Chương 25 trêu hoa ghẹo nguyệt. Chương 25 trêu hoa ghẹo nguyệt. Nương không cần lo lắng. Nguyên Thiệu bước chân không ngừng, lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu thực mau ra nhà tù. Phía sau truyền đến Nguyên Thiền Nhi tiếng la, hai ngày này theo phô đẩy nhanh tốc độ, nương sợ là muốn ở trấn trên trụ mấy ngày. Ra huyện lao, Lý Ngọc Nghiêu hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, nhìn đã hắc trầm không trung, dầu miệng hỏi, tướng công, chúng ta thật sự muốn suốt đêm chạy trở về sao? Tìm ra khách điếm trụ hạ, ngày mai sáng sớm, chúng ta lại trở về. Nguyên Thiệu lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu, ngựa quen đường cũ đi vào một khách điếm. Tiểu nhị, một gian phòng cho khách, đưa mấy cái tiểu thái lên lầu. Nguyên Thiệu lo chính mình nói chuyện. Được rồi, tiểu nhị lên tiếng, chạy nhanh cấp hai người dẫn đường. Khách quan, bên trong thỉnh, ở lầu 2 rửa vô trong mặt một gian phòng cho khách dừng lại, tiểu nhị mở ra cửa phòng, làm cái thỉnh tư thế. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đi vào, nhìn còn tính sạch sẽ ngăn nắp phòng, lập tức vừa lòng gật gật đầu. Khách quan chờ một lát liền cấp nhị vị đem đồ ăn đưa lên tới. Tiểu nhị lại nói, ân. Nguyên Thiệu móc ra một con bạc vụn đưa qua đi, tiểu nhị tươi cười càng thêm nồng đậm. Lý Ngọc Nghiêu trực tiếp đem chính mình ném vào giường nệm thượng, ngáp dài nói, thật vây. Tướng công, ngươi nói, bà có thể hay không sinh khí a? Lý Ngọc Nghiêu thở dài nói, nếu là bà sinh khí, về sau liền càng thêm không thích ta. Kỳ thật nàng tưởng nói chúng ta, nhưng là ngẫm lại, nhân ra Nguyên Thiệu lại vô dụng, cũng là Nguyên Thiền Nhi nhi tử. Nguyên Thiền Nhi chỉ có thể đem khí giải đến Lý Ngọc Nghiêu trên người, Lý Ngọc Nghiêu tựa hồ có thể dự kiến, tương lai, nàng nhật tử sợ là không hảo quá. Có ta đâu? Nguyên Thiệu an ủi nói. Chỉ chốc lát, tiểu nhị đưa tới 4 đồ ăn một canh, hai người ăn đến no no, liền tẩy tẩy ngủ hạ. Hôm sau, Lý Ngọc Nghiêu sớm mà tỉnh lại, cùng Nguyên Thiệu ở lầu 1 đại sảnh ăn cơm sáng, hai người mướn một chiếc xe bỏ chạy về Triệu Gia thôn. Về đến nhà, quả nhiên không có nhìn đến Nguyên Thiền Nhi. Lý Ngọc Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, thừa dịp Nguyên Thiệu đi phòng bếp bận việc thời điểm, lắc mình vào không gian. Chủ nhân tiểu Miêu ủy khuất nhìn Lý Ngọc Nghiêu. Chỉ vào cách đó không xa một cây thô tráng không biết tên dưới tàng cây, nằm một con lão thử nói, nó khi dễ ta. Nơi nào tới lão thử? Nay vẫn là Lý Ngọc Nghiêu lần đầu tiên nhìn đến, trừ tiểu miêu bên ngoài động vật, tồn tại trong không gian. Lão thử mở to mắt, khinh bị nói, nô nãi vạn thọ quả bảo hộ thần thú kim cương, như chờ còn không mau mau quỳ lạy hành lễ. Lý Ngọc Nghiêu cười nhạo một tiếng, đi qua đi, xách theo lão thử cái đuôi đem nó đảo dẫn theo, không màng nó chi chi gọi bậy, tức giận mà nói. Ta quản ngươi là lão thử vẫn là cái gì thần thú, ở ta không gian, hết thể đều là ta định đoạt. Ngao ngao ngao, vô tri nhân loại. Kim cương dương nanh múa vuốt, chỉ tiếc tốn công vô ích. Lý Ngọc Nghiêu đem nó ném tới rồi tiểu miêu trước mặt, khinh bị nói, ngươi thế nhưng bị một con bẹp mao chuột khi dễ. Quá mất mặt. Tiểu miêu bưng kín đôi mắt, khóc không ra nước mắt nói, chủ nhân, là tiểu miêu đại ý. Ừ, chính mình giải quyết. Lý Ngọc Nghiêu ném xuống những lời này, liền vào nhà chính. Lập tức đi vào kệ sách, quả nhiên ở mặt trên nhìn đến mấy quyển không có khóa mắt thư tịch. Đồng thời, Lý Ngọc Nghiêu phát hiện, theo không gian thăng một bậc, giống như kệ sách lại tự động xây dựng thêm mấy bài. Lý Ngọc Nghiêu rút ra không gian giải đọc, một bên cẩn thận mà nhìn quanh phòng, quả nhiên, ngay cả nhà ở cũng mở rộng không ít. Từ giải đọc Lý Ngọc Nghiêu biết được, bên ngoài kia cây kêu vạn thọ cây ăn quả. Chính là không gian thăng cấp thời điểm, không gian tùy cơ khen thưởng một cái hạt giống. Vạn thọ quả có chú nhan, trường thọ. Giải độc chờ nhiều trọng công hiệu. Niên đại càng lâu vạn thọ quả, công hiệu càng tốt. Lý Ngọc Nghiêu trọng điểm nhìn thoáng qua giải độc công hiệu, nàng suy tư, chờ kết trái cây, muốn lộng một cái làm Nguyên Thiệu ăn. Nói không chừng, trong thân thể hắn những cái đó độc tố liền tính không thể toàn bộ giải, cũng có thể chậm lại một ít. Bởi vì tiểu miêu bị một con chuột đánh bại, đã chịu đả kích, liền không có giúp Lý Ngọc Nghiêu gieo trồng thổ địa. Lý Ngọc Nghiêu đành phải chính mình động thủ đem sở hữu hoàng thổ mà đều trồng đầy. Phao cái suối nước nóng uống lên điểm nước suối, liền ra không gian. Ăn cơm, nương tử. Nguyên Thiệu tiếng bước chân, cùng với thanh âm vang lên. Tới, tướng công. Lý Ngọc Nghiêu vừa xuất hiện ở trong phòng, liền vội không ngừng mở ra môn. Nguyên Thiệu vừa mới đi một chuyến sau núi, từ một lương nơi đó đem bộ phận thức ăn mang tới. Cho nên cơm trưa, Nguyên Thiệu làm cải mai khô khấu thịt, rau xanh trứng canh, cũng gạo cơm. Hai người ăn Nguyên Thiền Nhi không ở nhà một đốn thơm ngào ngạt bữa ăn ngon. Lý Ngọc Nghiêu chủ động rửa sạch chén đũa. Lúc sau, hai người thu thập một phen, vác giỏ tre, liền ra cửa chuẩn bị lên núi. Nguyên ca ca, ngươi là muốn lên núi sao? Hai người ra thôn, vừa lúc gặp từ trên xe ngựa xuống dưới Triệu Vệ Kiều. Triệu Vệ Kiều nhìn đến Nguyên Thiệu đôi mắt nhất thời sáng ngời, không quan tâm chạy tới, liền phải giữ chặt Nguyên Thiệu tay. Nguyên Thiệu trốn tránh khai, tay phải gắt gao nắm lấy Lý Ngọc Nghiêu tay nhỏ, xa cách nói, Triệu cô nương, thỉnh tự trọng. Triệu Vệ Kiều trên mặt lập tức lộ ra bị thương biểu tình, ủy khuất bộ dáng mắt thấy liền phải khóc. "Biểu muội." Một tiếng mềm như bông thanh âm truyền đến, xe ngựa mảnh xốc lên, lộ ra một con nhỏ dài bàn tay trắng. Ngay sau đó một trương tiểu mị khuôn mặt lộ ra, Lý Ngọc Nghiêu đánh giá, nữ tử đại khái cập kê tuổi tác. Kết hợp nguyên chủ ký ức, đây là Triệu Vệ Kiều cô mẫu ra biểu tỷ. "Biểu tỷ." Triệu Vệ Kiều thò lại gần, ngượng ngùng đem chính mình giấu ở nữ tử phía sau, lén lút nhìn lén Nguyên Thiệu. Lý Ngọc Nghiêu khinh bỉ, nha, tránh ở biểu tỷ phía sau nhìn trộm nhà người khác tướng công, cổ nhân mặt dày lên, thật đúng là không phải cái. Nguyên Thiệu nắm Lý Ngọc Nghiêu, vòng qua xe ngựa, lập tức hướng đường núi đi đến. Triệu Vệ Kiều thấy thế nóng nảy, vội từ nàng biểu tỷ phía sau lao tới, ngăn lại hai người, trợn mắt giận nhìn hướng về phía Lý Ngọc Nghiêu nói, người nữ nhân này tâm thật ác. Nguyên ca ca thân mình không tốt, ngươi còn khuyến khích hắn đi trên núi. Nha, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Triệu cô nương, ngươi những lời này, lấy cái gì thân phận chất vấn ta? Lý Ngọc Nghiêu tiến lên một bước, cố ý đem Nguyên Thiệu che ở phía sau. Nương Tây Thí, tướng công là của nàng, dựa vào cái gì tiện nghi này cổ đại tiểu tam? Ta, Triệu Vệ Kiều nghẹn lời, mắc cỡ đỏ mặt, rậm rậm chân, một lần nữa trốn hồi biểu tỷ phía sau, ủy khuất mà nói, biểu tỷ ngươi xem. Tạm thời đừng nóng nảy. Triệu Vệ Kiều biểu tỷ trấn an vô vô Triệu Vệ Kiều phía sau lưng, bưng tư thái đi lên trước, xem kỹ mà nhìn Lý Ngọc Nghiêu nói, nhà của chúng ta Vệ Kiều chỉ là quan tâm một chút quê nhà nông thôn, ngươi này làm nhân gia nương tử không biết đau lòng chính mình nam nhân, còn không cho phép liền nhau chi gian quan tâm. Xin hỏi cô nương ngươi, như thế nào xưng hô? Lý Ngọc Nghiêu cố nén trụ khinh thường, hòa thanh hòa khí phải hỏi. Bổn cô nương Cao Mẫn Du, gia phụ là An Bình trấn huyện Thái Gia, gia mẫu là Triệu gia thôn Lý Chính Thiên Kim, cũng chính là Vệ Kiều cô. Cao Mẫn Du vừa nói, một bên không tự chủ được toát ra cao nhân nhất đẳng, bẩm sinh ưu việt tự hào. L-E-O-S-I-N-G Phần 26 Chương 26 Sư Phó là Thổ Hảo Chương 26 Sư Phó là Thổ Hảo Tướng công, ngươi nhưng nhận thức vị này An Bình trấn huyện Thái Gia Thiên Kim Cao Mẫn Du cô nương. Lý Ngọc Nghiêu mặt vô biểu tình gật đầu, đột nhiên quay đầu, hỏi Nguyên Thiệu. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Cao cô nương. Nguyên Thiệu cao lanh nói. Cao Mẫn Du nhất thời mặt đẹp đỏ lên, nhịn không được xấu hổ và giận dữ xem qua đi. Nay vừa thấy không quan trọng, lập tức bị Nguyên Thiệu kia trương tuấn tú, thả cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng hấp dẫn ở. Cao cô nương nghe thấy được đi. Nhà ta tướng công cùng ngài xưa nay không quen biết, ngài nếu là huyện Thái Gia Gia Thiên Kim, nhất định là chi thư đặt lý. Đó là tự nhiên. Cao Mẫn Du ngẩng cao đầu, một bộ trời sinh ưu việt tư thái. Nữ giới gì đó nghĩ đến ngài cũng là độc quá, đừng nói nữ tác nhân ra không thể nhúng tay nam nhân sự tình, chính là có thể nhúng tay, tiền đề là kia nam nhân cũng muốn là chính mình mới được nha. Lý Ngọc Nghiêu ám phùng nói, nghe được Cao Mẫn Du mặt đỏ thai hồng, tuy là nàng nhất thời bị Nguyên Thiệu xuất sắc phong thái sở mê, lại chung quy không thắng nổi Lý Ngọc Nghiêu lời nói châm trọng, tạo thành thẹn thùng. Biểu tỷ Triệu Vệ Kiều không tha nhìn nhìn Nguyên Thiệu, lại nhìn nhìn che mặt trốn trở về trên xe ngựa Cao Mẫn Du, dầm dầm chân, cũng đi theo quay trở về trên xe ngựa. Đi thôi. Nguyên Thiệu thấy Lý Ngọc Nghiêu dăm ba câu, đuổi rồi Triệu Vệ Kiều biểu tỷ muội, nhịn không được cong cong khoe môi. Hừ, chê hoa ghẹo nguyệt. Lý Ngọc Nghiêu trừng mắt Nguyên Thiệu, thở phì phì ném xuống những lời này, trước một bước hướng đường núi đi đến. Nguyên Thiệu dở khóc dở cười, chạy chậm đuổi theo, lôi kéo tay nàng nói, nương tử, đều là ta không tốt, trong chốc lát tới rồi trên núi, ta giúp ngươi gieo giống có không? Nguyên Thiệu ngày hôm qua nhìn đến trên xe ngựa hạt giống, liền suy đoán đến Lý Ngọc Nghiêu tính toán. Chỉ là bởi vì hai người cùng Nguyên Thiền Nhi trước mắt quan hệ, Nguyên Thiệu không chuẩn bị làm Lý Ngọc Nghiêu dùng nguyên gia mà loại rau dưa. Mục Lương là toàn bộ sau núi chủ nhân, trên núi cũng có không ít ốc thổ, vừa vặn khai khẩn ra tới, làm hắn tiểu nương tử tùy tiện mân mê. Lý Ngọc Nghiêu rầu miệng, nàng biết không hẳn là giận chó đánh mèo Nguyên Thiệu. Kỳ thật Nguyên Thiệu trừ bỏ cao lãnh, ít nói, có thể nói cái hảo tướng công. Chỉ là Lý Ngọc Nghiêu cũng ý thức được, ở cổ đại, Nguyên Thiệu như vậy nam tử chính là cái hương bánh trái, chẳng sợ thân thể không tốt, vẫn là có bó lớn hoa si chủ động thò qua tới. Nói cách khác, Lý Ngọc Nghiêu tuyệt không thừa nhận, nàng đây là chua lòm ghen tị. Bất quá nghe được Nguyên Thiệu nói, Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt sáng ngời, bắt đầu sinh ghen tuông bị nàng nhanh chóng quên mất, chủ động giữ chặt Nguyên Thiệu tay, vui sướng hỏi, tướng công, ngươi như thế nào biết ta muốn gieo giống? Ngươi mua như vậy nhiều hạt giống, không trồng trọt, chẳng lẽ là chuẩn bị buôn bán? Nguyên Thiệu cúi đầu nhìn bị nàng giữ chặt tay, con ngươi tràn đầy ấm áp ý cười. Cũng đúng vậy. Lý Ngọc Nghiêu ha hả cười nói, tướng công, kia, ý của ngươi là, tìm được ta có thể gieo giống đồng ruộng. Tới rồi ngươi sẽ biết. Nguyên Thiệu cố ý bán cái nút, thần bí nói. Nga. Lý Ngọc Nghiêu thẻ lưới, đây là chơi cái gì cảm giác thần bí sao? Lúc này đây đi chính là mặt khác một cái đường núi, có nhân vi lũy tốt gạch một bậc thang. Hai người dọc theo bậc thang sơn, Lý Ngọc Nghiêu liếc mắt một cái nhìn đến một tràng khí phái tứ hợp viện đứng sừng sững ở trước mắt. Hai chỉ đồng đúc sư tử bằng đá thật là khí phái, phân biệt đứng sừng sững ở môn hai sườn, bên phải còn có một cây nở khắp hoa hải đường thụ. Tứ hợp viện đại môn là dày nặng hắc thiết môn, Nguyên Thiệu đi lên trước gõ gõ môn nói, sư phó, là ta. Sư phó. Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc, Nguyên Thiệu khi nào nhận trên núi này hộ nhân gia chủ nhân làm sư phó? Không đúng. Lý Ngọc Nghiêu nhớ lại tới, Nguyên Thiệu từng nói, trên núi chủ nhân là Mộc Lương. Kia chẳng phải là, sư phó của hắn chính là Mộc Lương. Lý Ngọc Nghiêu cuối cùng nghĩ thông suốt, vì cái gì cái kia bí mật sơn động, cùng với Mộc Lương tự mình giá xe ngựa đưa hai người đi Phong An huyện nguyên do, đều là bởi vì hắn là Nguyên Thiệu sư phó. Cửa sắt mở ra, Mộc Lương thay đổi một thân quần áo, trên mặt lạnh nhạt trước sau như một, nhìn hai người liếc mắt một cái, không nói một câu xoay người hướng nhà chính đi đến. Nương tử, chúng ta vào đi thôi. Nguyên Thiệu tựa hồ đối Mộc Lương cái dạng này tập mãi thành thói quen, một tay vác sọt tre, một tay nắm Lý Ngọc Nghiêu vào sân. Lý Ngọc Nghiêu đánh ra sân, thấy thế nào như thế nào cảm giác khí phái. Trống vắng nguyện ý trung ương bày một con to như vậy đỉnh lò, mặt trên cắm ba nén hương. Bên trái là một đạo hình vòng môn, Lý Ngọc Nghiêu xuyên thấu qua thạch cổng vòm, có thể nhìn đến nơi đó muôn hồng nghìn tía. Nguyên Thiệu đem sọt tre bông, nắm Lý Ngọc Nghiêu đi hướng nhà chính nói, sư phó ở bên trong chờ chúng ta. Chờ bọn họ làm cái gì? Lý Ngọc Nghiêu khó hiểu, lại thức thời không hỏi ra tới. Vào nhà chính, Lý Ngọc Nghiêu nhìn bên trong bài trí, nhịn không được vì Mộc Lương điểm cai tán. Đừng nhìn cái này sư phó lạnh nhạt diện than, nhưng là phẩm vị gì vẫn là không tồi tích. Nhà chính ngạch cửa hai bên, các bày biện một con sứ thanh hoa bình, dựa gần bên phải bình sứ phương hướng, là nội thất. Nội thất dùng chân châu xuyến thành mảnh, một tiểu cây bất lao tùng đứng sừng sững ở chậu hoa trung, kể ra người chủ không phục lão. Đại sảnh ở giữa đặt một trương gỗ lê vàng bàn trà. Mộc Lương ngồi ngay ngắn thủ vị. Ở hắn phía sau trên vách tường, dắt một bộ họa. Họa thượng là một người lão giả đánh quyền pháp, chỉnh bức họa chỉ có một viên chuỗi lủi thụ, còn có tên kia đánh quyền lão giả. Lý Ngọc Nghiêu thừa nhận chính mình không có gì nghệ thuật tế bào, cho nên xem không rõ kia phó họa có cái gì ngụ ý. Ngồi đi. Mộc Lương đang ở pha trà, hắn tự mình đổ trà, ý bảo hai người ngồi xuống. Lý Ngọc Nghiêu thấy Nguyên Thiệu ngồi xuống, cũng nghe lời nói rửa gần hắn ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, đã nghe đến một cổ tử trà hương, nhịn không được tham lam hút mấy khẩu. Các ngươi hôm nay tới, là vì hạt giống sự đi. Mộc Lương đi thẳng vào vấn đề nói, ngọn núi này ta mua có chút năm đầu, thật là có không ít ốc thổ, loại điểm nhà cái rau dưa, thu hoạch không là vấn đề. Sư phó, không thích người khác lên núi. Lý Ngọc Nghiêu vừa lộ ra vui sướng, liền nghe được Nguyên Thiệu tới như vậy một câu, nhất thời đem nàng một khang nhiệt huyết tới cái lạnh thấu tim. Khó trách đâu, nguyên lai vị này sư phó tính tình cổ quái. Không thích người xa lạ xâm nhập hắn lãnh địa a. Lý Ngọc Nghiêu có điểm khó xử, nếu là như vậy, nàng dùng hắn sơn điền trồng rau loại hoa màu, liền phải làm tốt chính mình Nguyên Thiệu hai người thu hoạch chuẩn bị. Kỳ thật có trong không gian mặt tiên tiến nông cụ, Lý Ngọc Nghiêu là không lo lắng thu hoạch vấn đề. Mấu chốt là, nàng chính là tạm thời tín nhiệm Nguyên Thiệu, lại không thể bảo đảm Mộc Lương cũng là cái đáng giá tín nhiệm người. Sư phó, liền không thể châm trước một chút sao? Lý Ngọc Nghiêu ý đồ thuyết phục Mộc Lương, như phi tất yếu. Nàng là quyết định không có khả năng bại lộ không gian. Chẳng sợ đinh điểm dấu vết để lại, Lý Ngọc Nghiêu trong lòng biết, Nguyên Thiệu cùng Mộc Lương đều là khôn khéo người, dựa vào bé nhỏ không đáng kể dấu vết, hai người khẳng định đều có thể phát giác dị thường. Sơn Điền khoảng cách đại viện rất xa. Mộc Lương liếc liếc mắt một cái Nguyên Thiệu, thấy hắn cũng là một bộ khẩn cầu nhìn chính mình, nhịn không được mềm lòng, nhưng trong nội tâm lại thầm mắng một tiếng, không tiền đồ. L-E-O-S-I-N-G Phần 27 Chương 27 tùy cơ nhiệm vụ. Chương 27 tùy cơ nhiệm vụ. Hừ, tên tiểu tử thúi này, lúc trước hắn chủ động đưa ra thu hắn vì đồ đệ, hắn một bộ cao lãnh rất có cốt khí bộ dáng. Như thế nào để cập đến hắn tức phụ thời điểm, liền trở nên như vậy vô hạn cuối không tự tin. Nữ sắc lầm người a. Mộc Lương lắc đầu thở dài, có chút hụt hẫng. Liên quan, nhìn Lý Ngọc Nghiêu biểu tình đi theo không tốt lên. Còn có một chuyện. Lý Ngọc Nghiêu phun ra một ngụm trọc khí. Trong lòng biết Mộc Lương sở dĩ thay đổi chủ ý, khẳng định là xem ở Nguyên Thiệu mặt mũi thượng. Sư phó, chúng ta cùng Bách Vị Lâu ký kết khế ước, cố định cho bọn hắn cung ứng trà đông thịt khô. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi, tiểu tâm mà nói, chính là tướng công trong nhà tình huống, tạm thời vô pháp cho phép chúng ta bại lộ điểm này mua bán nhỏ. Mộc Lương tán đồng mà gật đầu, có khác thâm ý liếc liếc mắt một cái Nguyên Thiệu. Lý Ngọc Nghiêu đầy mặt chờ mong nhìn về phía Mộc Lương, Mộc Lương gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Ngài xem, có thể hay không mượn ngài thanh danh ra mặt, ở trong thôn thu heo cùng ưu. Nói ra những lời này thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu rõ ràng có điểm chột dạ. Lý Ngọc Nghiêu ý tứ Nguyên Thiệu lý giải, nhưng là nàng lại không dám bảo đảm Mục Lương cũng có thể minh bạch. Chỉ là Lý Ngọc Nghiêu lại không biết, Mục Lương nhìn Đồ Nhi cùng Đồ Tức Phụ, trong đầu lại nghĩ tới lần đầu nhìn thấy Nguyên Thiệu tình cảnh. Lúc trước hắn nhìn thấy Nguyên Thiệu thời điểm, gần nhất là bị hắn kiên nghị cùng không chịu thua xúc động. Thứ hai, hắn trời sinh là luyện võ kỳ tài. Dù cho thân trung kỳ độc, lại dựa vào nghị lực còn sống. Mục Lương ẩn cư tại đây mười mấy năm, khó tránh khỏi có chút cô tịch, liền nổi lên thương hại tích tài chi tâm. Nguyên Thiệu quả thực không làm hắn thất vọng, mỗi ngày canh ba đúng giờ xuất hiện, hắn lưới quý hiếm dược liệu vì hắn phao thuốc tắm, suốt phao 3 năm. Này thuốc tắm không những có thể tẩy tủy phát kinh, còn có thể củng cố trong thân thể hắn độc tố. Đặc biệt là lúc này đây, Mục Lương rõ ràng phát giác, Nguyên Thiệu công lực tựa hồ rất có chứng tiến. Tùy các ngươi đi. Mục Lương suy tư đến Nguyên Thiệu bi thảm tao ngộ, trung quy không đành lòng, lần nữa phá lệ. Cũng thế, này tiểu nha đầu nếu đau lòng hắn đồ đệ, hắn cái này làm sư phó, như thế nào cũng không thể hủy đi nàng đài. Đa tạ sư phó. Lý Ngọc Nghiêu không thể tưởng được Mục Lương sẽ như vậy sảng khoái đáp ứng, có chút phản ứng không kịp. Đi thôi, sư phó nếu đáp ứng rồi, ta mang ngươi đi trước sơn điền nhìn xem. Nguyên Thiệu thấy Lý Ngọc Nghiêu có điểm không phản ứng lại đây, ngây ngốc bộ dáng, thật là đáng yêu. A, nga. Lý Ngọc Nghiêu lấy lại tinh thần thời điểm, Mục Lương đã vào nội thất, chính mình thư phòng. Nguyên Thiệu đối Mục Lương tính tình sớm đã sờ thấu, nắm Lý Ngọc Nghiêu ra sân, lập tức đi mặt sau. Tướng công, ngươi chừng nào thì bái sư phó A? Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được hỏi. Có ba cái nhiều năm đầu. Nguyên Thiệu ánh mắt chợt lóe, một mặt ngập trời hận ý hiện lên, lại nhanh chóng bị hắn ngăn chặn. Kia chẳng phải là, ta còn không có bị bán được nhà ngươi thời điểm. Lý Ngọc Nghiêu là thật sự kinh ngạc. Nguyên chủ bị bán được Nguyên gia cũng liền hơn một tháng thời gian, ở nàng trong chi nhớ, Nguyên Thiệu tựa hồ vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi. Chỉ có ngẫu nhiên thời điểm, chính mình trên người hạ nhà xí. Ngạch, giống như, Nguyên Thiệu thượng nhà xí số lần cũng quá có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Lý Ngọc Nghiêu lúc này tất cả đều là suy nghĩ cẩn thận, Nguyên Thiệu một thân võ nghệ xuất từ Mộc Lương, nghĩ đến hắn khẳng định là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm lên núi. Khó trách Nguyên chủ gả tới thời điểm, phát hiện không được manh mối. Hẳn là Nguyên Thiệu mỗi khi ra cửa thời điểm, đều dùng cổ võ điểm huyệt phương pháp, làm Nguyên chủ ngủ đến càng chậm đi. Tướng công, kia trước kia, ngươi ra cửa đều điểm ta huyệt đạo đi. Không tự chủ được, Lý Ngọc Nghiêu hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ân. Nguyên Thiệu không phủ nhận, lại lo lắng Lý Ngọc Nghiêu sinh khí, hắn nắm chặt tay nàng lại nói, về sau sẽ không. Lý Ngọc Nghiêu bị hắn thật cẩn thận bộ dáng cảm động, lắc đầu nói, chuyện quá khứ, tướng công, chúng ta đều không để cập tới. Khó tránh khỏi. Lý Ngọc Nghiêu lại nghĩ tới nguyên chủ cái kia ngốc nghếch, bị người khuyến khích trộm bạc, tính toán cùng Triệu Vệ gia tư buôn chuyện ngu xuẩn. Hảo, không đề cập tới. Nguyên Thiệu nghe lời gật đầu. Tướng công, ngọn núi này lớn như vậy, sư phó đều vẫn luôn mặc kệ sao. Lý Ngọc Nghiêu phun khí, trong lòng đã chắc chắn chính mình suy đoán. Sư phó không thiếu tiền. Nguyên Thiệu suy tư một chút, cho như vậy một đáp án. Hảo phạt, sư phó là thổ hảo. Lý Ngọc Nghiêu vô ngữ. Thổ hào cũng không mang theo như vậy phí phạm của trời nha. Lớn như vậy sơn, nơi nơi đều là thương cơ, không lợi dụng lên, Lý Ngọc Nghiêu thiệt tình cảm giác chính mình bạch bạch trọng sinh một đời. Ai còn sẽ ngại tiền thiếu nha. Tới rồi. Nguyên Thiệu dừng lại bước chân, chỉ vào mênh mông bát ngát ruộng bậc thang nói, này đó sơn điền đều thực phi nhiêu, trừ bỏ kia phiến dược điền, còn lại sơn điền tùy tiện ngươi buôn bán. Hoa. Thật nhiều dược liệu. Lý Ngọc Nghiêu hai mắt tỏa ánh sáng, liền chuẩn bị tiến lên. Nguyên Thiệu tay mắt lanh lẹ kéo lấy nàng, ho khan một tiếng nói, kia khối dược điển, là sư phó. Nga, hảo đi. Lý Ngọc Nghiêu thừa nhận, sư phó cũng không tính quá phí phạm của trời, tóm lại là gieo trồng một ít dược liệu. Hơn nữa, còn đều là quý báu dược liệu. Lý Ngọc Nghiêu chỉ là liếc mắt một cái, liền phát hiện vài cây niên đại hơn 100 năm nhân sâm, lộc nhung cùng linh chi. Gì, đó là cái gì? Nguyên Thiệu theo Lý Ngọc Nghiêu ngón tay phương hướng nhìn lại, phía trước nồng đậm trong rừng cây. Một đầu hung mãnh lao hổ làm ra công kích tư thái. Mau tránh lên. Nguyên Thiệu đột nhiên đem Lý Ngọc Nghiêu đưa ra đi, phi thân chính diện đón nhận lao hổ. Lý Ngọc Nghiêu không thể tưởng được một khắc trước nàng chỉ có thấy một cái lông xù xù cái đuôi, sau một khắc, liền nhảy ra một con mãnh hổ. Chủ nhân, đem kia chỉ mãnh hổ thu vào tới. Lý Ngọc Nghiêu đang ở lo lắng, hoang mang lo sợ thời điểm, tiểu miêu thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thu vào không gian. Lao hổ sao? Lý Ngọc Nghiêu có điểm xấu hổ. Tiểu miêu ngươi không phải là bị lao thử đả kích, muốn thu cái đồ đệ, giúp ngươi báo thù đi. Lý Ngọc Nghiêu không mặt mũi nói, liền tính ngươi thu phục lão hổ, đáng tiếc lao hổ không bắt lao thử nha. Chủ nhân, cái này là không gian tùy cơ nhiệm vụ. Tiểu miêu trợn trắng mắt, khinh bỉ nói, không gian kia phiến sương mù vùng núi, yêu cầu không ngừng gia tăng loài chim bay manh thú, mới có thể giải khóa. Thật sự, Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt sáng ngời, nàng nhưng không quên, chính mình thấy không rõ lắm kia khu vực, tiểu miêu chẳng những có thể thấy rõ ràng, còn có thể đủ đi vào. Hẳn là tiểu miêu bản thể làm miêu, tốt xấu tính năm là cầm chung một loại đi. Kia hảo. Lý Ngọc Nghiêu mắt thấy Nguyên Thiệu phản ứng nhanh nhẹn, không có gì nguy hiểm, mà kia lão hổ liền thảm, bị Nguyên Thiệu đánh trúng bài hạ, nàng nếu là lại không hành động, phỏng chừng kia lão hổ lập tức biến thành chết lão hổ. Lắc mình tiến vào không gian, Lý Ngọc Nghiêu không có phát hiện chính là, Nguyên Thiệu cùng lão hổ vật lộn đồng thời, không quên tùy thời chú ý nàng động thái. Cho nên nàng không biết chính là, Nguyên Thiệu đem nàng hư không tiêu thất một màn, nhìn vừa vặn. Lý Ngọc Nghiêu di động tới không gian, di động đến lão hổ phía sau. Dùng ý niệm đem không gian mở ra, mặc niệm một tiếng, thu. Vèo, chính dương nhanh múa vướt nhào hướng Nguyên Thiệu mãnh hổ, vẫn duy trì tiến công tư thế, hư không tiêu thất. L-E-O-S-I-N-G Phần 28 Chương 28 châm ngòi ly gián Chương 28 châm ngòi ly gián Lý Ngọc Nghiêu hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ, cũng không đi quản Nguyên Thiệu đối mặt đông nhiên biến mất mãnh hổ có cái gì biểu tình, liền chuẩn bị tìm một chỗ, từ không gian ra tới. Từ một cái khác phương hướng ra không gian. Lý Ngọc Nghiêu bay nhanh hướng Nguyên Thiệu phương hướng chạy đến. Tướng công. Liếc mắt một cái nhìn đến Nguyên Thiệu quỳ một gối xuống đất, mồm to thở hổn hển, Lý Ngọc Nghiêu tâm nhắc tới cổ họng, hắn sẽ không lại độc phát rồi đi. Không có việc gì. Nguyên Thiệu cúi đầu, liễm đi đáy mắt chấn động. Nếu là không giả trang chịu điểm vết thương nhẹ, này tiểu nha đầu hoài nghi, cũng không phải là hảo lừa gạt. Còn nói không có việc gì. Lý Ngọc Nghiêu nhìn trên người hắn bị hổ chảo chảo phá vài chỗ vải dệt. Lậu ra da thịt cũng là từng điều thấm tơ máu vết sẹo. Lý Ngọc Nghiêu lấy ra bình sứ, đem bên trong nước suối đảo ra, bôi trên miệng vết thương thượng. Nguyên Thiệu cảm giác miệng vết thương rất là mát lạnh, càng làm cho hắn kinh ngạc là, miệng vết thương lấy mắt thường khó gặp tốc độ thực mau đóng vậy. Đinh. Lý Ngọc Nghiêu một bên giúp Nguyên Thiệu xử lý miệng vết thương, một bên buồn bực, nếu tiểu Miêu nói là tùy cơ nhiệm vụ, nàng đều đem mánh hổ thu vào không gian, như thế nào sẽ không có gì động tĩnh. Máy móc thanh âm theo một thanh âm vang lên. Rốt cuộc nói, chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ. Sương mù sơn giải khóa, mãnh hổ vì hộ sơn thần thú. Khắc khen thưởng ký chủ thần đan 10 bình, thần tiên lộ 50 bình, cấp bậc vì 6 phỉ thúy ngọc cải trắng 10 cây, ngọc thạch quả nho 10 cây. Cuối cùng nhắc nhở ký chủ, nỗ lực tích lũy tích phân, mau chóng đối không gian tiến hành thăng cấp. Lý Ngọc Nghiêu hán lục cộc, trong lòng lại đối đẳng cấp 62 loại đồ vật cảm thấy hứng thú. Nàng nghe tên liền rất có tiền hương vị, không biết kia hai dạng đồ vật có phải hay không có thể đổi tiền. Tướng công, ta nghĩ nghĩ, cho rằng chúng ta có thể làm một cái thủ công xưởng. Lý Ngọc Nghiêu do dự một chút nói, chế tác trà đông thịt khô kỳ thật thực dễ dàng, nếu chúng ta muốn làm ra càng nhiều hóa, cần thiết muốn càng nhiều nhân thủ. Ta xem này sau núi lớn như vậy địa phương không bằng chúng ta đến cuối cùng biên, hướng sư phó thuê hạ ruộng bậc thang. Đến lúc đó chúng ta kiến một cái xưởng, thỉnh trong thôn thành thật chịu khổ thôn dân tới xưởng bắt đầu làm việc. Đối ngoại liền nói là sư phó làm xưởng. Ngươi đâu chính là sư phó tiêu tiền thuê, tạm thời quản lý xưởng. Bộ dáng này, chúng ta có thể mượn cơ hội thường trú trên núi, làm chuyện gì đều có thể tránh đi bà. Nói tới đây, Lý Ngọc Nghiêu dò hỏi nhìn về phía Nguyên Thiệu. Rốt cuộc Nguyên Thiền Nhi lại vô dụng, thay đổi không được nàng là Nguyên Thiệu nương này một chuyện thật. Nương tử quyết định liền hảo. Nguyên Thiệu không cần nghĩ ngợi nói. Kêu hành, chúng ta trước đem kia mấy túi hạt giống đều loại thượng, sau đó liền xuống núi đi tìm thôn trưởng cùng Lý Chính thương lượng việc này. Lý Ngọc Nghiêu được đến Nguyên Thiệu cho phép, rất là nhiệt tình mười phần. Hai người đem đồng ruộng phiên, Lý Ngọc Nghiêu ở Nguyên Thiệu đi lấy hạt giống thời điểm, trộn dùng không gian nước suối đem ruộng bậc thang tưới. Cũng may này ruộng bậc thang bên cạnh có một cái dòng suối nhỏ, bất quá ngọn nguồn Lý Ngọc Nghiêu không rõ ràng lắm ở nơi nào. Nguyên Thiệu sau khi trở về, hai người cùng nhau đem ruộng bậc thang toàn bộ tưới, phân chia khu vực, đem Lý Ngọc Nghiêu mua hạt giống toàn bộ gieo giống. Vội sau khi xong, đã là buổi chiều 3 giờ nhiều trung bộ dáng. Hai người trở lại Mộc Lương sân, làm cơm, Nguyên Thiệu cấp Mộc Lương tặng một phần, hai người ở bên ngoài trong đình mị mị ăn một cơm. Ăn xong rồi cơm, Lý Ngọc Nghiêu thu thập chén đũa, Nguyên Thiệu hướng đi Mộc Lương nói sự. Hai người từ trên núi về nhà sau, Lý Ngọc Nghiêu tránh ở trong phòng khâu vá quần áo vỏ chăn gì đó, Nguyên Thiệu tắc đi thôn trưởng trong nhà, thảo luận làm xưởng sự tình. Lý Ngọc Nghiêu nghe được Nguyên Thiệu rời đi sau, lắc mình vào không gian. Liếc mắt một cái nhìn đến đồng ruộng thượng, kia 10 cây phỉ thúy ngọc cải trắng. Còn có 10 cây ngọc thạch quả nho. Hai mắt tỏa ánh sáng, Lý Ngọc Nghiêu thò lại gần, vớt khuynh hướng cảm xúc chân thật ngọc thạch quả nho cùng phỉ thúy ngọc cải trắng, nhịn không được cảm thán, này nếu là lấy ra đi bán, có thể đổi nhiều ít bạc a. Chủ nhân. Tiểu Miêu cọ Lý Ngọc Nghiêu ống quần, lấy lòng mà nói, Tiểu Miêu giúp ngươi giả thiết tọa độ, dựa theo thời đại này giá cả, này ngọc thạch quả nho giá trị 5000 lượng hoàng kim, này phỉ thúy ngọc cải trắng muốn 8200 hoàng kim. Phát tài. Lý Ngọc Nghiêu nhắc mãi, không thể tưởng được tùy tiện một cái tùy cơ nhiệm vụ, khen thưởng so không gian thăng cấp khen thưởng phong phú nhiều. Chủ nhân, tiểu hổ nói sương mù chân núi phạm vi, ngươi có thể tới. Tiểu Miêu lại nói, chính là cái kia bị ta thu vào tới lão hổ. Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc, nó nhanh như vậy, khai linh trí. Tiểu Miêu uy nó không gian nước suối, hơn nữa không gian trói buộc, nó không khai linh trí mới là lạ. Ân, ta, Lý Ngọc Nghiêu vừa muốn nói gì, cư nhiên có thể nghe được bên ngoài thanh âm, nàng cuốn quýt từ không gian ra tới. Ra khỏi phòng, liếc mắt một cái nhìn đến Lý Ngọc Châu tươi cười đầy mặt tiến vào, xảo tiếu nói, ha ha, Ngọc Nghiêu muội tử ở nhà đâu? Có việc sao? Lý Ngọc Nghiêu nghĩ đến nguyên chủ chính là bị Lý Ngọc Nghiêu mê hoặc cùng khuyến khích, bị Triệu Vệ ra một chân đá chết, liền không có gì sắc mặt tốt. Lý Ngọc Nghiêu sắc mặt cứng đờ, hừ hừ nói, nếu ngươi thanh muội tử là cất nhắc ngươi, ngươi cái này ngốc đại tỷ, nếu không phải niệm ở cùng cái thôn gả lại đây, ta còn lười đến phản ứng ngươi đâu. Nga, môn ở bên kia, ngươi thỉnh tự tiện. Lý Ngọc Nghiêu liền lá mặt lá trái đều không muốn. Ngươi, Lý Ngọc Nghiêu trừng lớn trọi gà mắt, tức giận đến cái mũi đều ai. Nương tử, ta đã trở về. Nguyên Thiệu người còn chưa tới, thanh âm liền tới trước. Tướng công. Lý Ngọc Nghiêu đương Lý Ngọc Châu không tồn tại, lướt qua nàng, hiện tại cửa nên hướng về phía Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu nghe được Lý Ngọc Nghiêu đáp lại thành, khỏe môi ngoéo một cái, ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn đến cửa Lý Ngọc Nghiêu, trong ánh mắt không tự chủ được tràn đầy ý cười. Nha, Nguyên huynh đệ đã trở lại a. Lý Ngọc Châu ra tới, tự quen thuộc nói. Nương tử, vị này chính là, Nguyên Thiệu vẻ mặt mê hoặc. Lý Ngọc Châu cùng Nguyên chủ lui tới, đều là nhìn Nguyên Thiền Nhi không ở nhà, cùng Lý Ngọc Nghiêu ở nhà chính nói chuyện. Hoặc là Nguyên chủ nương đào rau dại, đào cơm heo đi ra ngoài, cùng Lý Ngọc Châu tránh ở chân núi nhàn thoại việc nhà. Hơn nữa Nguyên chủ cùng Nguyên Thiệu rất ít giao lưu, Nguyên Thiệu thật là không nhận biết Lý Ngọc Châu một thân. Hải, Nguyên huynh đệ, ta là Lý Ngọc Châu, cùng Ngọc Nghiêu muội tử cùng là Lý Gia Thôn gả tới. Lý Ngọc Châu trong mắt xoay chuyển nói, chúng ta ở Lý Gia Thôn thời điểm liền rất muốn hảo. Ngọc Nghiêu muội tử có cái gì tâm sự đều cùng ta nói. Nguyên Thiệu dò hỏi nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu, Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi nói, thật là một cái thôn, bất quá từ gả lại đây, cũng liền đào rau dại thời điểm gặp qua vài lần. Nguyên Thiệu gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Ngọc Nghiêu muội tử, không phải làm tỉ tỉ nói ngươi. Lý Ngọc Châu thấy Lý Ngọc Nghiêu không tính toán cùng chính mình giải hòa, liền tóm được cơ hội châm ngòi ly gián. Lúc trước kia Triệu Vệ ra xung xoe, ta liền nhắc nhở quá ngươi hắn không có hảo ý, không đáng tin tưởng. Lý Ngọc Nghiêu biến sắc, sắc bén mà ánh mắt trừng qua đi. Lý Ngọc Châu cả người một cái giật mình, ngoài miệng lại không ngừng, cố tình ngươi khăng khăng không nghe ta khuyên, kết quả làm hại chính mình suýt nữa ném mệnh, bị như vậy một chuyến tội. L-E-O-S-I-N-G Phần 29 Chương 29 làm cái xưởng. Chương 29 làm cái xưởng. Cái kia nguyên gia huynh đệ, ta cũng không có ý gì khác, chính là Ngọc Nghiêu nha đầu này bản tính không kém, chỉ là nhất thời bị kia Triệu Vệ ra mê hoặc, mới phạm vào hồ đồ. Ngươi cũng không nên. Ta chính mình nương tử cái gì bản tính, ta Nguyên Thiệu so người rõ ràng. Nguyên Thiệu nghe không nổi nữa, lạnh lùng mà đánh gây Lý Ngọc Châu toái toái niệm, lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu vào sân, thuận tiện tướng môn cấp cột lên. Lý Ngọc Châu nhìn ở chính mình trước mặt đóng lại tấm ván gỗ môn, sau một lúc lâu phản ứng lại đây, nàng đây là, bị sập cửa vào mặt. Phi. Lý Ngọc Châu hung hăng mà nát một ngụm, hung tợn mà nói, kẻ bất lực. Chính mình đàn bà cho ngươi đeo nón xanh, còn đương cái bảo. Ta xem không dùng được bao lâu, này nón xanh liền ra Triệu Gia Thôn. Lý Ngọc Châu hùng hùng hổ hổ rời đi, trong lòng đem Lý Ngọc Nghiêu hận thượng. Dựa vào cái gì này đại ngốc nữ bị nhân tang câu hoạch bắt lấy, không có chồng lồng heo, cũng không có bị nguyên gia bán đi. Nhìn dáng vẻ nguyên gia kia ấm sắc thuốc, tựa hồ còn giống như trước như vậy, đem nàng đương cái bảo bối cục cưng đau. Lý Ngọc Châu trong lòng mọi cách không cân bằng, nàng gả cái thô giáp mạng hán liền thôi. Cố tình Triệu Vệ hỉ tên hôn đảng kia, tính tình không tốt, hỏa khí đi lên. Đối nàng không đánh tức mắng. Lý Ngọc Châu tự nhận là mạnh hơn Lý Ngọc Nghiêu gấp trăm lần, lại không nàng mệnh hảo, cho nên ghen ghét tâm quái phá, sử dụng nàng trăm phương nghìn kế đem Lý Ngọc Nghiêu hướng hố lửa đẩy. Tướng công, kỳ thật ta, Lý Ngọc Nghiêu thấy môn đóng lại, Nguyên Thiệu sắc mặt không được tốt, trong lòng buồn chồn. Không cần để ý tới nàng lời nói. Nguyên Thiệu đột nhiên xoay người, nắm lấy hắn tay nói, Nghiêu Nhi, ta tin ngươi. Lý Ngọc Nghiêu bị hắn thình lình xẻ ra thân mật xưng hô, hoảng sợ. Ngay sau đó chính là một trận mặt đỏ thai hồng. Dạng mây đỏ lan tràn, thiêu Lý Ngọc Nghiêu lỗ thai nóng rát. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai tên nàng, là có thể như vậy đều. Đặc biệt là Nguyên Thiệu thanh âm, từ tính lại chấm thấp, tựa như dòng dòng nước chảy thanh, lại như ngọc thạch tương chạm vào giống nhau lưu loát dễ đọc. Lý Ngọc Nghiêu kiếp trước đối cổ võ thời kỳ văn hóa gần như cùng nhiệt, nhưng là thực đáng tiếc, lúc ấy đối với cổ võ thời kỳ nghiên cứu giáo thụ, đều là hãm hại lừa gạt, hoặc là lược hiểu ra lông đồ đệ. Thế cho nên Lý Ngọc Nghiêu chính là tưởng, cũng không có con đường đối cổ võ thời kỳ văn hóa có càng nhiều hiểu biết. Nay liên tạo thành giờ này khắc này, Lý Ngọc Nghiêu đối Nguyên Thiệu thanh âm rất là mê say, cố tình nghĩ không ra bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Tướng công thật sự tin ta. Lý Ngọc Nghiêu từ ngượng ngùng chung hoàn hồn, có điểm thụ sủng nhược kinh hỏi. Ngươi thật sự như nàng theo như lời như vậy sao? Nguyên Thiệu vuốt nàng đầu, hài hước hỏi lại. Đương nhiên không phải. Lý Ngọc Nghiêu không chút nghĩ ngợi phản bác. Rõ ràng là nguyên chủ như vậy tưởng, cho nên nàng trả lời không có sai. Ân, thu thập hạ, chúng ta đi săn thú. Nguyên Thiệu không hề bướng bỉnh vấn đề này, mà là nhanh chóng đi nhà chính, thu thập săn thú yêu cầu dùng đến công cụ. Săn thú. Lý Ngọc Nghiêu bị hắn nhảy lên tính đề tài làm cho sửng sốt, nửa ngày phản ứng lại đây, vui sướng đuổi theo. Tướng công, ngươi là giúp ta săn tiếp theo trà bông khô bỏ nguyên liệu sao? Lý Ngọc Nghiêu nhìn Nguyên Thiệu thu thập khảm đao, cung tiễn, đã lấy lửa chờ vật, nhịn không được mỹ tư tư hỏi. Ân, xưởng không thể lập tức khởi công, ngươi cùng Bách Vị Lâu ký hiệp nghị, cũng không thể lần đầu tiên cung hóa liền ra bại lộ. Nguyên Thiệu vừa nói lời nói, một bên lại kiểm tra rồi một lần công cụ, gật đầu nói, ta đánh giá lần này săn thú, muốn dăm ba bữa mới có thể trở về. Ngươi một người ở nhà, chú ý. Tướng công, ngươi là muốn chính mình đi săn thú. Lý Ngọc Nghiêu không làm, chứ không nói trong thân thể hắn những cái đó độc, chính là hắn bản thân liền thân thể ốm yếu. Nàng như thế nào yên tâm, làm hắn một mình săn thú. Yên tâm đi. Nguyên Thiệu tựa hồ đoán ra nàng ý tưởng, an ủi nói, ta là cùng cách vách Mãnh Đại Thúc, còn có sư phó cùng nhau kết bạn săn thú. Mãnh Đại Thúc thật là săn thú hảo thủ. Lý Ngọc Nghiêu từ nguyên chủ trong trí nhớ đọc ra, Triệu gia Mãnh là hoa quế thẩm tướng công, sẽ nghề mục, càng là Triệu gia thôn số một số hai săn thú hảo thủ. Hơn nữa mục lương cái này sâu không lường được cao thủ, Lý Ngọc Nghiêu hơi giải sầu. Tướng công, ngươi trước chờ ta một chút. Tuy là như vậy, Lý Ngọc Nghiêu vẫn là ngăn không được lo lắng. Ta đi trong phòng cho ngươi lấy điểm đồ vật, không được nhìn lén. Lý Ngọc Nghiêu cố ý sụ mặt nói. Hảo, ta liền ở chỗ này chờ Nghiêu Nhi. Nguyên Thiệu nhịn không được cười cười. Lý Ngọc Nghiêu nhanh chóng đi trở về hai người phòng ngủ, đóng cửa lại liền gấp không chờ nổi vào không gian. Tiểu Miêu, có hay không săn thú nông cụ? Lý Ngọc Nghiêu một bên kêu gọi Tiểu Miêu, một bên vào trung gian nhà ở, từ hạng mục danh sách tìm kiếm. Có. Lý Ngọc Nghiêu điểm tiểu mới liền nỏ, giản dị lều trại túi ngủ, còn có kim chỉ nam chờ vật phẩm, lựa chọn đổi. Ký chủ xác định phải dùng 367 không gian tích phân, đổi trở lên vật phẩm sao? Máy móc thanh âm vang lên. Xác định. Lý Ngọc Nghiêu hồi. Đồng thời lại cờ lạc mở y y dùng công cụ, đổi mấy bình thuốc hạ sốt, kim sang dược chờ. Cuối cùng, Lý Ngọc Nghiêu còn thuận tay đổi mấy cái bánh nén khô. Đổi thành công, khác đưa tặng ký chủ một con hai mặt theo ba lô. Máy móc thanh âm không chút cẩu thả nói. Hô, Lý Ngọc Nghiêu nhìn phù hợp thời đại này thẩm mỹ phục cổ hai vai bao, mở ra tới, kiểm kê công cụ, xác nhận không có lầm sau, liền ra không gian. Kỳ quái, như thế nào Tiểu Miêu không có gì phản ứng? Lý Ngọc Nghiêu nói thầm một câu, tính toán Nguyên Thiệu đi săn thú sau, lại phản hồi không gian đi xem một chút. Tướng công, thu hảo. Ra nhà ở, Lý Ngọc Nghiêu đem hai vai bao đưa qua đi. Nương tử khi nào thêu này siêu đại túi tiền, thật đúng là man độc đáo. Nguyên Thiệu mới lạ nhìn hai vai bao, yêu thích không buông tay buồng nghịch. Nương tử, này hai điều bốn lượn dây lưng, là dùng làm gì? Nguyên Thiệu khẻ hai vai bao dây lưng, buồn bực hỏi. Ngươi xem, cái này túi tiền, là muốn như vậy cong lên tới. Lý Ngọc Nghiêu đem hai vai bao cong lên tới, làm mẫu, giáo hội Nguyên Thiệu cách dùng. Đồng thời đem bên trong công cụ cách dùng hướng Nguyên Thiệu giải thích, còn có xử lý miệng vết thương giảm nhiệt giải độc dược hoàn, đều báo cho Nguyên Thiệu, cụ thể như thế nào sử dụng. Nguyên Thiệu rời đi sau, Lý Ngọc Nghiêu tướng môn bật lên, liền lắc mình vào không gian. Nguyên Thiệu đi mà quay lại, tránh ở sân bên ngoài, một cây cành lá tốt tươi cây ngô đồng thượng, đem Lý Ngọc Nghiêu hư không tiêu thất một màn xem đến rõ ràng. Quả nhiên. Nguyên Thiệu lầm bầm lầu bầu nói, xoay người rời đi. Xem ra hắn tiểu nương tử trên người, đích xác có mang kinh thế bảo bối. Hắn lại lần nữa xác định, nay tiểu nương tử, không phải kiếp trước cái kia tiểu nương tử. Thiệu ca nhi, Triệu gia Mãnh vác cung tiễn, xách theo đơn giản túi tử. Mãnh đại thúc, ta đều thu thập hảo, chúng ta đi thôn đầu chân núi, một đại thúc ở nơi đó chờ chúng ta. Nguyên Thiệu gật gật đầu, trước một bước hướng thôn đầu đi đến. cũng hảo. Triệu gia manh gật đầu, bọn họ không ngừng một lần kết phường đi ra ngoài săn thú, mỗi lần gặp được đại con mồi, đều là có một lương ở, mới có thể thuận lợi đem con mồi săn đến. L-E-O-S-I-N-G Phần 30 Chương 30 lại lần nữa thăng cấp. Chương 30 lại lần nữa thăng cấp. Chỉ là, Triệu gia manh lộng không rõ. Rõ ràng Nguyên Thiệu đứa nhỏ này săn thú là đem hảo thủ, lại luôn là gạt Nguyên gia muội tử, hắn tưởng không rõ ràng lắm là cái gì nguyên nhân. Bất quá nếu ngay từ đầu hắn đáp ứng bảo thủ bí mật này, vậy sẽ không nói đi ra ngoài. Có lẽ, đứa nhỏ này có chính hắn bất đắc dĩ khổ chung đi. Triệu gia manh đầu góc đơn giản, tưởng không rõ ràng lắm sự tình, liền sẽ không miệt mài theo đuổi. Hai người ở thôn đầu chân núi, cùng một lương hội hợp sau, liền vào rừng sâu. Manh đại thúc, chúng ta lúc này đây vẫn là như cũ, ngài ở gần đây chôn bấy dập, ta cùng một đại thúc qua bên kia nhìn xem, có hay không lạc đơn con ngồi. Nguyên Thiệu cùng một lương liếc nhau. Giống thường lui tới giống nhau mở miệng. Hành, bên này giao cho ta. Triệu gia manh không nghi ngờ có hắn, sảng khoái đáp ứng. Nguyên Thiệu cùng Mộc Lương đi càng sâu chỗ, xác định chung quanh chỉ có hai người sau. Nguyên Thiệu nói, sư phó, ta muốn đem kia mấy đầu trâu rừng làm thịt, cấp Nghiêu Nhi làm thịt khô. Làm xưởng sự tình, đều cùng thôn trưởng Lý Chính nói tốt. Mộc Lương gật gật đầu, lại hỏi. Ân, không sai biệt lắm. Ta đã kéo hạ đại thúc tìm làm việc hảo thủ. Ngày mai cái là có thể lên núi kiến xưởng. Nguyên Thiệu vừa đi, một bên nói. Người đối kia nha đầu, nhưng thật ra để bụng. Mục Lương chừng hắn một cái, rất có điểm hận sắt không thành thép. Ta nghe nói, kia nha đầu coi thường ngươi, muốn cùng dã hán tử tư buôn. Mục Lương luôn luôn rất ít quản Nguyên Thiệu sự tình, nhưng là lúc này đây xuống núi, hảo xảo bất xảo nghe được trong thôn đầu nhàn ngôn toanh ngữ, nhịn không được đối Lý Ngọc Nghiêu bất mãn lên. Sư phó, Nghiêu Nhi cái dạng gì, ngài gặp qua. Nguyên Thiệu mặt không đổi sắc. Một mặt nói, Mục Lương ngừng bước chân, trầm ngâm nói, kia nha đầu, làm được gan vật cũng không tệ lắm. Ngậy, Nguyên Thiệu khối băng mặt phá công, hảo đi, hắn cũng là bội phục nhà mình sư phó. Lý Ngọc Nghiêu tiến vào không gian, còn không có tới kịp đứng vững, đầu một trận nổ vang. Đơn giản là không gian máy móc người giải thích, thanh âm hết đợt này đến đợt khác, không ngừng nói chuyện. Chúc mừng ký chủ thu hoạch lúa nước 6.000 cân, tiểu mạch 6.500 cân, bắp 8.000 cân, khoai lang đỏ 1 vạn cân. Khoai tây 3.980 cân, đậu phộng 4.556 cân. Chúc mừng ký chủ thu hoạch 200 điều cá hề, 200 điều lam đường vương cá, 200 điều điệp cá, 200 điều khoan mang con bướm cá. Chúc mừng ký chủ thu hoạch ngọc thạch quả nho 50 cái, phỉ thúy ngọc cải trắng 60 cây. Ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ, thành công gieo trồng ít nhất 2 loại siêu đẳng cấp thu hoạch. Đặc khen thưởng ký chủ tam mẫu kim thổ địa, đồng thời giải khóa kim thổ địa đặc biệt hạt giống. Vạn thọ cây ăn quả dựng dục ra thụ linh. Đưa tặng một gốc cây ngàn năm phân thiên sơn tuyết liên, một gốc cây ngàn năm phân như máu đô quyền. Khắc, sở hữu thu hoạch có thể đổi 3.599.6.726 tích phân. Ký chủ không gian chi quản lý tiểu miêu lựa chọn trừ ngọc thạch quả nho cùng phỉ thúy ngọc cải trắng ngoại, sở hữu thu hoạch tính toán đổi tích phân, tổng cộng 3.399.513 tích phân. Quản lý giả tiểu miêu lựa chọn thăng cấp, không gian thăng cấp đến nhị cấp, giải khóa bộ phận vũ khí, thư tịch. Khen thưởng hoàng thổ mà trăm khoảnh, ao cá xây dựng thêm 1 hecta, vạn thọ quả tiến vào đệ nhị giai đoạn thời kỳ sinh trưởng, thú linh từ ngủ đông kỳ thức tỉnh. Quản lý giả tiểu miêu lựa chọn thăng cấp, không gian thăng cấp đến đệ tam cấp, giải khóa toàn bộ cổ võ thời kỳ vũ khí, toàn bộ thư tịch. Quản lý giả tiểu miêu lựa chọn thăng cấp, không gian thăng cấp đến đệ tứ cấp, khen thưởng 3 tầng xa hoa cổ võ phong biệt thự một đống, biệt thự nội phương tiện vì mới nhất khoa học kỹ thuật. Không gian sở hữu thổ địa thăng cấp thành đất đỏ mà. Giải khóa sở hữu đất đỏ mà thu hoạch. Sở hữu cá bột giải khóa. Sương mù sơn giải khóa 1 đến 5 tầng, không gian quản lý tiểu miêu thăng cấp tiến hóa thành xích viêm hỏa hồ. Lý Ngọc Nghiêu lỗ thai cuối cùng thanh tịnh, không gian người giải thích nói quá nhiều, nàng chỉ hơi nghe xong đại khái. Hữu Nghị nhắc nhở, ký chủ thăng cấp không gian sau, tích phân còn dư lại 2.848 vạn lượng 1.510 tích phân. Khoảng cách thăng cấp ngũ cấp còn kém 5.551 vạn 7.490 tích phân. Vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Ta đi. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được trợn trắng mắt, không thể tưởng được thăng một bậc chỉ cần 10 tích phân, thăng nhị cấp liền biến thành 1 vạn tích phân, tới rồi đệ tam cấp chính là 50 vạn tích phân, đệ tứ cấp chính là 500 vạn tích phân. Đến nôi thứ 5 cấp, liền vượt qua thành 8.000 vạn tích phân nha. Cũng may thổ địa xây dựng thêm, cũng thăng cấp thành đất đỏ mà, Lý Ngọc Nghiêu chỉ cần chuẩn bị sung túc hạt giống, toàn bộ gieo trồng đi xuống, thu hóa sau liền có thể đổi càng nhiều tích phân. Tiểu Miêu. Lý Ngọc Nghiêu đứng ở biệt thự trước mặt, đầy mặt tán thưởng. Cất bước vào phòng khách, bên trong trên vách tường, vẫn như cũ là to như vậy vật phẩm danh sách màn hình. bên trái là to như vậy phòng ngủ phòng xếp, bên trong có độc lập phòng vệ sinh, phòng để quần áo còn có thư phòng. Bên phải là hiện đại hóa phòng bếp, lúc trước khóa lại bếp điện tử, ống dẫn khí than trở, đã toàn bộ giải khóa. Mặt khác, trong phòng bếp còn nội trí một gian siêu đại siêu xa hoa nhà ăn. Bước lên lầu 2, có tam gian phòng ngủ phòng xếp. Phòng ngủ đều nội trí độc lập phòng vệ sinh, thư phòng, phòng để quần áo, hơn nữa đều có ban công. Lầu 2 còn có phòng khách, một gian phòng bếp nhỏ, một gian nhà ăn nhỏ. Thượng 3 tầng, Lý Ngọc Nghiêu phát hiện, cách cục cùng 2 tầng tương đồng. Lý Ngọc Nghiêu cố ý nhìn thư phòng, phát hiện bên trong tàng thư các không giống nhau. Tiểu Miêu. Lý Ngọc Nghiêu đem biệt thự đều tham quan xong, vẫn là không có nhìn thấy Tiểu Miêu, nhịn không được lo lắng. Thích, kia chỉ một tinh thần thú ở ngủ đông kỳ lạp. Đông dưng, Lý Ngọc Nghiêu trong lòng vang lên một cái ngạo kiểu, tràn ngập khinh bỉ, nhu nhu đồng chí thanh âm. Ai đang nói chuyện? Lý Ngọc Nghiêu cảnh giác ngắm nhìn chung quanh, híp mắt nói, ngươi như thế nào biết Tiểu Miêu ở ngủ đông? Thật đủ buồn. Nhu nhu thanh âm, không phải không có khinh bỉ nói, rõ ràng Tiểu Mục nói, kia chỉ buồn hồ ly tiến hóa, đương nhiên yêu cầu ngủ đông củng cố chính mình linh lực. Tiểu Mục lại là ai? Lý Ngọc Nghiêu càng thêm kinh ngạc. Ngươi đi vạn thọ cây ăn quả hạ, ta liền ở kia chỉ kim sắc giữa hình dạng trái cây. Non nớt thanh âm lười đến giải thích quá nhiều, làm Lý Ngọc Nghiêu chính mình xuống lầu tìm nó. Lý Ngọc Nghiêu đi xuống lầu, đi vào vạn thọ cây ăn quả hạ, quả nhiên nhìn đến một viên cực đại dứa treo ở nhánh cây thượng, bên trong có cái phấn nộn nộn hoa hoa, chính nhắm mắt lại, đặt mình trong đó. Ở hắn chung quanh, từng vòng kim sắc gợn sóng sương mù vần quanh, làm hắn thoạt nhìn càng thêm phấn điêu ngọc trác, tựa như đồng tử. Hảo đáng yêu nãi hoa hoa. Lý Ngọc Nghiêu vươn tay, ở dứa bên ngoài sờ sờ. Ta có tên. Nãi hoa hoa nhắm mắt lại, tức giận nói, nam nữ thụ thụ bất thân, nữ nhân không được đối ta động tay động chân. Phúc Lý Ngọc Nghiêu thể, nàng thiệt tình bị này nãi hoa hoa đánh bại. Nếu là này nãi hoa hoa ra dứa, nàng nhất định đem tiểu gia hỏa này cầm ở trong tay, nặn tròn bóp dẹp. Tiểu gia hỏa, ngươi hiện tại có thể nói cho ta, Tiểu Miêu như thế nào thành hồ ly, ngươi trong miệng Tiểu Mục lại là ai đi? L-E-O-S-I-N-G. Phần 31. Chương 31 nương tử thật là đa tài đa nghệ. Chương 31 nương tử thật là đa tài đa nghệ. Nàng vốn dĩ chính là hồ ly. Nãi hoa hoa nãi thanh nãi khí mà nói, đơn giản là không có truyền thừa, bản thể hư hao nghiêm trọng, ở thế giới kia nàng chỉ có thể mượn dùng khế ước, duy trì một con mèo hình thái mà thôi. Người mỗi lần thăng cấp, hoàn thành nhiệm vụ, đều là Tiểu Mục ở nhắc nhở. Không gian người giải thích. Lý Ngọc Nghiêu không có quá mức kinh ngạc, Tiểu Miêu nguyên bản chính là hồ ly tin tức này. Ngược lại đối với cái kia không chút cầu thả, máy móc thanh âm, cư nhiên có cái tên cảm thấy thực giật mình. Người kêu hắn Tiểu Mục, kia. Hắn cũng là giống ngươi cùng Tiểu Miêu giống nhau, có thể tiến hóa. Cái này nghi vấn, Lý Ngọc Nghiêu thật đúng là rất tò mò. Đó là đương nhiên. Ngãi hoa hoa không cần nghĩ ngợi mà nói, bất quá muốn nhìn thấy Tiểu Mục, ngươi cần thiết chờ không gian mãn cấp thời điểm, mới có cái kia vinh hạnh. Còn có, ta kêu xoái quả, lần sau kêu ta thời điểm, đừng quên kêu tên của ta. Xoái quả ngạo kiều nói xong câu đó, liền không hề hé răng. Lý Ngọc Nghiêu nhíu mày, xoái nổi. Ha ha, ngươi tên này thật đúng là đủ trực tiếp. Là xoái quả. Xoái quả thở phì phì mở to mắt, trợn trắng mắt nói, không văn hóa thật đáng sợ. Ngươi làm mấy ngày thôn cô, thật đúng là đem chính mình biến thành chữ to không biết thôn cô. Ngạch Lý Ngọc Nghiêu nhận tài, đỡ chắn nói, ngươi là Tiểu Mục trong miệng, vạn thọ cây ăn quả thụ linh đi. Ân hử xoái quả nhướng mày, nâng lên tiểu béo tay vẫy vẫy, giữa cửa mở ra, hắn nhảy xuống tới. Lý Ngọc Nghiêu theo bản năng vươn tay, xoái quả liền rơi xuống nàng trong lòng ngực. Kia Tiểu Miêu ngủ đông thời điểm, ngươi có thể thay thế nàng, giúp ta quản lý không gian. Lý Ngọc Nghiêu thử hỏi, trong lòng lại đánh tính toán. Liên tính tiểu tử này không đồng ý, nàng cũng muốn bắt cóc hắn đồng ý. Xem hắn bộ dáng này, đích xác so Tiểu Miêu cao lớn thượng rất nhiều, trồng trọt gì đó, nhất định là đem hảo thủ. Không phải thay thế, mà là ta vốn chính là không gian chân chính quản lý giả. Soái quả xem ngu ngốc giống nhau nhìn Lý Ngọc Nghiêu nói, đến nỗi kia chỉ hồ ly. Nàng chỉ là không gian bảo hộ linh thú chi nhất thôi. Nhạ, đây là hoàn chỉnh thái ớt di thư, ngươi hảo hảo nghiên đọc, tranh thủ sớm ngày xuất sư. Xoái quả trong tay kim quang hiện ra, một quyển lóe kim quang thư tịch xuất hiện. Đây là, Lý Ngọc Nghiêu tướng xoái quả buông xuống, kinh hỉ tiếp nhận thư tịch, run rẩy phiên tới đệ nhất trang, tức khắc kích động mà nói, đây là thái ớt kim châm phối hợp y lìa thư. Không tồi. Xoái quả gật đầu nói, bên trong đề cập y lìa độc hai cái bộ phận, nghiên cứu thấu triệt. Còn có một quyển thái ớt luyện đan thuật chờ ngươi giải khóa. Luyện đan. Lý Ngọc Nghiêu gật gật đầu, thời đại này dược, không phải ngao thành dược nước, chính là luyện thành đan dược. Nhưng là có thể đem dược liệu luyện thành đan dược y dìa giả, thiếu chi lại thiếu. Nàng hiện tại làm thức ăn kiếm tiền, vốn chính là vì tích lũy tài phú, mở y y quán, phổ tế người trong thiên hạ. Hiện tại nàng được đến thái ớt di thư, kế tiếp còn sẽ có thái ớt luyện đan thuật, này thật là ông trời cũng giúp đỡ nàng. Lý Ngọc Nghiêu trở lại biệt thự trong thư phòng, cấp Soái Quả viết cái gieo trồng kế hoạch thư, liền thúc giục hắn chạy nhanh trồng trọt, chính mình tắc thiết kế xưởng bản vẽ. Đã đói bụng, Lý Ngọc Nghiêu vào phòng bếp, trưng cơm thẻ, làm bốn đồ ăn một canh, cùng Soái Quả mị mị ăn một đốn. Soái Quả tiếp tục dùng linh lực gieo trồng đất đỏ mà, nuôi nấng ao cá cá bột. Lý Ngọc Nghiêu tắc mở ra giấy tuyên thành, dùng bút lông viết bán mình khế, cùng với trở thành xưởng một viên sau, yêu cầu tuân thủ điều khoản. Suy xét đến sản xuất dây chuyền, Lý Ngọc Nghiêu lại chiếu đại sảnh vật phẩm màn hình, đem sinh sản trà đông thịt khô công cụ vẽ ra tới, chuẩn bị chờ Nguyên Thiệu săn thú trở về, làm hắn đi chấn trên làm thiết phô chiếu đánh ra tới. Vội xong rồi, Lý Ngọc Nghiêu lắc mình ra không gian. Nghĩ đến ở Mộc Lương trên núi ruộng bậc thang gieo thu hoạch, đặc biệt là Lý Ngọc Nghiêu chuyên môn vẽ ra tới, dùng để gieo trồng trưởng quầy đưa cho nàng, nói là vực ngoại thu hoạch. Lý Ngọc Nghiêu chính là biết hàng, nếu có thể đem khoai tây, khoai lang đỏ cùng với đậu phộng chờ loại sống, này đối cổ đại nông dân là một cái thật lớn cống hiến. Này tam dạng thu hoạch đều cao sản, đối thổ địa phì nhiêu cũng không phải quá lớn yêu cầu. Lý Ngọc Nghiêu nhàn rỗi thời điểm, liền đi Mộc Lương trên núi trong viện, dùng những cái đó vải vóc cho chính mình cùng Nguyên Thiệu khâu vá vỏ chăn bao gối. Dựa theo cổ võ thời kỳ phong cách, hắn còn cấp Nguyên Thiệu cùng chính mình, làm hai bộ áo ngủ. Ngày thứ ba, Lý Ngọc Nghiêu đang ở nấu cơm. Nguyên Thiệu phong trần mệt mỏi đã trở lại. Nương tử, ta đã trở về. Nguyên Thiệu vào ra môn, liền cao giọng hô. Tướng công đã về rồi. Lý Ngọc Nghiêu từ phòng bếp ló đầu ra nói, còn có cái đồ ăn, lập tức liền hảo. Tướng công rửa rửa tay, chúng ta lập tức là có thể ăn cơm. Nguyên Thiệu giặt sạch tay, vào phòng bếp, giúp đỡ Lý Ngọc Nghiêu thịnh đồ ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Cái gì? Lý Ngọc Nghiêu cả kinh, chiếc đũa rơi trên bàn, trừng lớn đôi mắt nói, tướng công ý tứ là nói, ngươi lúc này đây săn tới rồi ngưu đàn. Ân, thiết hạ mấy cái bẫy dập, có ba cái săn tới rồi lợn rừng. Nguyên Thiệu nhìn nàng kinh ngạc bộ dáng, cảm giác sâu sắc đáng yêu. Tối hôm qua, ta xem xét bẫy dập nghe được động tĩnh, cùng sư phó theo tiếng qua đi, thế nhưng phát hiện là ngưu đàn ở uống nước. Ta cùng sư phó hiện đã đem ngưu đàn vòng ở bên nhau, liền chờ ngày mai cái làm thịt, làm thành thịt khô. Tướng công, mãnh đại thúc cùng ngươi cùng nhau săn thú, hắn có thể hay không nói cho bà a? Lý Ngọc Nghiêu đột nhiên nhớ lại tới, Triệu gia mãnh là Hoa Quế Thẩm tướng công, nếu là hắn cùng Hoa Quế Thẩm nói điểm cái gì, dựa vào Hoa Quế Thẩm cùng Nguyên Thiền Nhi giao tình, chẳng phải là cái gì đều đã biết. Mãnh đại thúc chỉ biết, chúng ta mượn 8 chỉ thỏ hoang, 6 chỉ gà rừng. Nguyên Thiệu vô vô nàng ngu bàn tay nói, đến nỗi lợn rừng cùng châu rừng, chỉ có sư phó cùng ta biết được. Này ta liền an tâm rồi. Lý Ngọc Nghiêu lập tức cười rộ lên, tâm tình rất tốt, cấp Nguyên Thiệu gắp đồ ăn. Hai người ăn xong rồi cơm, Lý Ngọc Nghiêu ở phòng bếp bánh nướng áp chảo, chuẩn bị ngày mai đi trên núi đương lương khô ăn. Nguyên Thiệu tắc tự giác nhóm lửa, đồng thời hỏi Lý Ngọc Nghiêu nói, nương tử, ngươi làm cái kêu bao rất thực dụng. Chính là bên trong có mấy cái lương khô thực cổ quái, không hảo mở ra, bất quá hương vị khá tốt ăn. Đó là một loại điểm tâm. Lý Ngọc Nghiêu mặt không đỏ, tim không đập nói dối. Nga. Nguyên Thiệu vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nương tử thật thông minh. Nguyên đại huynh đệ ở nhà sao? Đống nhiên truyền đến tiếng đập cửa, cùng với một cái sang sảng thanh âm. Ai a? Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Thiệu, trong ánh mắt tràn đầy dò hỏi chi sắc. Ta đi xem. Nguyên Thiệu hướng trong nồi thêm củi lửa, liền đứng dậy vô vỗ trên người thảo, xoay người ra phòng bếp. Cửa mở, bên ngoài đứng trung thực ngăm đen hán tử Triệu Gia Thiết. Thiết đại ca, ngài đây là? Triệu Gia Thiết ở Triệu Gia thôn có tiếng đôn hậu thật thà chất phác, cũng là làm ruộng hảo thủ. Nhưng là liền bởi vì quá mức thật thà chất phác, ngược lại bị lúc trước vị hôn thê ghét bỏ. Bỏ hắn mà đi. Triệu Gia Thiết lạnh tâm, mấy năm nay, dứt khoát liền một mình một người quá. Nguyên đại huynh đệ, thôn trưởng đem trong thôn nhàn rỗi, không việc phụ lao hương thân đều triệu tập tới rồi trong thôn từ đường bên ngoài trên đất trống. L-E-O-S-I-N-G Phần 32 Chương 32 nhẫn tâm nãi nãi Chương 32 nhẫn tâm nãi nãi Nói là làm ngươi qua đi một chuyến, coi như phường yêu cầu bao nhiêu người, mau chóng định ra tới đâu. Thiết đại ca hãy đi trước đi. Ta cùng ta nương tử theo sau liền đến. Nguyên Thiệu bừng tỉnh, gật đầu nói. Kêu hành, ta liền hay đi trước. Triệu Gia Thiết chắp tay, hướng tới đông đầu từ đường phương hướng mà đi. Lý Ngọc Nghiêu ở trong phòng nghe được hai người đối thoại, không chút hoang mang đem trong nồi bánh bột ngô vớt đi lên, bỏ vào chuẩn bị tốt châu. Nguyên Thiệu phản hồi tới, giúp đỡ thu thập phòng bếp, giữ chặt nàng nói. Nghiêu Nhi, trong thôn muốn đi xưởng bắt đầu làm việc người rất nhiều, ngươi trong lòng nhưng có xác thực nhân số. Người chờ một chút. Lý Ngọc Nghiêu phất khai hắn tay, xoay người vào hai người phòng ngủ, thực mau cầm đã sớm viết tốt kế hoạch thư ra tới. Nhạ, yêu cầu của ta đều ở mặt trên. Lý Ngọc Nghiêu nhướng mày, lại không yên tâm mà dặn dò nói, tướng công, một hồi nhưng nhớ kỹ, chúng ta yêu cầu bắt đầu làm việc người cần thiết muốn ký xuống bán mình khế. Ân, xưởng đồ vật đều là bí phương, cần thiết muốn thiêm bán mình khế. Nguyên Thiệu nhìn thoáng qua Lý Ngọc Nghiêu viết kế hoạch, cùng với tuyển người yêu cầu, âm thầm gật gật đầu. Đặc biệt là kia một tay châm hoa chữ nhỏ, càng là xem đến Nguyên Thiệu ánh mắt chợt lóe. Gì, này cái gì kiến trúc? Nguyên Thiệu từng chương xem, nhìn đến cuối cùng tam chương thời điểm, nhịn không được đẩy mặt tán thưởng. Nga, đó là ta họa sơ đồ phát thảo. Lý Ngọc Nghiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thấy là chính mình họa xưởng đồ, liền nhịn không được thẻ lưỡi nói, ta còn cần một ít công cụ, chờ đã trở lại đưa cho ngươi, ngươi tìm cái thời gian đi một chuyến trấn trên, tìm tay nghề tốt thợ rèn đánh ra tới. Nghiêu Nhi thật là đa tài đa nghệ. Nguyên Thiệu thanh nhã cười, nhất thời mê Lý Ngọc Nghiêu xem đến ngây ngốc. Nghiêu Nhi, thời điểm không còn sớm, chúng ta nhanh từ đường đi. Nguyên Thiệu dắt lấy tay nàng, hai người cùng ra ra môn. Tới rồi từ đường, Lý Ngọc Nghiêu nhìn biển người tấp nập trên sân, tràn đầy cả trai lẫn gái, có chút tiểu chấn động. Không nghĩ tới chính là cái xưởng chiêu công, liền đưa tới như vậy nhiều thôn dân. Nha, Nguyên gia Thiệu ca nhi tới. Trong đám người, không biết ai hô một tiếng. Mọi người xôn xao quay đầu, nhiệt tình hướng Nguyên Thiệu hàn huyên. Thậm chí còn có, ỷ vào chính mình có chút tư sắc khuôn mặt, đem Lý Ngọc Nghiêu đẩy ra Nguyên Thiệu bên người. Lý Ngọc Nghiêu hãn lộc cộc, nhìn quanh một vòng, từ bên cạnh vòng qua đi, đứng ở nơi sân lâm thời dựng đại thượng. Đại thượng lúc này ngồi hai người, một vị là Triệu gia thôn thôn trưởng, một vị là Triệu gia thôn Lý Chính. Hai người nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu bước lên đài, đều rất là kinh ngạc. Thôn trưởng, Lý Chính, các ngươi nếu là lại không ra tiếng, chỉ sợ nhà ta tướng công vô pháp tuyên bố xưởng vận chuyển cùng chiêu công tình huống. Lý Ngọc Nghiêu hướng hai người hành lễ, chỉ vào phía dưới, bị mọi người vây lên, xem sắc mặt rất có điểm ẩn nhẫn lửa giận Nguyên Thiệu nói. Chư vị nhường một chút, làm Thiệu ca nhi lên đài tới, tinh tế nói lẩm bẩm một chút xưởng sự tình. Lý Chính ho khan một tiếng, đứng lên, cố ý nâng lên thanh âm hô. Có Lý Chính nói, ồn ào náo động thanh âm dần dần yên tĩnh. Nguyên Thiệu tránh thoát mọi người vòng vây, lập tức nhanh chóng bước lên đài. Ha ha, Thiệu ca nhi nha, về trên núi vị kia mục lao ra muốn làm xưởng sự tình, đến tuột cùng có cái gì yêu cầu, ngươi đều nhất nhất nói tới. Thôn trưởng không cam lòng yếu thế đứng dậy, gương mặt hiền từ nói. Ta kỳ thật chỉ là bị vị kia mục lao ra thuê, giúp hắn nhìn xem sổ sách, viết viết bái thiếp mà thôi. Nguyên Thiệu lời nói đến nơi đây, mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, có điểm mê hoặc. Bất quá nhà ta nương tử liền bất đồng, nàng là mục lao ra khâm định xưởng quản sự. Nguyên Thiệu ở Lý Ngọc Nghiêu bình tĩnh trong ánh mắt, tiếp tục nói, về xưởng sự tình, vẫn là làm nhà ta nương tử cùng chư vị các hương thân nói một chút đi. Chư vị thúc thúc thầm thầm, bá bá nãi nãi, đại gia nhóm, Lý Ngọc Nghiêu không rõ ràng lắm cổ võ thời kỳ, mọi người đối mặt nhiều như vậy xương xương lân, hẳn là như thế nào thống nhất xưng hô. Đơn giản, nàng đem có thể nghĩ đến xưng hô, đều cấp toàn bộ dùng đi lên. Ta chịu một lao ra chi thác, cho hắn lao nhân ra chiêu công. Một là kiến xưởng cu ly, yêu cầu mỗi ngày bắt đầu làm việc, giữa trưa bao một bữa cơm, một ngày 20 cái tiền đồng tiền công. Hoa! Một ngày liền 20 cái tiền đồng, so ở trấn trên tìm cái việc, chỉ thiếu 2 cái tiền đồng. Chủ yếu là liền ở trong thôn, khoảng cách trong nhà gần, phương tiện chăm sóc trong nhà. Còn bao một bữa cơm, thật là quá có lời. Phía dưới thôn dân nhịn không được nghị luận sôi nổi, Lý Ngọc Nghiêu thanh thanh tiếng nói lại nói, kiến xưởng công nhân, 10 ngày kết một lần tiền công. Bất quá ta chuyện quan trọng trước nhắc nhở chư vị, sẽ có người giám sát các ngươi công tác, phàm là phát hiện gian dối thủ đoạn đồ đệ, liền lập tức sa thải, thả vĩnh không tuyển dụng. Khe khe nói nhỏ thanh âm nhỏ lên, Lý Ngọc Nghiêu vừa lòng mà tiếp tục nói, kế tiếp nói chính là xưởng yêu cầu công nhân, bởi vì xưởng sinh sản chính là ăn vặt thức ăn, cho nên yêu cầu đều là tay chân lanh lẹ, có thể chịu khổ nữ công. Đương nhiên, nam công cũng yêu cầu, nhưng là tương đối nữ công tới nói, liền rất thiếu. Ta muốn đi. Ta ở nhà chính là nấu cơm hảo thủ, xưởng làm ăn vặt thức ăn, nhất định không làm khó được ta. Ta cũng phải đi. Ta trước kia ở trấn trên điểm tâm cửa hàng đã làm một đoạn thời gian học đồ, ta khẳng định hành. Nhưng là, căn cứ một lao ra cách nói, xưởng làm ăn vặt đề cập đến hắn lão nhân gia tổ truyền bí phương, cho nên muốn đi xưởng bắt đầu làm việc, cần thiết muốn ký xuống bán mình khế. Cuối cùng một câu, Lý Ngọc Nghiêu thanh âm len ken hữu lực, thả hỗn loạn một cổ tử túc mục. Cái gì? Thế nhưng muốn chúng ta bán mình? Chính là nói, kia chẳng phải là thành nô tài. Đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng. Đông dưng, trong đám người truyền ra một cái giọng nữ, ác thanh ác khí mà nói, Lý Ngọc Nghiêu, người đánh trong núi lao ra danh hào, cố ý lừa gạt thôn dân ký xuống bán mình khế, là muốn làm cái gì chuyện xấu. Lý Ngọc Nghiêu theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện không phải người khác, đúng là Lý Ngọc Châu. Lý Ngọc Châu một phen lời nói, lập tức đem vốn là do dự không quyết, có điểm hầu nghi thôn dân dẫn tới dâng lên bất mãn, sôi nổi hướng Lý Ngọc Nghiêu làm khó dễ. Liền nói nơi nào tới chuyện tốt, nguyên lai là này không biết xấu hổ nha đầu cố ý lấy chúng ta trêu đùa đâu. Ngươi này không biết xấu hổ nha đầu, lần trước nháo ra như vậy một đại thông gièm pha, hiện tại lại tưởng cân nhắc buôn bán lương dân ác độc tâm tư. Hừ, nếu không phải niệm ở ngươi trẻ người non dạ, đã sớm đem ngươi trầm đường. Tạo nghiệt ta. Thôn dân phỉ nhổ thanh, nhục mạ thanh, hết đợt này đến đợt khác. Lý Ngọc Nghiêu trợn trắng mắt, quả nhiên a, cổ võ thời kỳ quốc dân, tư tưởng thật đúng là ngu muội, hai ba câu lời nói là có thể kích động. Khu khu, Lý Chính thấy thôn dân phẫn nộ lên, liền đỡ chán, một bộ đau đầu không thôi bộ dáng. Nhưng thật ra thôn trưởng đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, dương giọng nói, an tĩnh. Đại gia nghe ta nói. Đừng nói nữa, thôn trưởng lên tiếng. L-E-O-S-I-N-G Phần 33 Chương 33 tuyệt thân thư Chương 33 tuyệt thân thư Hành, cấp thôn trưởng cái mặt mũi. Trong đám người có thanh âm cao vút hán tử, thấy thôn trưởng tức giận, liền thức thời nói. Ta lấy thôn trưởng danh dự, bảo đảm nguyên gia Thiệu Ca Nhi, cùng với hắn nương tử Nghiêu Nha đầu theo như lời đều là đỉnh núi chủ nhân, một đại lao gia ý tứ. Nhân gia một đại lao gia nói, xưởng sinh sản đồ vật, đều là tổ truyền bí phương. Vì phòng ngừa bí phương tiết lộ, muốn đi xưởng bắt đầu làm việc, cần thiết muốn ký xuống bán mình khế. Đương nhiên, để ý người, sẽ không cưỡng cầu. Nha, đề cập đến nhân gia tổ truyền bí phương, kia đích xác yêu cầu thêm bán mình khế. Chính là... Chấn trên những cái đó trong phủ mua nha hoàn gã sai vặt, cũng là yêu cầu ký xuống bán mình khế đâu. Có thôn trưởng bảo đảm, phía dưới người liền ngươi một lời, hắn một ngữ, thay đổi nổi bật, bắt đầu tỏ vẻ lý giải lên. Lý Ngọc Nghiêu thấy thôn dân cảm xúc, bị thôn trưởng ổn định, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hướng thôn trưởng cảm kích cười cười, Lý Ngọc Nghiêu tiếp tục nói, suy xét đến trên núi khoảng cách trong thôn khoảng cách. Đối với xưởng bắt đầu làm việc nhân viên, một lao gia sẽ cung cấp dừng chân, còn cung cấp trụ địa phương. Thật tốt. Kia không phải đỡ phải qua lại chạy sao. Hiện tại, thỉnh cố ý hướng đến xưởng bắt đầu làm việc người, xếp thành hàng, đến nhà ta tướng công bên kia báo danh. Lý Ngọc Nghiêu quay đầu nhìn thoáng qua Nguyên Thiệu, thấy hắn đã ngồi xuống, cầm lấy bút lông, phô khai giấy bản, vừa lòng cười cười. Ta muốn báo danh. Có người hô, bay nhanh mà nhằm phía Nguyên Thiệu bên kia. Nhanh lên. Lý Ngọc Nghiêu thấy có bộ phận thôn dân do dự hạ, vẫn là lựa chọn qua đi báo danh, treo tâm vừa ra trở về. Liền nghe được một cái thô dày thanh âm kêu kêu quát quát hô. Nhường một chút, Lý Ngọc Nghiêu theo thanh âm nhìn lại, đối diện thượng Lý Ngọc Châu hoán độc ánh mắt. Vừa lúc, thô dày thanh âm chủ nhân là thôn Tây Đầu nổi danh thiết miệng bà mối, nàng thô lỗ đẩy ra vướng bận Lý Ngọc Châu. Ai không trường, a là la bà nha. Lý Ngọc Châu vốn dĩ muốn châm ngòi thổi gió, làm thôn dân hận thượng Lý Ngọc Nghiêu. Không thể tưởng được Lý Ngọc Nghiêu hảo bản lĩnh, tìm cái trên núi thổ tài chủ đường chỗ dựa, mượn sức thôn trưởng giúp nàng nói tốt. Đột nhiên bị đẩy một phen, Lý Ngọc Châu bực bội, đang muốn bắt được người này xì hơi. Lại đối thượng la bà mối hung hãn ánh mắt, lại nhìn la bà mối bụng đại eo viên, to mọng thân hình, lập tức hành quân lặng lẽ, lựa chọn nén lớn giận. Hừ, la bà mối trướng mắt Lý Ngọc Châu, không cơ hội phản ứng nàng, mà là xách theo một cái 8-9 tuổi bộ dáng, sợ hai tiểu nữ hài, đi tới Nguyên Thiệu trước mặt. Thiệu Ca Nhi, ngươi xem nhà ta anh Nhi, có thể hay không bắt đầu làm việc. La bà mối cười định nói. Ta có thể đem nha đầu này bán cho các ngươi, này bạc phương diện sao, ha ha, so đại nhân tiện nghi điểm cũng thành. Này thật là tưởng tiền tưởng điên rồi. Như vậy tiểu nhân nha đầu có thể làm cái gì? La bà tử, ngươi muốn bán cháu gái, nàng nương chính là biết. La bà mối mặt già tối sầm, thô thanh thô khi nói, nàng là ta cháu gái, ta định đoạt. Hừ, ngươi này bà tử khẳng định là con tiểu nương, muốn bán á anh. Ta sáng nay nhìn đến tiểu thím, ngồi lao hồ ra xe bò, đi trấn trên lý. Một cái gầy ba ba thiếu niên bỗng nhiên thét chói tai nói, à, la bà là thật sự con tần thím, đem a anh muội tử bán nha. Lan con bê. Không giáo dưỡng mao hài tử. La bà mối bị mọi người chỉ trích làm cho mặt đỏ thai hồng, vươn tay liền đi đẩy cái kia thiếu niên. Thiếu niên như chân trượt cá trạch, né tránh la bà mối thô giáp phì tay, còn đối với nàng làm ngộ. La bà mối tức giận đến cả người run rẩy, kéo lấy cháu gái tay mạnh mẽ mà nắm thật chặt, hung tợn mà nói, đổi tiền hóa. Cùng ngươi cái kia bất tường nương giống nhau. Nãi nãi, ta nương không có bất tường. Sợ hai tiểu nữ hải, nắm chặt song quyền, dũng cảm mà phản bác. Nha, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia gan phì đúng không? La bà mối giơ tay ninh ninh A Anh lỗ thai, trừng mắt trọi gà mắt, thô lỗ gian dậy. Ô, A Anh nết miệng khóc lên, ta không cần bị bán đi. Ta muốn mẹ. Người cái kia nương khắc đã chết cha ngươi. Chờ nàng trở lại, ta làm theo đem nàng bán. La bà mối hung hãn nói xong, liếm mặt nhìn về phía Nguyên Thiệu, lấy lòng mà nói, Thiệu ca nhi, ngươi xem, nha đầu này giá trị mấy cái tiền. Nương, ngài làm gì vậy? Đông dưng, từ bên ngoài chen vào tới một cái ăn mặc mẫu đơn vải đỏ váy phụ nhân, vác giỏ tre, kinh hoàng mà chen vào tới. Mẹ! A Anh nhìn thấy mẫu thân, lập tức tránh thoát cài rổ bà mối tay, nhào hướng nữ tử trong lòng ngực. Tần thị! La bà mối cam eo, hổ mặt nói, nếu ngươi đã trở lại, đơn giản, ta đem ngươi cùng anh tỷ nhi cùng nhau bán. Nương, ngươi sao lại có thể như vậy? Tần Tiểu Kiều mở to hai mắt nhìn, hốc mắt phím hồng, từ nàng cha đi, ta chịu thương chịu khó, không biết ngày đêm dệt vải, vì trong nhà kiếm lời không ít bạc. Cô em chồng ham ăn miếng làm, chú em càng là gian dối thủ đoạn. Chúng ta nương hai nén giận, chỉ cầu có cái chỗ dung thân. Nương, ngài chẳng lẽ liền như vậy nhẫn tâm, một hai phải đem chúng ta nương hai bức thượng tuyệt lộ. Ô, A Anh tránh ở Tần Tiểu Kiều trong lòng ngực, nhỏ giọng mà nước nở. Hà hoa, ta cây cột bị ngươi khắc đã chết. Ngươi hiện tại còn bố trí ta quả mơ cùng cục đá, xem ta không xé lạ ngươi miệng. La bà mối mắt thấy thôn dân khinh thường nhìn về phía chính mình, thẹn quá thành giận, liền phải nhào qua đi giáo huấn Tần Tiểu Kiều. Châm đã, Lý Ngọc Nghiêu cao mày, lạnh lùng mà nói, ta nơi này là ở chiêu công, muốn đánh nhau, thỉnh cầu về nhà đi giải quyết. Mặt khác, Lý Ngọc Nghiêu nhìn thời gian dài như vậy, kết hợp nguyên chủ ký ức, đã xác định muốn Tần Tiểu Kiều trở thành xưởng chung một viên. Này la bà mới vừa không phải nói làm chủ muốn bán Tần Thím sao? Nếu là ngài lúc này giáo huấn Tần Thím, làm nàng để lại sẹo, phá tướng, chính là sẽ ảnh hưởng giá cả. Tần Tiểu Kiều cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệnh, ôm A Anh nói, nếu là bán ta, như vậy, liền thỉnh bà viết xuống tuyệt thân thư đi. Thần nha đầu, trăm triệu không thể A. Lao thôn trưởng nghe vậy, dẫn đầu lắc đầu không tán đồng. Nay Tần Tiểu Kiều nghe nói không cha không mẹ, muốn thật sự cùng la bà tử chặt đứt thân, kia về sau chính là vô căn lục bình, đã chết, cũng chưa đến người cung cấp nuôi dưỡng. Người nói chuyện, là trong thôn lão nhân. Ý tứ này chính là, Tần Tiểu Kiều trăm năm sau, không người cho nàng cung phụng hương khói tiền giấy. Nhưng là Lý Ngọc Nghiêu nghe được Tần Tiểu Kiều lời này, nhưng thật ra lại xem trọng Tần Tiểu Kiều vài phần. La bà mối tắc chuyển động nhanh như chớp đầu đen mắt, tính kế mà nói, hừ, ngươi tưởng cùng lao nương chặt đứt thân, lại tự bán, độc chiếm bán mình bạc, không có cửa đâu. Lão bất tu, không biết xấu hổ. Khe khe nói nhỏ nghị luận tiếng vang lên, la bà mối không để bụng, hừ hừ nói, nhà của chúng ta đều không có gì ăn, bán các nàng hai mẹ con, cũng là bất đắc dĩ. Mọi người càng thêm khinh thường lên, nghị luận chửi thầm thanh âm càng nhiều. L-E-O-S-I-N-G Phần 34 Chương 34 không phải thân sinh. Chương 34 không phải thân sinh. Bà nếu là lo lắng cái này, đại có thể ở tuyệt thân thư thượng viết rõ, chúng ta nương hai bán mình bạc toàn bộ về bà sở hữu. Tân Tiểu Kiều một bên vô nữ nhi phía sau lưng, một bên kiên cường mà nói, chỉ là từ đây lúc sau, ta Tần Tiểu Kiều cùng khuê nữ A Anh, liền cùng các ngươi Triệu gia ân đoạn nghĩa tuyệt, lại vô liên quan. Chúng ta còn không vui cùng ngươi cái này ngồi sao chổi có cái gì liên quan đâu. Một cái kiêu ngạo điêu ngoa thiếu nữ thanh âm vang lên. Lý Ngọc Nghiêu xem qua đi, thiếu nữ ăn mặc sa tanh làm vàng nhạt sắc váy, trên đầu mang một con châm bạc, tiêu căng ngạo mạn đẩy ra đám người, đi đến Tần Tiểu Kiều trước mặt, chán ghét khinh thường chi sắc nồng hậu. Các thôn dân chỉ trò trò, bắt đầu nghị luận lên. Đây là cái kia cuốn lấy chấn trên khách tới hương thiếu đông gia Triệu Vệ Hương nha. Xem nàng đối đãi quả tẩu bộ dáng, nói vậy ở nhà không thiếu khi dễ Tần muội tử cùng A Anh nha đầu này. Tạo nghiệt nha. Tần gia muội tử cũng là người đáng thương, đã chết nam nhân không nói, ở nhà chồng làm trâu làm ngựa, còn phải bị bà mẫu cô em chồng chú em khinh đục. Nếu bà cùng tiểu cô đều không thích chúng ta nương hai, thừa dịp Lý Chính cùng thôn trưởng đều ở, dứt khoát ký tuyệt thân thư đi. Tần Tiểu Kiều gắt gao mà ôm nữ nhi A Anh, không cho nàng đối mặt hung thần ác sát mãi mãi cùng cô, kiên nghị lại lần nữa đưa ra tuyệt thân. Hải, các hương thân nhưng nghe được, là này bà nương đưa ra tuyệt thân, cũng không phải là chúng ta lão Triệu ra bức bách nàng. La bà mối chuyển động đầu đen mắt, đúng lúc nói ra những lời này. Rốt cuộc có thể đuổi đi đôi mẹ con này, còn có thể bán các nàng đổi đi tiền. Tuyệt thân đang cùng nàng ý, miễn cho tương lai này mẹ con nghèo túng, còn phải về tới an vạ nhà bọn họ. Nàng hương tỷ nhi, tương lai là phải gả đến chấn trên làm phu nhân, của hồi môn tự nhiên muốn nhiều điểm, mới có thể ở nhà chồng có nắm chắc, không bị xem thấp. Nàng tiểu nhi tử cục đá, cũng tới rồi làm mai tuổi tác. Nàng nhìn tới Lý Chính gia Triệu Vệ Kiều kia nha đầu, phỏng chừng yêu cầu không ít xính lễ. Gần nhất nàng cấp nói môi, 10 cọc có 8 cọc không diễn, làm hại nàng tổn thất như vậy nhiều tới tay bạc. La bà mối một bên giả ý làm ra bất đắc dĩ không tha bộ dáng, một bên nhìn về phía Lý Chính nói, nếu này bà nương khăng khăng đoạn thân, liền thỉnh Lý Chính, thôn trưởng làm chứng kiến, chặt đứt thân đi. Lý Chính lắc đầu, cùng thôn trưởng liếc nhau, hai người một cái nghiên mặc, một cái bắt đầu viết tuyệt thân thư. Hai người đắp lên chính mình ấn giám, làm La bà mối, Tần Tiểu Kiều, Triệu Vệ Hương cùng với A Anh ấn dấu tay, Lý Chính lưu lại một phần, Tần Tiểu Kiều cùng La bà mối một người một phần. Nghiêu muội tử, ta nguyện ý thiêm bán minh khế. Tần Tiểu Kiều xem đến thông thấu, Nguyên Thiệu chỉ phụ trách báo danh, lưu lại cùng không, vẫn là hắn tiểu nương tử Lý Ngọc Nghiêu định đoạt. Hai tử con nhỏ, không thể làm cái gì việc, cho nên chỉ có thể cấp hai lượng bạc. Lý Ngọc Nghiêu gật đầu, cố ý nói cho La bà mối nghe được. Đến nỗi Tiểu Kiều tỷ tỷ ngươi, ta có thể phá lệ cho ngươi tính 8 lượng bạc, này cộng lại, đó là 10 lượng bạc ròng. La bà mối đôi mắt tỏa ánh sáng, vội không ngừng thò lại gần nói, này Nghiêu nha đầu nha, bạc liền cho ta đi. Lý Ngọc Nghiêu nhìn về phía Tần Tiểu Kiều, nàng ở bán mình khế thượng ấn hạ dấu tay, lại bắt lấy Á Anh tay, làm nàng cũng ấn hạ dấu tay. Sau đó nói, bà, đây là ta cuối cùng một lần xưng hô ngài, tiếp bạc, ngươi ta ngày sau đó là người lạ. La bà mối trong ánh mắt trong lòng tất cả đều là trắng bóng bạc, dùng sức gật đầu nói, hảo, ngày nào đó mặc kệ vinh hoa phú quý, chúng ta đều không hề có bất luận cái gì liên quan. Tần Tiểu Kiều hướng Lý Ngọc Nghiêu gật đầu, Lý Ngọc Nghiêu lấy ra một tỏi 10 lượng bạc ròng, đưa cho La bà mối. La bà mối bay nhanh tiếp nhận đi, đặt ở trong miệng cắn một ngụm, mừng rỡ như điên mà kéo lấy Triệu Vệ Hương, đẩy ra đám người, hướng trong nhà chạy đến. Di, ôn người quẹ ngươi tới xem náo nhiệt gì. Lý Ngọc Nghiêu nhìn Nguyên Thiệu viết tên, không hề có bực bội, nhịn không được vừa lòng dưới đáy lòng điểm cai tán. Kỳ thật theo Lý mà nói, hôm nay chỉ là báo danh, tuyển người nói muốn vào ngày mai. Nhưng là Tần Tiểu Kiều là cái ngoại lệ, Lý Ngọc Nghiêu liền lập tức đem nàng định rồi xuống dưới. Cũng bởi vậy, lại có người bất mãn lên. Dựa vào cái gì chúng ta yêu cầu trở về chờ thông chi, cây cột ra bà nương cùng hài tử, là có thể nhanh như vậy định ra tới. Chính là A. Nghiêu nha đầu. Thím này thường đối với ngươi không kém, ngươi đây là muốn vong ân phụ nghĩa. Lý Ngọc Nghiêu phun huyết, nha, đại thẩm ngươi ai a? Nguyên chủ trong trí nhớ cũng chưa ngươi tồn tại, ngươi trợn mắt nói dối bản lĩnh thật là nhất lưu. Thiệu ca nhi, ngươi thu ôn đại thúc sao? Bị gọi là ôn người quẹ trung niên nam tử đi đến phía trước, đầy mặt khẩn thiết nhìn Nguyên Thiệu hỏi. Lý Ngọc Nghiêu rõ ràng nhìn đến nguyên bản vẫn luôn lạnh mặt, đối xử bình đẳng Nguyên Thiệu, sắc mặt nhanh chóng thay đổi một chút, ngay sau đó, liền quay đầu dò hỏi nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Ôn Nguyên Thuận kinh ngạc một chút, thực nhanh ngộ, đi theo quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Nguyên lai làm chủ chính là Nghiêu nha đầu A. Ôn Nguyên Thuận cười đến cùng hiền lành. Lý Ngọc Nghiêu trong đầu thổi qua một cái hình ảnh, là nàng đào rau dại thời điểm, có một lần gặp được quẻ chân Ôn Nguyên Thuận. Hắn đưa cho Nguyên chủ một cái thục trứng gà, rất là đồng tình vô vô nàng đầu nói, sấn nhiệt tan đi, xem ngươi bộ dáng này, chuẩn là không ăn no. Phun ra một ngụm chọc khí, Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc nói, Ôn đại thúc có điển có da có khẩu. Như thế nào sẽ muốn bán chính mình? Ôn Nguyên Thuận lắc đầu nói, đại thúc chính là đùi phải que điểm, làm việc gì đó sẽ không trì hoãn. Tốt xấu, đại thúc cũng tổng quân 5 năm nhiều. Ôn Nguyên Thuận không đề cập tới trong nhà sự, chỉ là khẩn thiết nhìn Lý Ngọc Nghiêu. Nghe nói lần trước, Nguyên Thuận hắn nương từ trấn trên mang về mẹ mình, muốn đem Nguyên Thuận ra Xuân Lan, Xuân Tú bán đi. Cũng không phải là, ngay cả Nguyên Thuận ra con út tử cố cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Đáng thương kia hài tử mới 6 tuổi. Ngươi nói mẹ mình mua đi, có thể có ích lợi gì? Này ngươi liền không hiểu đi. Có này đó có tiền ra các lao ra, liền yêu thích những cái đó ấu răng hài đồng. Lý Ngọc Nghiêu cao mày, như thế nào cổ võ thời kỳ người, đối chính mình thân nhân, liền như vậy nhẫn tâm. Đại thúc không cần quá nhiều bạc, chúng ta một nhà 5 người người, ngươi cấp cái 20 lượng liền thành. Thấy Lý Ngọc Nghiêu không nói lời nào, Ôn Nguyên Thuận cắn răng nói. Nha! Ta nhớ ra rồi. Có người bỗng nhiên kêu kêu quát quát mà nói. Lúc này đây xung quân, Nguyên Thuận cha còn có đại ca Nguyên An, cùng với Nguyên An hai cái nhi tử, đều phải xung quân. Nguyên Thuận cha thượng tuổi, muốn hoa 10 lượng bạc miễn đi xung quân. Nguyên An ra lấy ra 20 lượng bạc, nhưng là vẫn là phải có một người đi xung quân. Cũng không phải là sao, này Nguyên An đem chủ ý đánh tới Nguyên Thuận trên đầu, hắn bà nương Thúy Hoa khuyến khích hai vợ chồng già, muốn đem Nguyên Thuận ra hai cái khuê nữ bán, thay đổi bạc đầu. Nguyên Thuận nghe chung quanh người nghị luận, hữu quyền nắm chặt. Trên mặt lại là ẩn nhẫn lại là bi thống, còn kèm theo thê lương. Này cũng khó trách. Có lớn mật bà tử cũng đi theo bát quái nói, lúc trước Nguyên Thuận là hắn cha từ bờ sông nhặt về tới, nhưng là mấy năm nay Nguyên Thuận cũng vì Ôn gia làm trâu làm ngựa, nên còn cũng trả hết. L-E-O-S-I-N-G. Phần 35. Chương 35 cậu trở về. Chương 35 cậu trở về. Lý Ngọc Nghiêu bừng tỉnh, nguyên lai là nhặt được, khó trách người một nhà bị như vậy dày xéo. Không phải thân sinh, quả nhiên chính là cải thịa. Lý Ngọc Nghiêu đáy lòng vừa động, lại lần nữa nhớ tới Nguyên Thiền Nhi đối đãi Nguyên Thiệu thái độ. Chẳng lẽ, Nguyên Thiệu thật sự cũng là Nguyên Thiền Nhi nhặt về tới. Muốn thật là như vậy, Lý Ngọc Nghiêu thật đúng là cảm ơn trời đất. Liên Nguyên Hạo Nhi như vậy giá áo túi cơm, ham ăn miếng làm, tú tài cũng chưa thi đậu, không tư tiến thủ, đối nàng cùng Nguyên Thiệu tới nói chính là cái bom hẹn giờ. Nguyên Thiền Nhi trong mắt trong lòng chỉ có đệ đệ, căn bản không nhi tử. Ôn Đại Thúc muốn mang theo bà nương nữ nhi cùng nhi tử bán mình, cũng không phải không thể. Lý Ngọc Nghiêu tạm thời không nghĩ nguyên ra sự tình, mà là chuẩn bị mau chóng đem xưởng bắt đầu làm việc người định ra tới. Vừa mới Tần Tiểu Kiều tỷ tỷ, chính là mang theo nữ nhi ký bán mình khế. Lý Ngọc Nghiêu không đợi Ôn Nguyên Thuận trả lời, liền tiếp theo nói, bất quá Tần tỷ tỷ cũng là cùng Triệu gia chặt đứt thân. Đoạn thân. Ôn Nguyên Thuận có điểm kinh ngạc, bất quá lại nhấp môi nói, nhất định phải như thế sao? Tự nhiên. Lý Ngọc Nghiêu nhìn Nguyên Thiệu liếc mắt một cái, phát hiện hắn đã lại khôi phục cao lãnh đạm mạc, phảng phất đối Ôn Nguyên Thuận không có gì kỳ lạ chỗ. Bất quá Lý Ngọc Nghiêu tin tưởng chính mình không nhìn lầm, như vậy Nguyên Thiệu đối với Ôn Nguyên Thuận, hẳn là có bất đồng với mặt khác thôn dân cái nhìn. Mục lao gia sở dĩ làm xưởng bắt đầu làm việc người ký xuống bán mình khế, chính là vì dự phòng tổ truyền bí phương tiết lộ. Nếu Ôn gia cùng Đại Thúc ngươi không có gì huyết thống quan hệ, bọn họ đã có thể làm ra tùy ý bán đi ngươi nữ nhi cùng chuyện của con, khó bảo toàn ngày sau ngươi vào xưởng, bọn họ sẽ không dùng dưỡng dục tri ân linh tinh lý do, bức bách ngươi giao ra xưởng bí phương. Ngươi cùng bọn họ chặt đứt thân, vạn nhất ngày sau ngươi ở xưởng phạm sai lầm, mục lao gia xử lý lên, cũng không đến mức liên lụy Ôn gia. Cho nên hiện tại nhất đao lưỡng đoạn, đối hai bên đều hảo. Hảo. Ôn Nguyên Thuận ánh mắt chợt lóe, một ngụm ứng thừa xuống dưới. Người khác có lẽ không nghe ra cái gì, nhưng là Ôn Nguyên Thuận tốt xấu tổng quân 5-6 năm, lập tức liền minh bạch Lý Ngọc Nghiêu dụng ý. Thâm ý sâu sắc liếc liếc mắt một cái Lý Ngọc Nghiêu, Ôn Nguyên Thuận buồn bực, này vẫn là cái kia nặng nề, ngu si nha đầu sao. Không thể tưởng được nàng đập vỡ đầu, tỉnh lại tính tình đại biến, thả đánh đá thông minh nghe đồn, thế nhưng là thật sự. Thiệu Ca Nhi. Người trong thôn nói chính là thật sự. Đúng lúc này, Nguyên Thiền Nhi đẩy ra đám người chen qua đi, mãn nhãn kinh hỉ nói, trên núi một tài chủ, thật sự mướn ngươi đương trướng phòng tiên sinh. Nguyên Thiệu nắm lấy bút lông tay trệ trệ, ừ một tiếng, liền tiếp tục vì báo danh người đăng ký kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Lại nói tiếp đăng ký báo danh người tin tức biểu, cũng là Lý Ngọc Nghiêu họa ra tới. Nguyên Thiệu lúc ấy nhìn, trong nội tâm phi thường chấn động. Hắn không rõ ràng lắm hắn tiểu nương tử, đến tuột cùng kiếp trước là người nào. Cư nhiên lần lượt làm hắn lau mắt mà nhìn. Kiếp trước Lý Ngọc Nghiêu tư buôn bị tìm được thời điểm, liền thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, nâng trở về hai cái canh giờ liền không khí. Cho nên hắn mang theo kiếp trước ngập trời hận ý tỉnh lại, nhìn đến kia nha đầu sống sờ sờ, chấn động không thể so chính mình sống lại một đời tiểu. Mục lao gia chủ yếu nhìn chúng Nghiêu Nhi tay chân lanh lẹ, là trước mướn Nghiêu Nhi làm quản sự, xem Nghiêu Nhi mặt mũi, miễn cưỡng làm ta làm phòng thu chi. Dừng một chút, Nguyên Thiệu lại bỏ thêm lời này. Nguyên Thiền Nhi có điểm kinh hãi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt bình đạm, thẳng ngơ ngác đối thượng Nguyên Thiền Nhi sắc bén xem kỹ ánh mắt. Về trước ra đi. Nguyên Thiền Nhi thấy Lý Ngọc Nghiêu không hề khiếp nhược ngốc lăng, rời mắt nói, ngươi cứu cứu đã trở lại. Nga. Báo danh người không sai biệt lắm, Nguyên Thiệu thu thập báo danh tin tức biểu cùng giấy và bút mực, đứng dậy hướng thôn trưởng cùng Lý Chính cáo tử. Trên đường trở về, Nguyên Thiền Nhi nghĩ tâm sự, một mình đi ở phía trước. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu sóng vai đi ở mặt sau, Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi, đối với Nguyên Thiền Nhi bóng dáng hung hăng mà phỉ nổ. Rõ ràng cái kia ác bá cứu cứu là muốn ngồi tù, hiện tại thả ra, khẳng định là Nguyên Thiền Nhi hoa một bút xa xỉ bạc, đem Nguyên Hạo Nhi trước tiên chuộc ra tới. Hừ, trong nhà đều không có gì ăn. Chính mình Nhi tử không có tiền xem bệnh, không thấy nàng sốt ruột. Nay đệ đệ gây ra họa, thiếu chút nữa nháo ra mạng người, nàng trong nháy mắt là có thể chủ đến bạc cho người. Này tâm ai không cần quá cong. Tướng công. Lý Ngọc Nghiêu kéo lấy Nguyên Thiệu tay áo, cố ý lôi kéo hắn đi được rất chậm, không cao hứng nói, chúng ta khi nào, cũng có thể chặt đứt thân A. Như vậy nghĩ, Lý Ngọc Nghiêu thế nhưng cũng bật thốt lên nói ra. Nói xong, Lý Ngọc Nghiêu có điểm lo lắng bưng kín miệng, không dám nhìn tới Nguyên Thiệu biểu tình. Lần trước Nguyên Thiệu nói phân ra lời nói, lúc ấy phỏng chừng là bị Nguyên Thiền Nhi bất công lạnh tâm. Nhưng là nàng cư nhiên nói đoạn thân nói, đây chính là đại nghịch bất đạo. Sẽ có kia một ngày. Nguyên Thiệu nắm chặt tay nàng, kiên định mà nói, Nghiêu Nhi, cho ta thời gian, chúng ta thực mau liền sẽ thoát khỏi bọn họ. A, Lý Ngọc Nghiêu cũng là bị chấn động ở, trong đầu hiện ra Nguyên Thiệu đã từng những cái đó ba phải cái nào cũng được nói. Hơn nữa hôm nay bởi vì Ôn Nguyên Thuận kia chuyện, nàng liên tưởng đến suy đoán, Lý Ngọc Nghiêu lại lần nữa buột miệng thốt ra, tướng công, chẳng lẽ, ngươi thật là nàng nhặt về tới. Nha đầu chết tiệt kia nói cái gì đâu. Nguyên Thiền Nhi tưởng xong rồi sự tình, nhận thấy được Nguyên Thiệu hai người không co theo kịp, liền xoay người chuẩn bị thúc giục hai người. Phát hiện hai người lạc hậu thật dài lộ, nàng liền phản thân đi nên hai người, lại không muốn nghe tới rồi Lý Ngọc Nghiêu lời này. Nguyên Thiền Nhi lập tức nổi giận, đừng tưởng rằng tìm cái việc, liền không coi ai ra gì. Ai chấp thuận ngươi hồ ngôn loạn ngữ? Ta như thế nào hồ ngôn loạn ngữ? Lý Ngọc Nghiêu giữ chặt chuẩn bị tiến lên cùng Nguyên Thiền Nhi lý luận Nguyên Thiệu, chính mình đón nhận đi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, bà này không lý do phát hỏa, thật đúng là không đầu không đuôi, làm ta đầy đầu mở mịt. Ngươi cái tiện nhân. Nguyên Thiền Nhi bị Lý Ngọc Nghiêu nói đổ, thẹn quá thành giận, giương tay muốn đánh nàng. Ta phi xé ngươi. Không lớn không nhỏ, không hiểu quy củ thô bỉ nha đầu. Hảo nương. Nguyên Thiệu lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu né tránh, cau mày, không vui mà nói, Nghiêu Nhi chính là cái hài tử, nương làm cái gì cùng nàng không qua được. Thiệu Nhi, ngươi liền che chở nàng đi. Nguyên Thiền Nhi trong lòng nôn đến muốn chết, dầm dầm chân, trước một bước đẩy cửa ra vào sân. Lý Ngọc Nghiêu đối với nàng bóng dáng thẻ lưỡi, giả trang cái mặt quỷ, hả giận nói, nhà ta tướng công không hướng về ta, chẳng lẽ hướng về ngươi cái này tâm trường oai, còn không xác định là mẹ ruột đại thẩm. Nôn, Lý Ngọc Nghiêu làm ra nôn mửa trạng, mới vừa rồi vừa lòng rối người, quay đầu nói, tướng công, ta cảm giác cứu cứu lúc này đây trở về, chuẩn không có chuyện gì tốt. Rồi nói sau. Nguyên Thiệu thở dài, hắn đương nhiên biết không chuyện tốt. Thật sự không được, chúng ta liền. Liền thế nào? Lý Ngọc Nghiêu nghe hắn ý tứ, cảm giác phân ra có hy vọng, nhịn không được mãn nhãn chờ mong. Thật tới rồi kêu một bước, rồi nói sau. Nguyên Thiệu có điểm buồn bực, kẻ thù gần trong gang tấc, lại không cách nào rút đao tương hướng. L-E-O-S-I-N-G Phần 36 Chương 36 lại một đóa tiểu bạch hoa. Chương 36 lại một đóa tiểu bạch hoa. Hừ. Lý Ngọc Nghiêu bị hắn phía trước nói làm cho mừng rỡ như điên, thình lình hắn lại do dự không quyết đoán, cái này làm cho nàng có chút buồn bực. Bất quá ngẫm lại Lý Ngọc Nghiêu cũng liền lý giải, đây là cổ võ thời kỳ, chú ý chính là hiếu đạo. Cho dù là dưỡng phụ mẫu, Nguyên Thiệu đều cần thiết muốn phụng dưỡng bọn họ. Trừ phi là giống hôm nay cái kia Ôn đại thúc như vậy, dưỡng phụ mẫu làm được quá mức, mới có thể đưa ra đoàn thân. Nguyên Thiệu tự nhiên không biết Lý Ngọc Nghiêu tâm tư, suy nghĩ của hắn về tới kiếp trước. Kiếp trước, Nguyên Hạo Nhi cũng là lúc này hồi Triệu Gia thôn. Bởi vì hắn bị Lý Ngọc Nghiêu trị ruột Lý Ngọc Nhan khuyến khích, đối An Lực đau hạ sát thủ. An Lực ban đầu ở Phong An huyện đã bị thương, lại bị Nguyên Hạo Nhi ra sức đánh một đốn, tăng thêm nội thương. Người kia nhưng thật ra hảo tính kế, đầu tiên là ở Phong An huyện thiết kế cứu An Lực, làm bộ gặp chuyện bất bình, xoay người rời đi. Lại hảo xảo bất xảo ở An Sa trấn xuất hiện, từ Nguyên Hạo Nhi trong tay, lại lần nữa cứu An Lực. An Lực đối hắn cảm động đến rơi nước mắt, cho nên ngày sau An Lực tìm được thân nhân, mới có thể dùng hết thảy, đem gia tộc của chính mình sở hữu thế lực, dùng làm hắn hậu thuẫn. Nguyên Hạo Nhi kiếp trước bị người kia đòn hiểm một đốn, lại bị Tiêu Tung thư viện thôi học, ở huyện trong nhà lao đãi nửa tháng, Nguyên Thiền Nhi nghe được tin tức đông mượn tây thấu 50 lượng bạc đem hắn chuộc ra tới. Chỉ là Nguyên Hạo Nhi không có công danh trong người, lại gặp phải như vậy đại tai họa, bị Tiêu Tung thư viện lui học. Nguyên Hạo Nhi trở lại Triệu Gia thôn, cũng là một bộ đại gia tư thái, mỗi ngày ham ăn miếng làm, ở trong thôn đi bộ, đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Đối với kiếp trước Nguyên Thiệu, Nguyên Hạo Nhi cũng là động bất động lục mạng, sai khiến kiếp trước hắn làm trâu làm ngựa. Nếu không phải khi đó hắn đã tu luyện sư phó Mộc Lương thân thụ nội công tâm pháp, thả lược có chút thành tựu, chỉ bằng trong cơ thể độc, chỉ sợ cũng là càng không được bao lâu. Nguyên Thiền Nhi khi đó chính là một bộ khó xử lại đau lòng nhìn hắn, bị Nguyên Hạo Nhi khi dễ dày xéo. Hắn kiếp trước bị che mắt hai mắt, thật đương Nguyên Thiền Nhi là mẹ ruột, mới có thể lần lượt bị Nguyên Thiền Nhi nước mắt đả động. Chẳng sợ sau lại hắn thân tín liên tiếp tao ngộ bất chắc, hắn hoài nghi bất luận kẻ nào, ngay cả ân sư Mộc Lương đều nổi lên lòng nghi ngờ, cũng chưa bao giờ có đối Nguyên Thiền Nhi từng có nửa điểm hoài nghi. Mà cuối cùng, vừa lúc chính là hắn hảo nhũ mẫu Nguyên Thiền Nhi, phản bội hắn. Cũng không tính phản bội, bởi vì ngay từ đầu, hắn cùng Nguyên Thiền Nhi chính là đối địch quan hệ. Vốn dĩ Nguyên Thiệu chuẩn bị lá mặt lá trái, một bên làm Nguyên Thiền Nhi thả lỏng cảnh giác, một bên âm thầm tiến hành kế hoạch của chính mình. Chỉ là này một đời cùng kiếp trước có chút bất đồng, hắn tiểu nương tử thay đổi cái không biết tên linh hồn, hắn muốn suy xét đến nàng an nguy, cho nên có một số người yêu cầu trước thời gian xử lý mới đúng. Đáy mắt sát khí hiện lên, lại thực mau tiêu tán. Kia cái tượng trưng hắn thân phận ngọc bội, là thời điểm thu hồi tới. Thiện nha đầu, ngươi còn dám trở về? Hai người vào ra môn, Nguyên Hạo Nhi chính gặm móng heo, nghe được thanh âm, đầy miệng du quang mà trừng mắt Lý Ngọc Nghiêu mắng. Thiện nha đầu mắng ai đâu? Lý Ngọc Nghiêu nhanh chóng nắm lấy Nguyên Thiệu tay, nheo nheo hắn mu bàn tay, ý bảo hắn trước không cần xúc động. Tiện nha đầu mắng, Nguyên Hạo Nhi không chút nghĩ ngợi trả lời, lại thực mau phản ứng lại đây, đỏ lên mặt, nhìn về phía Nguyên Thiệu thô thanh thô khí mà nói, Thiệu ca nhi, ngươi là như vậy quán này bà nương, làm nàng bất kính trưởng bối sao? Cứu cứu thực sự có tự mình hiểu lấy. Lý Ngọc Nghiêu dành trước trả lời nói, chỉ tiếp nha, cứu cứu như vậy vài thập niên thư bạch độ. Rõ ràng, cứu cứu hẳn là tiện nam, không nên tự xưng tiện nha đầu mới đúng. Ngươi, Nguyên Hạo Nhi bị Lý Ngọc Nghiêu nói, chế nhạo thẹn quá thành giận, nhưng là nhìn đến chính mình cháu ngoại trai Nguyên Thiệu nhưng vẫn trầm mặc. Hắn cũng không ngu ngốc, trong lòng biết cháu ngoại trai đây là đứng ở hắn tức phụ bên kia. Lại nghĩ tới vào thôn thời điểm, người trong thôn nghị luận, nói là này hai vợ chồng được trên núi lao ra ưu ái, một cái làm quản sự một cái làm trướng phòng tiên sinh. Hắn ham ăn miếng làm, hưởng thụ thói quen. Nhưng bị Tiêu Tung thư viện lui học, này ý nghĩa sau này không thể đúng lý hợp tình hướng Nguyên Thiền Nhi muốn bạc, còn muốn đại ở trong thôn đầu làm việc cực nhọc. Ngươi đi cùng trên núi tài chủ lão gia nói hạ, ta muốn đi hắn nơi đó mưu cái quản gia làm. Chuyển động cùng Nguyên Thiền Nhi không có sai biệt đầu đen mắt, Nguyên Hạo Nhi gặm một ngụm móng heo, một bộ mệnh lệnh ngự khi nói. Ngươi, như thế nào ra tới ăn? Nguyên Thiền Nhi nghe được động tĩnh, vội vàng từ nhà chính chạy ra, liếc mắt một cái nhìn đến Nguyên Hạo Nhi trong tay gặm hơn phân nửa móng heo, cuốn quýt dậm chân, hận sắc không thành thép nói. Ngay sau đó ý thức được cái gì, chạy nhanh lo lắng mà nhìn về phía Nguyên Thiệu. Ta như thế nào không thể ra tới ăn? Nguyên Hạo Nhi không có thể xem hiểu Nguyên Thiền Nhi trong ánh mắt ám chỉ, đánh cách nói, tỷ, ngươi như thế nào càng ngày càng kỳ quái. Một hai phải làm ta tránh ở dơ hề hề bảo trong phòng ăn. Lời này vừa nói ra, Nguyên Thiền Nhi sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Nguyên Thiệu biểu tình càng thêm kinh hoàng. Thiệu Nhi, ngươi nghe nương nói. Ngươi cứu cứu hắn ở huyện trong nhà lao ăn đau khổ, nương chỉ là muốn cho hắn ăn chút tốt, bổ bổ thân mình. Cứu cứu mới vừa nói muốn mưu cái sai sự. Nguyên Thiệu không để ý tới Nguyên Thiền Nhi, lập tức nhìn về phía Nguyên Hạo Nhi, đáy mắt một mạt nghiêm nghị cùng tàn nhẫn chợt lóe rồi biến mất. Cứu cứu mười mấy năm trước liền khảo tú tài, lại ở Tiêu Tung thư viện đọc nhiều năm như vậy thư, chẳng lẽ còn so ra kém ngươi cái này 3 năm trước đây mới ra đời tiểu tú tài. Nguyên Hạo Nhi hổ mặt, đem heo xương cốt tùy tay ném văng ra, xoa xoa khỏe miệng, xem kỹ mà nhìn Nguyên Thiệu, một bộ coi thường tư thái. Cứu cứu tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Nguyên Thiệu cười như không cười nói, chỉ là cháu ngoại trai cái này trướng phòng tiên sinh, kỳ thật đều là dính nhà ta nương tử quang. Cứu cứu nếu đầy bụng kinh luân, nghĩ đến cũng là coi thường này trướng phòng tiên sinh linh tinh việc. Nguyên Hạo Nhi bị hắn một hồi nói đến đỏ mặt cổ thô, hừ hừ, bẻ đầu nói, cho nên nói, cấp cái kia thổ tài chủ đương cái quảng gia, cứu cứu ta còn là chịu thiệt. Cứu cứu chính là chúng ta Nguyên gia kiêu ngạo, có thể nào chịu thiệt cho người ta đương hạ nhân. Lý Ngọc Nghiêu cong cong khỏe môi nói, trong thôn tư thục, liền Ngô tiên sinh một người. Cứu cứu tốt xấu tú tài xuất thân, nhưng thật ra có thể đi thử một lần. Cố tình cắn trọng tú tài hai chữ, Lý Ngọc Nghiêu tổn đến chính là nói móc. Không ngờ Nguyên Hạo Nhi nghe vậy con ngươi sáng ngời, hắn chính là nghe nói, trong thôn tư thục dạy học tiên sinh, một tháng có 10 cân gạo, 10 cân bạch diện, cộng thêm một lượng bạc tử tiền thuê. Thì, ta đây đi tư thục nhìn một cái đi. Nguyên Hạo Nhi tâm động khẩn, vội chạy tới múc nước giặt sạch mặt cùng tay, liền một lăn long lóc chạy đi ra ngoài. Nguyên Thiền Nhi đã khôi phục trấn tĩnh, hãy nay từ ái mà nhìn Nguyên Thiệu, một bộ khó xử tư thái nói, Thiệu Nhi, ngươi cứu cứu lần này bị đánh bản tử, lại ở huyện trong nhà lao chịu nhiều đau khổ. Lý Ngọc Nghiêu phết miệng, chút nào không che giấu chính mình khinh thường. Nhìn không ra tới, này bà còn có đương tiểu bạch hoa tiềm chất ta. Nếu là đem nàng cái kia bạch liên hoa chị ruột gả lại đây, liền có bạch liên hoa khai xé miễn phí trò hay nhìn. Nguyên Thiền Nhi ngươi cái tiện nhân lăn ra đây. L-E-O-S-I-N-G Phần 37 Chương 37 Tôn Hồng Nương Chương 37 Tôn Hồng Nương Một thanh âm vang lên lượng nữ cao âm truyền đến, ngay sau đó môn phát ra phanh, vang lớn. Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua nhà mình bà, liền nhìn đến Nguyên Thiền Nhi biến sắc, một mặt kinh hoàng thất thố từ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Nguyên Thiệu khỏe môi hơi hơi mà nhếch lên, một mặt ý vị sâu xa thiển hình cung chợt lóe rồi biến mất. Hắn phải đợi người, tới. Không phải không có ngoài ý muốn quay đầu, Nguyên Thiệu chắp tay nói, biểu gì, ngài đây là cùng ta nương nháo cái gì mâu thuẫn sao? Tôn Hồng Nương liếc liếc mắt một cái Nguyên Thiệu, sắc mặt hơi hoãn, nhưng là đương nhìn đến Nguyên Thiền Nhi khi, lửa giận lại lần nữa mãnh liệt mà ra. Thiệu ca nhi, mang theo ngươi tức phụ về phòng đi, ta có việc, muốn cùng ngươi nói. Tôn Hồng Nương hướng Nguyên Thiền Nhi đi đến, cường ngạnh túm chặt cổ tay của nàng, đi nhanh hướng nhà chính đi đến. biểu tỷ ngươi nghe ta giải thích, ta cùng Mãn Đâu ca không có gì, ngươi không cần hiểu lầm. Nguyên Thiển Nhi nhu nhược mà nhìn Tôn Hồng Nương, vành mắt phím hồng, mắt thấy liền phải khóc ra tới. Ta còn chưa nói cái gì, ngươi liền không đánh đã khai. Tôn Hồng Nương tức giận đến, hung hăng mà khắp một phen Nguyên Thiển Nhi, chưa hết giận mà lại cho nàng một bạt hai. Tào chân. Tôn Hồng Nương nát một ngụm mắng, khó trách Mãn Đâu kia ma quỷ lao hái hướng bên ngoài chạy, nguyên lai là cùng ngươi cái này không giữ phụ đạo quả phụ pha trộn. Biểu tỷ Nguyên Thiển Nhi che lại gương mặt, một bộ bi thương bộ dáng. Lý Ngọc Nghiêu xấu hổ, tình huống này là bà thông đồng chính mình biểu tỷ phu, bị biểu tỷ tìm tới môn tới, khai xé. Thiển Nhi muội muội. Lý Ngọc Nghiêu còn ở chửi thầm thời điểm, một đạo kinh hoàng giọng nam vang lên, trong viện nhiều ra một cái ăn mặc màu xanh đen quần áo trung niên nam tử. Ha ha. Tôn Hồng Nương tức giận đến trên mặt càng thêm tức giận, ném ra Nguyên Thiển Nhi, trực tiếp nhào hướng Tiền Mãn Đâu, ninh hắn lỗ thai một trận thoá mạng. Ngươi cái không lương tâm đồ vật. Lúc trước là ai không chê nhà ngươi bẩn, cầm đồ của hồi môn, giúp ngươi ở An Sa trấn khai cửa hàng. Ngươi hiện tại có tiền, ghét bỏ lão nương hoa tàn ít bướm, liền tưởng đá văng lão nương, tìm những cái đó tuổi trẻ tiện nhân đúng không? Ta cũng có thể tiếp thu ngươi nạp cái tuổi trẻ, ra thế trong sạch cô nương làm tiếp. Tôn Hồng Nương vừa nói vừa bi từ tâm tới, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên, con ta, cùng ta biểu muội thông đồng nha. Tôn Hồng Nương là thật sự thương tâm. Lúc trước nàng sở dĩ lựa chọn gả cho Tiền Mãn Đâu, chính là bởi vì nhìn người khác thành thật, có thể chịu khổ. Tất cả không có dự đoán được, có tiền, lại trung thực nam nhân đều sẽ trở mặt vô tình. Biểu tỷ, ta cùng Mãn Đâu ca là bảy trong sạch. Nguyên Thiển Nhi thấy Tiền Mãn Đâu không có trước tiên nhằm phía nàng, quan tâm dò hỏi má nàng thương, nhịn không được mang theo âm dùng ngập nước đậu đen mắt thấy hướng Tiền Mãn Đâu. Tiền Mãn Đâu bị Nguyên Thiển Nhi nũng nịu thanh âm, kích thích mới vừa bước lên khởi ấy náy lập tức tiêu tán. Tôn Hồng Nương tức muốn hộp máu mà chỉ vào Nguyên Thiển Nhi mắng, tao chân. Mãn Đâu ca là người kêu sao? Sớm đã có người nói cho ta ngươi đối Mãn Đâu không có hảo ý, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, không thể tưởng được ngươi thật đúng là con ta làm ra xấu xa sự. Ngừng nghỉ đi ngươi. Tiền Mãn Đâu không kiên nhẫn nói, đi hướng Nguyên Thiển Nhi, đau lòng nói, Thiển Nhi muội muội, này, rất đau đi. Nguyên Thiển Nhi lập tức làm ra nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng, quay mặt đi, mang theo khóc nức nở nói, Mãn Đâu ca. Ta không có việc gì. Ngươi không cần trách cứ biểu tỷ cũng không phải cố ý đánh ta. Ta cũng thói quen biểu tỷ như vậy, mỗi lần đều là phát điểm tiểu tính tình, nhiều nhất ta làm nàng nhiều đánh vài cái, nàng liền nguôi giận. Cái này độc phụ. Tiền Mãn Đâu quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tôn Hồng Nương, lại chuyển qua đi, ôn nhu lôi kéo Nguyên Thiển Nhi nói, Thiển Nhi muội muội đừng sợ, ta đây liền hưu kia bà nương, tiệu tám người nâng cưới ngươi quá môn. Nguyên Thiển Nhi mắc cỡ đỏ mặt, đẩy một phen Tiền Mãn Đâu. Túi lầu nói, Mãn Đâu ca, nhìn ngươi nói. Lý Ngọc Nghiêu đối Nguyên Thiển Nhi là bội phục chi đến A. Nay làm cho Nhi tử con dâu mặt, còn có chính thất ở, liền cùng biểu tỷ phu tình chàng ý thiếp, ra mặt dày chính là không muốn nha. Gian phu dâm phụ. Tiền Hồng Nương tức giận đến cả người run rẩy, lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Lý Ngọc Nghiêu tay mắt lanh lẹ đỡ nàng một phen, rất là hổ thẹn mà nói, biểu gì, này, ngài cùng bà chi gian sự. Khu cụ Lý Ngọc Nghiêu không dám nhìn tới Tiền Hồng Nương sắc mặt, chỉ có thể cố ý ho khan vài tiếng, nhắc nhở nhà mình bà, thu liễm điểm. Ai nha? Nguyên Thiển Nhi kinh hô một tiếng, đẩy ra Tiền Mãn Đâu, thẹn thùng nói, bọn nhỏ cùng biểu tỷ nhìn đâu. Hắc hắc, không có việc gì, thực mau đều là người một nhà. Tiền Mãn Đâu thấy Nguyên Thiển Nhi lúc này đây không có cường ngạnh cự tuyệt chính mình, tâm hoa nộ phóng, càng là không đem người vợ Tào Khang Tôn Hồng Nương phóng nhãn. Hảo thật sự, Tôn Hồng Nương cũng là nhìn thấu. Tiền Mãn Đâu là bị ma quỷ ám ảnh, bị Nguyên Thiển Nhi kia hồ mị tử rót mê hồn canh, phi nàng không cưới. Tiền Mãn Đâu, chúng ta hòa ly. Tôn Hồng Nương ném xuống những lời này, phất khai Lý Ngọc Nghiêu tay, xoay người bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Lý Ngọc Nghiêu thở dài một hơi, tung tún vẫn luôn bảo trì trầm mặc Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu lạnh lùng mà nhìn Nguyên Thiển Nhi, rét căm căm mà nói, nương là phải đợi biểu gì cùng biểu dượng hòa ly sau, tái giá biểu dượng sao? Thiệu Nhi, Nguyên Thiển Nhi từ kinh hỉ trung hoàn hồn, nhìn Nguyên Thiệu. Có điểm do dự. Nàng nhiệm vụ là giám thị Nguyên Thiệu, định kỳ cho hắn uống thuốc. Này đều mo hơn 20 năm, chủ tử nơi đó, hẳn là có thể công đạo. Nàng đều đã chậm trễ chính mình 20 trẻ tuổi xuân, thật vất vả nhìn tới Tiền Mãn Đâu, lúc này đây, nàng như thế nào cũng không thể từ bỏ. Thiệu ca nhi nha, không nói gạt ngươi, ta và ngươi mẫu thân là thanh mai trúc mã. Sau lại ngươi mẫu thân bị tuyển đi trong cung đầu làm cung nữ, này vừa đi chính là mấy chục tái, đã trở lại liền mang theo không đủ một tuổi ngươi. Ta và ngươi biểu gì, ai, cũng là bất đắc dĩ chấp vá cùng nhau. Tiền Mãn Đâu thở dài, chịu mến nhìn Nguyên Thiển Nhi, kiên định mà nói, ta và ngươi biểu gì vốn là không hòa thuận, hòa ly là sớm hay muộn, cùng ngươi nương không quan hệ. Nương, biểu dượng ý tứ, chính là ngươi ý tứ sao? Nguyên Thiệu mặt vô biểu tình, nhìn không ra cảm xúc dao động. Thiệu Nhi nếu là ngươi không đồng ý, nương, nương nghe ngươi. Nguyên Thiện Nhi khiếp đảm lại ẩn nhẫn đến nhìn thoáng qua Nguyên Thiệu, liền thẹn thùng mà làm khó cúi thấp đầu xuống. Ta nói Thiệu ca nhi, ngươi nương này thượng nửa đời người vì ngươi giàu thối ruột, ngươi hiện tại đều cưới tức phụ, cũng nên tay làm hàm nhai. Tiền mãn đâu chuyển biến tốt không dễ dàng làm Nguyên Thiện Nhi gật đầu, đáp ứng gả cho hắn, lại sát ra cái Nguyên Thiệu cái này biến cố, lập tức nôn nóng lên. Ngươi yên tâm, chờ ngươi nương cùng ta thành thân, ta sẽ đem ngươi trở thành thân sinh nhi tử đối đãi. Tiền mãn đâu một bộ tiện nghi ngươi, hơi mang ghét bỏ nhìn Nguyên Thiệu, miễn cưỡng nói. Lý Ngọc Nghiêu lúc này mới thấy rõ ràng Tiền mãn đâu trông như thế nào, không thể không nói, khó trách thủ tiết nhiều năm bà sẽ động tâm. Tuy rằng Tiền mãn đâu tên tục khó giàn nổi, người lớn lên lại là da thịt non mịn, dáng người hân trường, tuấn tú vô cùng. Nương muốn gả có thể. Nguyên Thiệu lạnh leo nhấp môi, mỏng lạnh mà nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 38 Chương 38 100 lượng tiền biếu Chương 38 100 lượng tiền biếu Bất quá từ đây về sau, Nhi tử cùng Nghiêu Nhi, liền cùng nương lại vô liên quan. Nguyên Thiện Nhi đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn về phía Nguyên Thiệu. Ngay cả Lý Ngọc Nghiêu, đều khiếp sợ mà nhìn về phía Nguyên Thiệu. Thiệu Nhi, nương sai rồi. Nguyên Thiện Nhi bỗng nhiên anh khóc nức nở, đẩy ra bên người Tiền Mãn Đâu, loạn choạng hướng nhà chính đi đến. Thiên Nhi, Tiền Mãn Đâu có điểm đau lòng, quay đầu giận chó đánh mèo mà nói, ngươi cái không lương tâm nhãi danh. Ngươi nương một mình một người đem ngươi lôi kéo đại, ngươi liền xem không được ngươi nương quá ngày lành sao. Lý Ngọc Nghiêu ho khan một tiếng, đem Nguyên Thiệu hộ ở sau người nói, biểu dượng oan uổng nhà ta tướng công. Nguyên nhân chính là vì ta ra tướng công đau lòng bà, muốn bà toàn tâm toàn ý cùng biểu dượng hòa thuận sinh hoạt, mới nhịn đau muốn cùng bà đoàn thân, miễn cho ngày nào đó biểu dượng lo lắng bà nhớ chồng trước chi tử, bỏ qua ngài cùng bà hài tử. Lý Ngọc Nghiêu cố ý kêu biểu dượng, lại một ngụm một cái bà, kỳ thật chính là chế nhạo bẩn thỉu hai người. Tiền mãn đâu sắc mặt hòa hoãn không ít, trong lòng trong mắt đều là Nguyên Thiện Nhi lớn như vậy số tuổi, làn da vẫn là như thiếu nữ giống nhau vô cùng mịn màng, kiều nộn trơn trượt. Thật vất vả được đến Nguyên Thiện Nhi xác thực đáp lại, đồng ý gả cho hắn, có thể nào không kích động. Cho nên Lý Ngọc Nghiêu lời trong lời ngoài để lộ ra ám phúng, hắn là vô pháp thể hội. Ở nhà chính dựng lên lỗ thai, nghe động tĩnh Nguyên Thiện Nhi, bị Lý Ngọc Nghiêu lời này châm chọc mặt đỏ thai hồng, nghiến răng nghiến lợi. Nàng nhưng thật ra không thể tưởng được. Lúc trước cô ý cấp cái này ma ốm mua cái vụng về nha đầu thúi nhục nhà hắn, nha đầu này ngay từ đầu thật đúng là chính là như nàng mong muốn. Ngu xuẩn, khiếp đảm, yếu đuối. Chứ bỏ cùng là Lý Gia Thôn gả tới Lý Ngọc Châu nói thượng lời nói, còn lại cùng tuổi nha đầu đều không thích nàng, sau lưng còn sẽ dùng đồ con lợn, xấu nha đầu chờ nói nàng khiếu sự. Lý Ngọc Châu đương nhiên cũng là không có hảo ý, Nguyên Thiện Nhi cũng không ngăn cản Lý Ngọc Nghiêu cùng Lý Ngọc Châu lui tới, bởi vì nàng mua Lý Ngọc Nghiêu. Chính là vì làm nàng mất mặt xấu hổ, liên quan cũng là Nguyên Thiệu đi theo bị trong thôn người phỉ nhổ cùng khinh bỉ. Rốt cuộc Lý Ngọc Nghiêu ở Lý Ngọc Châu suối dục hạ, trộm nàng cố ý cho nàng nhìn lên đến, giấu ở nhà chính châm bạc, chuẩn bị cùng Triệu Vệ ra tư buôn. Chỉ tiếc, kia một lần lúc sau, này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên thay hình đổi dạng, trở nên nhanh mồm dẻo miệng, khôn khéo lên. Thiện nhân. Nguyên Thiện Nhi càng nghĩ càng cảm giác đen đuổi tính sai, nhịn không được thấp giọng mắng, phi làm ngươi đến cái giáo huấn. Thoạt nhìn nàng yêu cầu liên hệ mặt trên người, thỉnh cầu chi viện. Lý Ngọc Nghiêu cái này chân, cần thiết muốn cho Nguyên Thiệu hưu nàng. Nói cách khác, sớm muộn gì có một ngày sẽ làm hỏng nàng kế hoạch. Chính là Tiền Mãn Đâu, nàng thiệt tình luyến tiếp từ bỏ cái này, có thể cùng hắn gương vỡ lại lành cơ hội. Nàng vì hoàn thành chủ tử phân phó, làm bộ quả phụ, đều lẻ loi một mình 20 năm, nàng không muốn cả đời góa bữa đi xuống. Thiệu ca nhi là hài tử, đại nhân sự hắn nói không tính. Ở Ngô Tiên Sinh nơi đó an bế muôn cành. Bị nhục nhã đến đủ rũ cụp đuôi Nguyên Hạo Nhi đã sớm trở về, đuổi kịp Tôn Hồng Nương đá môn, hắn sợ tới mức lập tức tránh ở góc tường biên. Nghe được Tiền Mãn Đâu người đối diện tỉ si tâm, Nguyên Hạo Nhi đáy lòng vừa động, không nín được nhảy ra, tới như vậy một câu. Nha, Hạo huynh đệ đã trở lại. Tiền Mãn Đâu nhìn đến Nguyên Hạo Nhi, trên mặt dạng ý mừng, trong lòng lại ở bay nhanh đánh bản tính. Lúc trước hắn cùng Nguyên Thiền Nhi sở dĩ không thành thân, chính là bởi vì này Nguyên Hạo Nhi không tán đồng. Một hai phải hắn tiền ra lấy ra 30 lượng xính lễ. Khi đó đừng nói 30 lượng, chính là 10 lượng bạc, đối tiền ra đều là cái không có khả năng số lượng. Cuối cùng Nguyên Thiền Nhi bị cha mẹ bán cho cử nhân lão gia gia sản nha hoàn, đuổi kịp tuyển tú, nàng hầu hạ tiểu thư tuyển thượng, nàng liền đi theo vào cung, thành cung nữ. Nguyên gia hai vợ chồng già được đến tin tức, liền khắp nơi thổi phồng, là bọn họ lấy quan hệ, mới đem Nguyên Thiền Nhi đưa vào cung đường cung nữ. Tiền Mãn Đâu nản lòng phai trí, cảm giác chính mình cùng Nguyên Thiền Nhi chênh lệch lớn hơn nữa. Hơn nữa Tôn Hồng Nương đối hắn vẫn luôn còn có hảo cảm, hỏi han ân cần, chẳng sợ hắn lạnh mặt, cũng cố chấp mà đối hắn hảo. Tiền Mãn Đâu tuổi cũng không nhỏ, ở người nhà thúc giục hạ, gật đầu đáp ứng rồi cùng Tôn Hồng Nương hôn sự. Mãn Đâu ca, lúc trước tỷ tỷ của ta là bị buộc bất đắc dĩ vào cung. Nguyên Hạo Nhi lạnh mặt, đôi tay đặt ở sau lưng, một bộ một nhà chi chủ tư thái. Tiền Mãn Đâu từ trong hồi ức hoàn hồn, xoa xoa tay nói, tiền biếu cái gì là cần thiết, nếu Nguyên bá bá thím không còn nữa, vẫn như cũ là tương lai đại cứu ca Hạo huynh đệ ngươi định đoạt. Nếu Mãn Đâu ca như vậy biết lễ nghĩa, ta đây cũng không khách khí, liền 100 lượng đi. Nguyên Hạo Nhi làm ra một bộ suy nghĩ sâu xa, đưa Tiền Mãn Đâu mặt mũi tư thái, mặt dày vô sỉ nói. Tiền Mãn Đâu khỏe miệng vừa kéo, này không biết xấu hổ thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm. Hắn chính là khách khí vừa nói, không thể tưởng được này lòng tham không đáy đồ vật còn xuyên thượng khí. Chỉ là hắn đều nói ra 100 lượng, hắn nếu là không đồng ý, Thiền Nhi muội muội chẳng phải là hiểu lầm hắn không bỏ được như vậy điểm bạc, cùng hắn nháo bẻ. Thành. Tiền Mãn Đâu hung hăng mà cắn răng, đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên Hạo Nhi thấy mục đích đạt thành, mặt mày hớn hở, xem Tiền Mãn Đâu càng thêm thuận mắt. Mãn Đâu ca, hôm nay liền lưu lại ăn cơm chiều lại trở về đi. Nguyên Hạo Nhi trong nội tâm tính kế, xài như thế nào 100 lượng bạc, ngoài miệng cũng không quên thuyết khách lời nói khách sáo. Đồng thời quay đầu đối với Lý Ngọc Nghiêu Nguyên Thiệu vênh mặt hất hàm sai khiến, các ngươi hai cái không nhãn lực, còn không chạy nhanh nấu cơm xào rau. Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi, lôi kéo Nguyên Thiệu nói, cứu cứu thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau. Không có mễ như thế nào nấu cơm, không có đồ ăn, lại như thế nào xào rau. Nguyên Hạo Nhi ở huyện lao thời điểm, liền ghi hận thượng Lý Ngọc Nghiêu, lúc này kêu nàng tranh luận, lập tức quát, trưởng bối nói chuyện, nơi nào luôn được đến ngươi cái nha đầu sen mồm. Thiệu ca nhi, không phải cứu cứu răn dạy ngươi. Ngươi cũng già đầu rồi, liền nhìn này nha đầu chết tiệt kia tác vai tác phúc, nhảy đắt đến ngươi trên đầu đi. Nguyên Thiệu lạnh mặt nói, cứu cứu, ngài cũng biết ngài là Thiệu Nhi cứu cứu, không phải cha. Nương muốn tái giá, ngày sau cũng chỉ nương tử cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta sủng nàng còn không kịp, nhiều lời điểm lời nói không có gì vội vàng. Ngươi, Nguyên Hạo Nhi khó thở, ngượng ngùng mà đối xem kịch vui Tiền Mãn Đâu nói, Mãn Đâu ca ngươi xem, hai tử lớn, chính là không nghe sai sử. Tiền Mãn Đâu chỉ là khô cằn cười cười, chắp tay nói, không cần phiền thoái, ta đây liền trở về. Chờ đi nha môn cùng Tiền Hồng Nương ký hòa ly thư, ta liền tìm bà mối tới cửa cầu hôn. Dừng một chút. Tiền Mãn Đâu lại dương giọng hướng nhà chính đều, Thiền Nhi muội muội, ngươi chờ ta tin tức tốt. Nói xong, nói câu cáo tử, liền rời đi. Tướng công à, bà tái giá, chúng ta đây liền tính là phân gia trải qua, này nhà ở là liền cho chúng ta sao? Lý Ngọc Nghiêu trước mắt, cố ý nâng lên thanh âm nói. Xoay người muốn đi Nguyên Hạo Nhi ngay vậy, lập tức dừng lại chân, xoay người hung ba mà nói, đây là ta Nguyên gia phòng, khi nào đến phiên ngươi này phụ bất tường tiểu tử kế thừa. L-E-O-S-I-N-G Phần 39. Chương 39 tặng lễ tới cửa. Chương 39 tặng lễ tới cửa. Lặp lại lần nữa. Lý Ngọc Nghiêu nghe được phụ bất tường ba chữ, đang chuẩn bị đánh trả, liền nghe được Nguyên Thiệu lạnh băng mà phun ra bốn chữ, người cũng là tới gần Nguyên Hạo Nhi. Nguyên Hạo Nhi bị Nguyên Thiệu lạnh lẽo đằng đằng sát khí bộ dáng hoảng sợ, lui ra phía sau vài bước, hừ, xám xịt vào chính mình nhà ở. Lý Ngọc Nghiêu lôi kéo Nguyên Thiệu, hai người vào phòng. Tướng công Lý Ngọc Nghiêu có điểm chua xót. Nguyên Thiệu từ nhỏ tang phụ, kỳ thật hắn trong nội tâm đối với phụ thân. Hẳn là thực khát vọng đi. Nhưng là làm hắn cứu Nguyên Hạo Nhi, lại dùng phụ bất tường nhục nhã Nguyên Thiệu. Mà Nguyên Thiền Nhi thế nhưng tránh ở trong phòng buồn không hé răng. Lý Ngọc Nghiêu lần thứ N xác định, nhà nàng tướng công tuyệt bức không phải Nguyên Thiền Nhi thân sinh. Uống nước. Nguyên Thiệu đổ một chén nước, đưa tới Lý Ngọc Nghiêu trước mặt. Nga. Lý Ngọc Nghiêu một bên uống thủy, một bên trộm dùng dư quang nhìn về phía Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu đã mở ra hôm nay báo danh biểu, nghiêm túc thoạt nhìn. Tướng công, không bằng chờ bà tái giá, chúng ta liền dọn đi sư phó kia trụ hạ đi. Lý Ngọc Nghiêu kiến nghị nói, chờ xưởng kiếm lời cũng đủ tiền, chúng ta có thể hướng thôn trưởng mua đất, sau đó kiến một đống thuộc về chính chúng ta phòng ở. Hảo! Nguyên Thiệu ngước mắt, lạnh băng trên mặt lộ ra một mạt thiện hình cung, thanh âm không tự chủ được ôn nhu lên. Lý Ngọc Nghiêu còn ở cân nhắc, như thế nào đem ngọc thạch quả nho cùng phỉ thúy ngọc cải trắng bán đi. Sau đó đi trước Phong An huyện bản hạ y y quán, trong không gian gieo trồng rất nhiều dược liệu, thả nàng đã đem thái ớt di thư nghiên cứu thấu triệt. Tin tưởng nàng chỉ cần thời gian thực tiễn, không cần công nghệ cao thiết bị, nàng y lý thuật cũng có thể ở cái này cổ võ thời đại đi ngang. Tướng công, ta xem ngày mai liền không sai biệt lắm chiêu tể sửa người. Lý Ngọc Nghiêu buông chén trà, xoay người đi gối đầu hạ lấy ra một khắc điệp giấy. Nơi này là ta yêu cầu đặt mua xưởng công cụ, tướng công, ngày mai chúng ta vội xong rồi, đi trấn trên tìm cái thiết phô đánh chế ra tới. Ân, trong chốc lát chúng ta đi trên núi, đi trước làm chút thịt khô. Nguyên Thiệu nhấp môi nói, xưởng cũng không phải kiến thành còn cần thời gian, ngươi cùng Bách Vị Lâu lại ký định kỳ cung hóa. Ân, tướng công yên tâm, ta có biện pháp giải quyết. Lý Ngọc Nghiêu nghe được hắn quan tâm, trong lòng Mỹ tư tư. Tướng công, chúng ta hiện tại có dư tiền, không bằng ngươi tiếp tục đi tư thục đọc sách đi. Lý Ngọc Nghiêu đột nhiên nhớ lại tới, nhà nàng tướng công giống như 3 năm trước đây liền thi đậu tú tài. Chỉ là sau lại thân mình không biết cố gắng, khi tốt khi xấu, Nguyên Thiền Nhi lấy lo lắng hắn thân mình vì tử, làm hắn tử tư thục thôi học. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, Lý Ngọc Nghiêu có lý do hoài nghi, kia nữ nhân chính là cố ý, không nghĩ tiêu tiền làm Nguyên Thiệu đọc sách. Hai người ở trong phòng thu thập một phen, liền nắm tay ra nhà ở, chuẩn bị lên núi. Thiệu Nhi, thiên không còn sớm, các ngươi đây là muốn đi đâu? Nguyên Thiền Nhi nghe được động tĩnh ra nhà chính, nhìn hai người hướng ngoài cửa đi đến, nhịn không được nóng nảy. Chúng ta cùng một lão gia ký mướn khế, lúc này nên qua đi cấp lão gia nấu cơm. Nguyên Thiệu không nóng không lạnh mà nói, nương an tâm ở nhà đãi gà đi, ta cùng Liêu Nhi sẽ ở nương xuất giá ngày đó, hướng một lão gia điểm tựa bạc, cấp nương bị điểm của hồi môn. Này Nguyên Thiền Nhi mặt già đỏ lên, tổng cảm giác Nguyên Thiệu tựa hồ nói móc nàng, nhưng là nàng lại không lớn tin tưởng luôn luôn đối nàng nói gì nghe nấy nhi tử, sẽ có ý nghĩ như vậy. Chỉ là này hai người nếu là trường kỳ ở tại trên núi, nàng nếu là gả cho Mãn Đô Ca, ai tới hầu hạ Hạo Ca Nhi? Thiệu Ca Nhi ở nhà sao? Đông Dương, ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh, cùng với trung cao âm giọng nam. Lý Ngọc Nghiêu nghe thanh âm có điểm quen tai, nhìn Nguyên Thiệu, trong ánh mắt nghi hoặc hiển lộ không thể nghi ngờ. Nguyên Thiền Nhi biến sắc, trong lòng hụt hẫng. Dĩ vãng có người gõ cửa tới trong nhà tìm người, đều là kêu tên nàng. Không thể tưởng được mấy ngày nay nàng bởi vì Nguyên Hạo Nhi sự tình, ở trấn trên lưu lại mấy ngày, này hai người liền leo lên trên núi tài chủ lao ra. Giao vận may không nói, đánh tài chủ lao ra chiêu công hù đầu, ở trong thôn thành hương bánh trái. Tựa hồ, từ kia vụng về Lý Ngọc Nghiêu đánh vỡ đầu, tỉnh lại sau, không chỉ có thay đổi cá nhân, còn đem Nguyên Thiệu Tâm câu đi rồi. Nha! Là ai tìm ta ra Thiệu Ca Nhi đâu? Nguyên Thiền Nhi dành trước một bước tiến lên, kéo ra môn tươi cười như hoa nhìn người tới. Chỉ là đương nhìn đến người tới sau, nàng tươi cười liễm đi, trầm khuôn mặt nói, ngươi, Triệu Gia Dũng tới làm cái gì? Nguyên Thiền Nhi còn rõ ràng nhớ rõ, ngày ấy Triệu Gia Dũng em dâu tiền đào hoa, suýt nữa hô chuyện của nàng. Triệu Gia Dũng khô cằn cười cười, tự quen thuộc vào sân, liếc mắt một cái nhìn đến Nguyên Thiệu, lập tức lấy lòng thò lại gần nói, Thiệu Ca Nhi, thúc biết ngươi thân mình không tốt, nhạ. Mấy ngày trước ngươi thím đảo cây dã sơn tham, này không, phi thúc dục thúc đưa tới cho ngươi ngao canh uống. Lý Ngọc Nghiêu buồn cười, đây là, đi cửa sau tặng lễ tới cửa đâu. Không cần, đa tạ gia dũng thúc. Nguyên Thiệu mặt vô biểu tình mà nói, có chuyện gì, gia dũng thúc nói thẳng đi. Triệu gia dũng trong lòng tức giận, trên mặt lại liếm mặt nói, ngươi đứa nhỏ này, còn cùng thúc khách khí cái gì. Đem trong tay vải bố túi bông, Triệu gia dũng cười đến càng thêm nồng đậm, thúc hôm nay tan tầm chậm, không đuổi kịp báo danh. Thiệu Ca Nhi ngươi xem, thúc báo danh kiến xưởng như thế nào? Không đợi Nguyên Thiệu trả lời, Triệu Gia Dũng lại vội vàng nói, ngươi không cần lo lắng, thúc lần trước đi theo quản sư phó thi công rút, cùng nhau từng xây nhà, bảo đảm sẽ không gian dối thủ đoạn. Thúc khách khí, kia ngài liền đăng cái nhớ, ta một hồi đi trên núi, đem báo danh danh sách cấp một lao ra, cuối cùng muốn ai, vẫn là muốn một lao ra gật đầu. Nguyên Thiệu mở ra đăng ký biểu, nhìn thoáng qua mặt trên tin tức hạng mục, đơn giản hỏi Triệu Gia Dũng. Muốn nói này Triệu Gia Dũng trừ bỏ sẽ tham điểm chiếm tiện nghi, bên bực người mình, kỳ thật cũng không có gì bất lương ham mê. Đơn từ làm việc tới nói, cũng coi như là trong thôn nổi danh hảo thủ. Hơn nữa hắn co được giãn được, đi theo quản sư phó thi công giúp vào Nam ra Bắc, thật đúng là tổn chút bạc. Chính là kia một tay kiến phòng tay nghề, cũng là học được không kém. Nguyên Thiệu trong lòng hiểu rõ, liền không có cự tuyệt. Triệu Gia Dũng trong lòng buồn chồn, vốn tưởng rằng Nguyên Thiệu sẽ ghi hận thượng một lần hắn thiên giúp chính mình đệ muội tiền đào hoa sự tình. Trực tiếp cự tuyệt. Không thể tưởng được Nguyên Thiệu không những không có một ngụm từ chối, ngược lại đối xử bình đẳng, cũng làm hắn đăng ký báo danh biểu. Tới thời điểm, hắn hướng cùng thôn người hỏi thăm quá, biết trước muốn báo danh, lại chờ tin tức. Kêu hành, thúc liền trở về chờ tin tức. Triệu Gia Dũng xoa xoa tay, có điểm hưng phấn. Nguyên Thiền Nhi tức giận đến cái mũi đều ai, kia Triệu Gia Dũng là tiền đào hoa anh chồng, lần trước nàng thiếu chút nữa bị hố, chẳng lẽ Thiệu Nhi quên mất. Nương không cần tặng, cứu cứu đã sớm xảo đói bụng. Ngài vẫn là trở về cho hắn nấu cơm ăn đi. Nguyên Thiệu căn bản không đi xem Nguyên Thiền Nhi, lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu ra ra môn. Nguyên Thiển Nhi tức giận đến khí huyết cuồn cuộn, tướng môn hung hăng mà quăng ngã thượng, nát một ngụm mang nói, phi, dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Thì, ta đói bụng đau. Nguyên Hạo Nhi vớt tròn vo bụng ra tới. L-E-O-S-I-N-G. Phần 40. Chương 40 cùng chung chăn gối. Chương 40 cùng chung chăn gối. Đã biết, ta đây liền đi nấu cơm. Nguyên Thiển Nhi có lệ nói chuyện, xoay người vào bảo phòng. Ngươi nhanh lên A. Nguyên Hạo Nhi không yên tâm đối với bảo phòng thúc giục nói. Nguyên Thiển Nhi nhìn thoáng qua sạch sẽ, không có bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn bảo phòng, nhịn không được hừ hừ. Nàng cũng không tin, mấy ngày nay, kia hai người quang uống nước sôi sống qua. Xoay người trở về nhà chính, Nguyên Thiển Nhi từ ám cách gian lấy ra nguyên liệu nấu ăn, xào hai món chay hai món mặn cộng thêm một cái canh, cùng Nguyên Hạo Nhi hai người ăn cái tinh quang. Hạo ca nhi, ngươi cũng già đầu rồi, là thời điểm cưới cái nương tử, cho chúng ta nguyên gia khai chi tán diệp. Sau khi ăn xong, Nguyên Thiển Nhi nghĩ đến chính mình nếu là gả cho tiền mãn đâu, Nguyên Hạo Nhi bên người yêu cầu cái biết ấm lạnh nương tử, chiếu cố hắn mới được. Thì, ngươi đừng nói, ta thật đúng là nhìn trước cô nương. Nguyên Hạo Nhi nghĩ đến Lý Ngọc Nhan kia như hoa như ngọc bộ dáng, tiêu nộn ra thịt, liền nhịn không được dư vị vô cùng. Nguyên Thiển Nhi nghe vậy cao hứng mà truy vấn, nhà ai cô nương? Mau nói cho ta biết, nếu là cũng không tệ lắm, ta liền thỉnh bà mới tới cửa cầu hôn. Chỉ tiếc, ta chỉ biết nàng kêu Hương Lăng, tựa hồ là gia đình giàu có nhất đẳng nha hoàn. Nguyên Hạo Nhi hừ hừ, lại nghĩ tới cái kia cùng hắn tranh Lý Ngọc Nhan thư sinh, trên mặt liền không thế nào đẹp. Nha hoàn. Nguyên Thiển Nhi có điểm coi thường, không có truy vấn đi xuống tính chất. Nếu không biết tên, vậy quên đi. Nguyên Thiển Nhi thu thập chén đũa, đứng dậy đi vào phòng. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu ra ra môn, lại lần nữa dọc theo đường nhỏ, vào sơn. Hai người đầu tiên là đi nhìn ruộng bậc thang trồng trọt rau dưa củ quả, nhìn đã phát mầm hạt giống, hai người rất là vui mừng. Tướng công, ngươi xem, này từ vực ngoại lai hạt giống, thế nhưng cũng nảy mầm. Lý Ngọc Nghiêu tú Nguyên Thiệu, tới rồi chuyên môn vòng ra tới, gieo trồng từ hạt giống phô trưởng quầy kia miễn phí được đến hạt giống đồng ruộng, vui dạo dực nói. Nương tử rất lợi hại. Nguyên Thiệu thực nể tình khen ngợi. Lý Ngọc Nghiêu bị hắn ôn nhu chuyên chú ánh mắt, xem đến mặt đẹp đỏ lên. Tướng công, chờ này đó thu hoạch, ta cho ngươi làm ăn ngon. Lý Ngọc Nghiêu tưởng tượng đến khoai tây đậu phộng cùng với khoai lang đỏ, liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Này đó chỉ tồn tại thư tịch ghi lại chung thu hoạch, nàng ở siêu thời đại kêu hội, vẫn luôn rất muốn nếm thử. Không tiền đồ. Đột nhiên, trong lòng vang lên xoáy quả khinh bỉ đồng chí thanh âm. Bình thường thu hoạch, khiến cho ngươi thèm thành như vậy. Không theo đuổi, không tiến tới tâm, thật không hiểu được ngươi như thế nào được đến kia đầu xuẩn hồ ly tán thành. Cút xéo. Lý Ngọc Nghiêu không chút nghĩ ngợi, ở trong lòng giống giận, tỷ nhân cách mị lực, ngươi là vĩnh viễn vô pháp lý giải tích. Nôn. Ta còn là đi cùng tiểu hổ chơi đùa đi. Xoáy quả ném xuống những lời này, không có hồi âm. Lý Ngọc Nghiêu ở trong lòng phỉ nhổ vài câu, liền không hề để ý tới, cùng Nguyên Thiệu cùng nhau trở về Mộc Lương nhà cửa. Mộc Lương đang ở trong đình đọc sách, Lý Ngọc Nghiêu làm Nguyên Thiệu qua đi bồi hắn sư phó, chính mình tắc đi bảo phòng, chuẩn bị cơm chiều. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn phong phú, Lý Ngọc Nghiêu liền bung ra tay chân, làm năm đồ ăn một canh. Hơn nữa suy xét đến hôm sau muốn đi huyện thành, Lý Ngọc Nghiêu còn làm chút bắp bánh sốt, bạc hà bánh quy, chuẩn bị ngày mai trên đường ăn. Bên ngoài, Mộc Lương cùng Nguyên Thiệu đang ở chơi cờ, bị bao trong phòng truyền ra hương khí hấp dẫn, liền có điểm không chuyên tâm lên. Tướng quân, sư phó, đồ nhi đa tạ. Nguyên Thiệu đem Mộc Lương nguyên soái ăn luôn, chắp tay, đứng dậy nói, không sai biệt lắm, Nghiêu Nhi nên làm hảo bữa tối. Ân. Mộc Lương không phải cái cảm xúc hay thay đổi người, chẳng sợ bại bởi đồ đệ, trên mặt vẫn là lạnh như băng, không có gì cảm xúc phập phồng. Dùng bữa tối, Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu trở về hai người phòng ngủ. Lý Ngọc Nghiêu lôi kéo Nguyên Thiệu, khoe ra chính mình ở hắn săn thú mấy ngày, chế hạ đồ vật. Đây là ta tân chế chăn, gối đầu cũng là ta tân chế, bên trong bỏ thêm vào cá mì, so rơm dạ thoải mái nhiều. Còn có này thu y quần mùa thu, nhạ, mặc ở bên trong, lại mặc quần áo bảo, liền ấm áp nhiều. Nga, còn có này hai bộ, tướng công ngươi đoán, đây là cái gì? Không phải thu y quần mùa thu sao? Nguyên Thiệu vớt áo ngủ quần ngủ, đối với mặt trên giày đặc đường may, rất là vừa lòng. Sai lạc. Đây là áo ngủ quần ngủ. Lý Ngọc Nghiêu hiến vật quý nói, xem tên đoán nghĩa, chính là chuyên môn ngủ thời điểm xuyên y hề phục. Có điểm quái quái, bất quá nương tử làm đều là tốt. Nguyên Thiệu biên nói, biên tìm tòi nghiên cứu nhìn Lý Ngọc Nghiêu. Nương tử luôn là có không tưởng được chủ ý, làm vi phu rất là hổ thẹn a. Nguyên Thiệu thở dài một tiếng. Vốn nên là nam nhân dưỡng ra sống tạm, chính là hắn tiểu nương tử, cố tình tự lập tự cường, đem hắn chuyện nên làm đều đoạt. Nguyên Thiệu tỏ vẻ áp lực rất lớn, lại không có điểm làm, hắn lo lắng cái này thần bí lại hấp dẫn hắn tiểu nương tử, có một ngày sẽ không cần hắn. Tướng công, ta nhìn hạ đăng ký biểu, trong lòng có phổ. Lý Ngọc Nghiêu đã ngồi xuống, lật xem hôm nay báo danh bắt đầu làm việc tin tức. Không sai biệt lắm, liền những người này đi. Lý Ngọc Nghiêu ở một khác tờ giấy thượng bay nhanh mà viết, đem quyết định thuê người nhớ kỹ. Bất quá còn cần phiền toái điểm, muốn người đi tra một tra, những người này thân phận tin tức có phải hay không là thật. Chuyện này ngươi yên tâm, làm sư phó đi làm chuẩn không sai. Nguyên Thiệu đi qua đi, cầm lấy nàng một lần nữa sao chép giấy, kinh ngạc, này như thế nào lại nhiều hơn mấy hạng. Am hiểu việc, hứng thu yêu thích nhẹ giọng đọc ra tới, Nguyên Thiệu ánh mắt sáng ngời, nhịn không được tán thưởng, cứ như vậy, xưởng kiến hảo sau, liền có thể thực mau vận chuyển. Không thể tưởng được hắn tiểu nương tử thật là mọi mặt chú đáo, nếu là đem cái này vận tắc dùng ở luyện binh thượng, kia chẳng phải là làm ít công to. Kia hành, ngày mai khiến cho sư phó thông chi tuyển người trên, lại làm hắn lao nhân ra làm trung cực chấn cửa ải. Lý Ngọc Nghiêu vui đùa mà nói, tướng công, chấn trên có nhà đấu giá sao? Nhà đấu giá? Nguyên Thiệu kinh ngạc nhìn nàng nói, ngươi tưởng mua cái gì? Tùy tiện hỏi hỏi. Lý Ngọc Nghiêu cầm áo ngủ quần ngủ, giả vờ vô tình mà nói, ta đi tắm rửa. Chấn trên nhà đấu giá quá tiểu, không có gì đáng giá mua đồ vật. Nguyên Thiệu ở nàng bước ra ngạch cửa thời điểm nói, bất quá Phong An huyện nhà đấu giá quy mô khá lớn, giống nhau đều sẽ có vài món chấn cửa hàng hiếm lạ chi vật. Lý Ngọc Nghiêu bước chân không ngừng trực tiếp đi tắm rửa gian, tẩy cái nước cấm tắm, quay trở về phòng ngủ, phát hiện Nguyên Thiệu cũng tắm rửa xong, đang ở trà lau kia một đầu đen nhánh mặc phát. Lý Ngọc Nghiêu lúc này mới có điểm khó xử, tình huống này. Đêm nay thượng, hắn là muốn lưu lại không thành. Mấy ngày hôm trước hắn đi ra ngoài săn thú, Lý Ngọc Nghiêu liền vẫn luôn ở tại này gian trong phòng. Kỳ thật ở Nguyên gia bọn họ cũng không phải không có trụ một gian phòng, nhưng là lại là phân giường. Hiện giờ chỉ có một chiếc giường giường, nàng tổng không thể làm hắn ngủ sàn nhà đi. Lại đây đi. Lý Ngọc Nghiêu còn ở rối rắm thời điểm, Nguyên Thiệu đã đứng ở số biên, chỉ bên trong, ý bảo Lý Ngọc Nghiêu ngủ qua đi. Chiêu chiêu khoe môi, Lý Ngọc Nghiêu tận lực chấn định tự nhiên bỏ lên trên đi, nằm xuống, đưa lưng về phía hắn. L-E-O-S-I-N-G Phần 41 Chương 41 Sương Mù Sơn Chương 41 Sương Mù Sơn Không bao lâu, Lý Ngọc Nghiêu cảm giác được phía sau ao hãm, có quen thuộc nhàn nhạt dược hương vị truyền đến. Tướng công, ngươi còn ở uống thuốc sao? Nhịn không được, Lý Ngọc Nghiêu hỏi ra khẩu. Nàng nhớ rõ, Nguyên Thiền Nhi mỗi ngày đều sẽ cho hắn ngao dược, nhưng là hắn mỗi lần đều sẽ trộm đảo rớt. Hiện tại trên người hắn có dược hương, lại thuyết minh hắn vẫn luôn ở uống thuốc, như vậy, hắn rốt cuộc ăn lại là cái gì phương thuốc chảo dược. Nguyên Thiệu nâng lên tay, ở khoảng cách nàng đỉnh đầu ba tấc khoảng cách dừng lại. Nghiêu Nhi, mặc kệ như thế nào, ta sẽ không thương tổn ngươi. Sau một lúc lâu, Nguyên Thiệu có điểm buồn bực không vui phun ra những lời này. Ta không có ý gì khác. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng biết hắn hiểu lầm nàng ý tứ, vội xoay người, nôn nóng mà kéo lấy cánh tay hắn, giải thích. Nguyên Thiệu nhìn nàng gần trong gang tấc kiểu nhan, ngập nước mắt to tất cả đều là nôn nóng, nhưng là lại che giấu không được đáy mắt thanh triệt. Một cổ dòng nước gấm dưới đáy lòng lan tràn, Nguyên Thiệu phản nắm lấy nàng bàn tay trắng, cười nhạt nói, ta cũng không có ý gì khác. Lừa ai đâu? Lý Ngọc Nghiêu bất mãn mà bĩu môi, đối thượng hắn chuyên chú lại hài hước ánh mắt, nhịn không được đỏ bừng mặt, môi mấp máy, vẫn là lựa chọn câm miệng. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai dậy sớm, chúng ta đi Phong An huyện. Nguyên Thiệu sùng nịch mà vỗ vỗ nàng đầu, buông ra tay, dẫn đầu nằm đi xuống. Nga. Lý Ngọc Nghiêu nhìn bị hắn buông ra tay nhỏ, nói không rõ là may mắn vẫn là mất mát, dầu dĩ mà nằm trở về, nàng nhắm mắt lại, linh hồn tiến vào không gian. Vừa xuất hiện ở trong không gian, bên hai liền truyền đến xoáy quả khinh bị thanh âm, bổn ký chủ. Lý Ngọc Nghiêu chính phiền lòng đâu, lại lần nữa bị một con tránh ở giữa lười biếng trái cây khinh bị, nhịn không được thò lại gần, hai tay đem đầu sỏ gây tội nặn ra tới. Ai ra, ta eo nha. Xoáy quả mở tím quả nho giống nhau đôi mắt, phẫn nộ mà trừng mắt Lý Ngọc Nghiêu. Lý Ngọc Nghiêu bị hắn manh manh đắt bộ dáng chọc cười, vươn ngón út, dùng sức mà chọc hắn khuôn mặt nhỏ. Tránh ra. Xoáy quả ngạo kiều mà nói, buồn thiếu mặt, là ngươi nữ nhân này có thể tùy tiện sờ loạn sao. Đức hạnh. Lý Ngọc Nghiêu cảm giác không thú vị, đem hắn thả lại giữa trong phòng, tản bộ hướng Sương Mù Sơn đi đến. Nàng nhớ rõ lần trước thăng cấp thời điểm, Sương Mù Sơn mở ra một tầng đến 5 tầng. Bởi vì giải khóa duyên cớ, Sương Mù Sơn sương mù, quả nhiên chỉ ở 6 tầng trở lên bộ phận nồng hậu. Lý Ngọc Nghiêu vừa tới đến chân núi, kia đầu bị nàng thu vào tới mánh hổ, liền vui sướng về phía nàng nhào qua đi. Đình! Lý Ngọc Nghiêu xấu hổ mà né tránh, đồng thời chỉ vào mánh hổ hét lớn một tiếng. Mãnh hổ lập tức dừng lại chân, ủy khuất bất an mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Lý Ngọc Nghiêu hãn lộc cộc, như vậy một đầu hùng tráng mãnh hổ, lộ ra nhân tính hóa ủy khuất, trừng mắt hung mãnh đôi mắt hướng ngươi làm nũng. Ngạch, Lý Ngọc Nghiêu tỏ vẻ, thấy thế nào như thế nào cảm giác thế giới đều hỗn độn. Khu khu, cái kia tiểu hổ a, ta nghe tiểu miêu nói, ngươi hiện tại là hộ sơn thần thú. Lý Ngọc Nghiêu tiểu tâm mà thò lại gần, do dự mà, vươn tay trấn an mà vô vô nó cực đại hổ não. Tiểu hổ được đến chủ nhân trấn an, lập tức phối hợp nằm sấp xuống, đầu cọ cọ Lý Ngọc Nghiêu tay, trong miệng phát ra thoải mái giống tiếng hô. Tiểu hổ nha, ta muốn đi xem sương mù sơn, ngươi ở phía trước cho ta dẫn đường đi. Lý Ngọc Nghiêu xem hắn như vậy có linh tính, liền thử thăm dò nói. Tiểu hổ đứng lên, hướng Lý Ngọc Nghiêu điểm điểm đầu hổ, trong miệng phát ra hai tiếng giống lên một tiếng, liền bước ra chân, hướng sương mù sơn đi đến. Lý Ngọc Nghiêu theo sau, bước lên sương mù sơn tầng thứ nhất. Chỉ thấy chân núi, có một khối cực đại bạch ngọc tấm bia đá, mặt trên dùng cuồng thảo có khắc sương mù sơn ba chữ. Đại Lý Ngọc Nghiêu theo núi đá bậc thang bước lên bậc thang, ở tầng thứ nhất lại nhìn đến một khối bạch ngọc tấm bia đá, mặt trên có khắc 50 năm ba chữ. Lý Ngọc Nghiêu vào tầng thứ nhất sương mù sơn, nhìn vô cùng tận dược liệu, cảm giác sâu sắc cảm xúc mênh mông. Chỉ là tuần tra nửa canh giờ, Lý Ngọc Nghiêu xác định, này tầng thứ nhất dược liệu đều là thường thấy dược liệu, thả niên đại đều không vượt qua 50 năm. Tuy là như thế, Lý Ngọc Nghiêu trong lòng biết, chẳng sợ nàng ở Long Húc Quốc phần lớn thành đều mở y y quán, này tầng thứ nhất mãn sơn khắp nơi dược liệu, đủ rồi. Hoài chờ mong tâm tình, Lý Ngọc Nghiêu bước lên tầng thứ hai. Đồng dạng bạch ngọc tấm bia đá, mặt trên có khắc 100 năm ba chữ. Lý Ngọc Nghiêu đồng dạng dùng nửa canh giờ tuần tra, xác định này tầng thứ hai dược liệu vẫn như cũ là phổ biến dược liệu, chủng loại gì đó cùng tầng thứ nhất tương đồng. Chẳng qua dược liệu niên đại, đều là 50 năm đến 100 năm chi gian. Lý Ngọc Nghiêu tất cả đều là minh bạch, tầng thứ nhất kia ba chữ chính là không vượt qua 50 niên đại ý tứ. Đồng dạng, tầng thứ hai ý tứ chính là không vượt qua 100 năm. Trong lòng có số, đương Lý Ngọc Nghiêu nhìn đến tầng thứ ba tấm bia đá có khắc 500 năm sau, căn bản không cần đi vào tuần tra, liền trực tiếp bước lên tầng thứ tư. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tầng thứ tư là 1.000 năm. Lý Ngọc Nghiêu lòng mang kích động không thôi tâm tình, đi tới tầng thứ năm. Tầng thứ năm tấm bia đá có khắc bách thảo viên ba chữ. Lý Ngọc Nghiêu đi vào tuần tra, phát hiện này một tầng dược liệu toàn bộ là 1.000 năm phân trở lên, thả dược liệu chủng loại có bình thường cũng có quý hiếm. Đương nhiên, trong truyền thuyết dược liệu, vẫn là không có. Liên tỷ như Lý Ngọc Nghiêu thông qua đối thái ớt gì thư nghiên cứu, vì nguyên thiệu bày ra ra phương thuốc giải độc, bên trong yêu cầu dùng đến mấy vị dược liệu, này 5 tầng đều không có tìm được. Bất quá từ thư phòng những cái đó không xuất bản nữa sách cổ bên trong, Lý Ngọc Nghiêu vẫn là được đến một cái bí phương. Bí phương luyện chế ra đan dược có thể áp chế nguyên thiệu trong cơ thể độc tố, hơn nữa không có tác dụng phụ. Bí phương sở yêu cầu dược liệu, này tầng thứ 5 trên cơ bản đều có. Lý Ngọc Nghiêu thải hảo dược liệu, liền chuẩn bị đi luyện đan. Kết quả vào biệt thự, mới phát hiện không có phòng luyện đan, cũng không có lò luyện đan. Nàng lúc này mới nhớ lại tới, không gian sử dụng sổ tay đề qua, phải đợi không gian cấp bậc thăng ngũ cấp, mới có thể sáng lập ra một cái đặc thù kết giới. Cái kia kết giới có siêu thời không giải phẫu trị liệu thất. Bên trong hiện đại hóa chữa bệnh công cụ đều là đứng đầu nhất toàn diện. Cũng có cổ võ thời kỳ phòng luyện đan, sẽ xứng có đan đồng phụ trợ ký chủ luyện đan. Càng chủ yếu chính là lên tới thấp cấp, còn có một cái thần bí thế giới nghe nói thỏa mãn điều kiện, có thể thông qua cái kia thần bí thế giới, xuyên qua đến bất cứ một cái thời không. Lý Ngọc Nghiêu ở kiếp trước duy nhất bằng hữu, là lệ thuộc với tinh tế chấp pháp tuần tra đội đội trưởng từ Ngàn Họa. Nàng đột nhiên tử vong, cũng không biết Ngàn Họa cái kia hảo tỷ muội thương tâm thành cái dạng gì. Cho nên nhìn đến không gian giải thích sổ tay giới thiệu, có như vậy một cái thần bí thế giới, nàng lập tức quyết định, nhất định phải thăng cấp đến thập cấp. Sau đó xuyên qua thời không, trở lại hiện đại, hướng bạn tốt từ Ngàn Họa làm chính thức cáo biệt. Bởi vì không có lò luyện đan, Lý Ngọc Nghiêu đành phải đi thư phòng tìm kiếm thư tịch, xem có thể hay không ngao thành dược nước, thay thế đan dược. Công phu không phụ lòng người, Lý Ngọc Nghiêu từ một quyển gọi là Độc Thần Bảo Điển Trung được đến một cái phương thuốc, chỉ cần dựa theo phương thuốc dùng một năm. Có thể đem độc tố khống chế ở 3 năm không độc phát. L-E-O-S-I-N-G Phần 42 Chương 42 đáp ứng xem y lìa. Chương 42 đáp ứng xem y lìa. Thật tốt quá. Lý Ngọc Nghiêu mở to mắt, nhịn không được đấm một chút. Thê, kêu rên tiếng vang lên. Thực xin lỗi tướng công, ta không phải cố ý. Lý Ngọc Nghiêu che miệng lại, có điểm áy náy mà nói. Thiên nột, nàng là đắc ý vênh váo, còn tưởng rằng một mình ngủ ở trên giường đâu. Thiên mau sáng. Nếu tỉnh, không bằng lên làm trà bông thịt khô đi. Nguyên Thiệu xoa xoa ngực, trong lòng nhịn không được liễu lưới, tiểu nha đầu tay kính man đại. Đối Nga. Lý Ngọc Nghiêu nhớ tới chính mình cùng Bách Vị Lâu ước định cung hóa thời gian, lập tức nhảy dựng lên, không rảnh lo ngượng ngùng, chạy nhanh mà mặc vào giày thê. Một lăn long lóc chạy tiến tắm rửa gian rửa mặt, dùng nước muối xúc khẩu, Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được tưởng niệm kem đánh răng bản trải đánh răng hảo tới. Đi trước bảo phòng làm bữa sáng, Lý Ngọc Nghiêu trong lòng biết, Mục Lương cái loại này cao thủ, khẳng định sẽ không ngủ nướng, cho nên liền không có đơn độc đem hắn kia phân đồ ăn sáng phóng lồng hấp giữ ấm. Quả nhiên, Lý Ngọc Nghiêu đem đồ ăn sáng đoan đi phòng ăn thời điểm, Mục Lương đã ngồi ở bàn ăn biên. Sớm a, sư phó. Lý Ngọc Nghiêu cười cười, lễ phép mà chào hỏi. Sớm. Mục Lương kia trương không có biểu tình gương mặt, quả thực là vạn năm tuyên cổ bất biến a. Thật hương, Nghiêu Nhi lại làm tân thức ăn đi. Nguyên Thiệu cái mũi kích thích, trêu chọc nói. Thủy tinh sủi cảo tôm, bánh sốt, còn có cái này hoa quế bánh, chân giò hun khói bánh. Lý Ngọc Nghiêu không phải không có kiêu ngạo nói. Này ba loại bánh, còn có bánh sốt, ta làm rất nhiều, lưu trữ sư phó ban ngày nhàn rỗi thời điểm đương ăn vặt ăn. Lý Ngọc Nghiêu dẫn đầu cầm lấy chân giò hun khói bánh, cắn một ngụm, rất là hưởng thụ hết mắt. Ba người thực mau đem cháo uống xong, Lý Ngọc Nghiêu trưng bốn lung thủy tinh sủi cảo tôm, toàn bộ ăn xong. Ngay cả bày ra tới hoa tươi bánh cùng bánh sốt, đều không có dư lại. Nguyên Thiệu ở Lý Ngọc Nghiêu làm đồ ăn sáng thời điểm, cũng đã cùng Mục Lương công đạo xưởng cùng với kiến xưởng người được chọn. Lý Ngọc Nghiêu tiêu hóa một hồi, liền cùng Nguyên Thiệu cùng nhau chế tác thịt heo bô, khô bò, thịt khô, lạp xưởng cùng với hơn thịt. Lúc trước Lý Ngọc Nghiêu nghe Nguyên Thiệu nói săn tới rồi tam đầu lợn rừng, lại phát hiện một chi ngưu đàn, trong lòng liền cảm giác đi rồi vận may. Đương nàng theo Nguyên Thiệu đi nhà cửa hậu viện, nhìn đến kia mười mấy đầu đang ăn cỏ to mọng ngưu đàn, vẫn là bị đại đại kinh ngạc một phen. Tướng công, này đó ngưu, thật đúng là cường tráng. Lý Ngọc Nghiêu liếm liếm đầu lưỡi, này đó nhưng đều là lấp lánh sáng lên bạc a. Ta cùng sư phó trước tiên làm thịt tam đầu ngưu, kia ba con lợn rừng cũng thể hảo. Nguyên Thiệu giữ chặt nàng, chỉ vào bên kia nói, nhạ, đều đặt ở hầm băng. Hầm băng. Lý Ngọc Nghiêu chấn động. Không thể tưởng được khối băng mặt sư phó, còn kiến lớn như vậy hầm băng. Phải biết rằng ở thời đại này, có thể có tư bản kiến hầm băng, chứ không nói nội tình, còn phải có phương pháp. Lý Ngọc Nghiêu không thể không hoài nghi, Mục Lương hắn, tuyệt đối không phải đơn giản võ thuật cao thủ. Cũng không phải là đơn thuần tị thế cao nhân, hắn hẳn là, cũng cùng trên quan trường người có lui tới. Mặc kệ Mục Lương là cái gì địa vị, Lý Ngọc Nghiêu tạm thời không nghĩ miệt mài theo đuổi, nếu Nguyên Thiệu tán thành hắn đương sư phó, nàng quyền đương Mục Lương là vô hại đi. Có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây hai người thực mau liền đem trà bông thịt khô làm tốt. Hơn nữa tam đầu lợn rừng mỗi một đầu đều có 300 cân đến 400 cân chi gian, thịt heo bô làm 1.000 cân, khô bò làm 1.200 cân, thịt khô làm 300 cân, lạp xưởng làm 200 cân, còn làm 100 cân hơn thịt. Trang hảo thịt, dọn lên xe ngựa, Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu liền ngồi ở bên ngoài, giá xe ngựa hướng Phong An huyện chạy đến. Trên đường, Lý Ngọc Nghiêu vẫn luôn ở suy xét, muốn khuyên như thế nào nói Nguyên Thiệu xem bệnh. Nàng trong lòng biết trực tiếp lấy ra phương thuốc, làm Nguyên Thiệu chiếu bốc thuốc ăn. Chẳng những không chiếm được Nguyên Thiệu đồng ý, còn sẽ làm hắn nổi lên hoài nghi cảnh giác chi tâm. Cho nên Lý Ngọc Nghiêu tính toán, chính là làm hắn đi Phong An huyện xem bệnh. Nguyên chủ trong trí nhớ, tựa hồ bị nàng trộm đi bạc, Nguyên Thiền Nhi nguyên chuẩn bị mang Nguyên Thiệu đi xem chu ngự ý đi. Lý Ngọc Nghiêu tạm thời không đi miệt mài theo đuổi Nguyên Thiền Nhi an cái gì tâm, nhưng là cái này Phong An huyện chu ngự ý đi, Lý Ngọc Nghiêu thế tất muốn đi bái phỏng. Đến lúc đó khiến cho hắn cấp Nguyên Thiệu khai cái phương thuốc, sau đó nàng đổi thành chính mình kia trương phương thuốc. Nghĩ kỹ rồi này đó, Lý Ngọc Nghiêu tâm tình rất tốt. Tướng công, lúc này đây chúng ta thời gian thượng không đuổi, không bằng cấp Bách Vị Lâu đưa xong rồi hóa, chúng ta đi chu ngự ý ở nơi đó giúp ngươi thỉnh cái mạch đi. Nguyên Thiệu dương roi tay hơi cứng lại, lại không giấu vết tiếp tục huy tiên vội vàng xe, gật đầu nói, hảo. Trong cung đầu ngự ý, nguyên bản là cho hoàng đế cùng hoàng phi nhóm xem bệnh. Nghĩ đến ý thuật khẳng định cao siêu. Lý Ngọc Nghiêu xem Nguyên Thiệu trên mặt không có chờ mong, liền muốn kêu lên hắn tin tưởng. Nghĩ đến hắn như vậy bệnh mười mấy năm, phỏng chừng không ôm cái gì có thể chữa khỏi hy vọng đi. Lý Ngọc Nghiêu có điểm đau lòng, nhịn không được nắm lấy hắn mu bàn tay nói, tướng công ngươi đừng nản chí, chẳng sợ cái này chu ngự y y cũng xem không tốt, chúng ta còn có thể xem khác đại phu. Ta biết. Nguyên Thiệu vì không quét nàng hưng, hồi nàng một cái thanh thiện mỉm cười. Tới rồi Phong An huyện. Nguyên Thiệu không có trực tiếp lái xe đi Bách Vị Lâu, mà là trước đem xe ngừng ở một châu ngõ nhỏ, móc ra một trương da người mặt nạ, làm cho Lý Ngọc Nghiêu mặt mang lên. Đây là trong truyền thuyết da người mặt nạ. Lý Ngọc Nghiêu tới hứng thú, giơ tay sờ qua đi, xúc tua giống thật sự da thịt giống nhau bóng loáng không có thô ráp cùng nếp vốn. Nguyên Thiệu hơi hơi gật đầu, Lý Ngọc Nghiêu thế nhưng có thể nhìn đến hắn cười nhạt. Đây là có thể nhìn đến tươi cười da người mặt nạ. Có thể thấy được, này mặt nạ người chế tác, là trong đó trong cao thủ cao thủ. Nguyên Thiệu mang lên mặt nạ, liền giá xe ngựa, lập tức đi Bách Vị Lâu. Lý Ngọc Nghiêu từ trên xe ngựa xuống dưới, Bách Vị Lâu trong đó một cái tiểu nhị nhận biết nàng, lập tức thân thiện mà đón nhận đi nói, tiểu nương tử, là tới đưa hóa đi. Ân, tiểu nhị ca, phiền thoái ngươi giúp ta ra huynh trường, đem hóa dọn xuống dưới. Hai người nói tốt, về sau tới Phong An huyện, Nguyên Thiệu liền mang lên mặt nạ, đảm đương Lý Ngọc Nghiêu huynh trưởng. Lý Ngọc Nghiêu vốn dĩ cũng tưởng đi theo cùng nhau dọn hóa, nhưng là Lương Khoan nghe được động tĩnh xuống dưới, vội ngăn trở. Ngay cả Nguyên Thiệu, Lương trưởng quầy đều không có làm hắn đi theo làm cu ly khuân vác thịt khô. Trưởng quầy, bởi vì kế tiếp chúng ta có chút việc muốn nội, cho nên lúc này đây đưa hóa, là 2 tháng lượng. Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua trên bàn cơm, có lượng đạo đồ ăn là dùng thịt khô cùng lạp xưởng xào đến, nhịn không được tán thưởng gật đầu. Lương trưởng quầy lúc này đây, vẫn là đem hai người mời vào lầu 2 nhã gian, thượng tràn đầy một bàn đồ ăn. Là cái dạng này tiểu nương tử, chúng ta thiếu đông gia lúc này đây cũng tới, hắn nói muốn cùng ngươi liền cung hóa phương diện, lại thương lượng một chút. Lương Khoan lấy lòng nói, bởi vì Lý Ngọc Nghiêu cung cấp tân nguyên liệu nấu ăn, bọn họ Bách Vị Lâu có thể nói là nếm tới rồi ngon ngọt. Vô nó, chỉ là Phong An huyện này một nhà tiểu lầu, này nửa tháng tới nay, mỗi ngày lai khách đều là trật đích. Lương trưởng quay, ngày trước cho chúng ta tính một chút lần này trướng, đến nỗi chuyện sau đó, chúng ta đều hảo thuyết. L-E-O-S-I-N-G Phần 43 Chương 43 Bách Vị Lâu Thiếu Đông Gia Chương 43 Bách Vị Lâu Thiếu Đông Gia Lý Ngọc Nghiêu dò hỏi mà nhìn thoáng qua Nguyên Thiệu, thấy hắn rất nhỏ gật đầu, liền biết hắn là đồng ý, trong chốc lát cùng này Bách Vị Lâu Thiếu Đông Gia thấy một mặt. Nga, còn có, lúc này đây chúng ta mang đến tân phẩm, huân thị. Lý Ngọc Nghiêu thấy lương trưởng quậy lấy ra giấy bảng, mặt trên ghi lại lúc này đây cung hóa số lượng. Tiểu nương tử làm ra đồ vật, không lo không nguồn tiêu thụ. Lương Rộng đến Doan Phong bày mưu đặc kế, rất là dũng cảm mà nói, bởi vì là tân thức ăn, tuy rằng ta cũng tin tưởng tiểu nương tử tay nghề, nhưng là vẫn là muốn xem ăn khách phản ứng. Ngạch, như vậy đi, ta cấp tiểu nương tử này huân thịt 800 văn một cân, nếu là ngày sau hưởng ứng tương đối hảo, chúng ta còn có thể trưng giới. Lương Khoan dò hỏi mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Kia thành. Lý Ngọc Nghiêu gật đầu, lúc này đây nàng mang đến số lượng, kỳ thật xa xa nhiều hơn 2 tháng cung hóa số lượng. Nhưng là này lương trưởng quầy không những không có bất mãn, ngược lại rất là cao hứng, nghĩ đến là doanh số nhất định thực khả quan. Một phen lăn lộn xuống dưới, lương trưởng quầy tính trướng, cấp Lý Ngọc Nghiêu 2 trương 1.000 lượng ngân phiếu, 6 trương 100 lượng ngân phiếu, 18 lượng bạc vụn. Cái này số lượng cùng Lý Ngọc Nghiêu tính đến không có xuất nhập, nàng cố ý nhìn thoáng qua, phát hiện kia ngân phiếu vẫn là Long Thông tiền trang ngân phiếu. Kia, hai vị chậm dùng, một hồi ăn xong rồi, ta mang nhị vị đi gặp nhà ta thiếu đông ra. Lương Khoan nói lời khách sáo, liền ra nhã gian. Lý Ngọc Nghiêu khách sáo mà giữ lại vài câu, lương trưởng quầy xua tay xưng còn có việc hướng thiếu đông ra hồi bẩm, liền ra nhã gian. Nguyên Thiệu vẫn luôn không có hé răng, Lý Ngọc Nghiêu thấy lương trưởng quầy rời đi, nhịn không được hỏi hắn, tướng công, ngươi là có cái gì tâm sự sao? Không có. Nguyên Thiệu ánh mắt chợt lóe, cười nói, ngươi ngày hôm qua hỏi ta nhà đấu giá sự tình, ta nhưng thật ra nhớ lại tới. Cứ nghe hôm nay vừa lúc là Phong An huyện lớn nhất nhà đấu giá Trăm Thuận nhà đấu giá, tiến hành bán đấu giá nhật tử. Thật sự, Lý Ngọc Nghiêu tới hứng thú, chuyển động đen lung liếng mắt to tính toán. Nếu là nàng lấy ra một gốc cây ngọc thạch quả nho, một cây phỉ thúy ngọc cải trắng bán đấu giá, không biết có thể đánh ra nhiều ít hoàng kim. Mặc kệ nhiều ít, cũng đủ Lý Ngọc Nghiêu mở y y quán, thực hiện nàng tế thế cứu nhân bước đầu tiên. Muốn đi sao? Nguyên Thiệu cô y biết rõ cô hỏi nói, nghe nói. Lúc này đây có hiếm lạ bảo bối, hấp dẫn không ít người. Ân ân ân. Lý Ngọc Nghiêu dùng sức gật đầu, đương nhiên muốn đi, không đi, nàng như thế nào đem trong tay đầu đồ vật bán đấu giá đổi thành bạc, thực hiện nàng mục tiêu. Ăn cơm trước đi. Nguyên Thiệu cầm lấy chiếc đũa, cho nàng gắp đồ ăn nói, trong chốc lát muốn đi gặp thiếu đông gia, nói không chừng, hắn có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Kinh hỉ? Ừ, không cần là kinh hách liền thành. Thương nhân mọi việc đều thuận lợi. Cái kia thiếu đông gia chủ động đưa ra thấy nàng, nghĩ đến là nhìn chúng nàng những cái đó ăn vặt mang đến ích lợi, không chừng, lúc này đây muốn đào cái hố, làm nàng nhảy đâu. Nguyên Thiệu đem nàng đáng yêu bộ dáng xem cái rõ ràng, nhịn không được sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu. Tự nhiên là kinh hỉ, cũng là kinh hách. Đáy mắt sắc bén chợt lóe, Nguyên Thiệu dưới đáy lòng hừ lạnh, chẳng qua này một đời, hắn mới là cái kia làm đối phương kinh hách người. Hai người ăn no lúc sau, lần trước cái kia tiểu nhị lấy cơ tiến vào thêm trà. Trên thực tế là lại đây xem hai người ăn được không. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu cũng không vạch trần, vừa vặn làm hắn dẫn đường, đi lầu 3. Tiểu nhị gõ môn, bên trong truyền đến dễ nghe ôn nhuận tiếng nói, tiến vào. Tiểu nhị mở ra môn, ý bảo Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đi vào trước, chính mình mới đi vào. Thiếu Đông gia, vị này Lý gia tiểu nương tử cùng nàng huynh trưởng tới. Tiểu nhị tiến vào sau, túi lầu nói. Lý Ngọc Nghiêu nhìn trước mắt nhà ở, cùng loại cổ đại thư phòng. Vào phòng, Lý Ngọc Nghiêu chú ý tới, bên trái là một bộ thật lớn mỹ nữ phác điệp đồ. Này bức họa là trực tiếp dán ở trên vách tường, ở họa phía trước có một trường bàn trà, mặt trên bày biện một con ấm trà, bốn con cái ly. Bàn trà đối diện chính là chuỗi ngọc mảnh, bên trong còn có một gian nội thất. Xuyên thấu qua rèm châu có thể mơ hồ nhìn đến, nội thất có một cái hân trường thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở một trận đàn tranh mặt sau. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được chửi thầm, ngồi ở cầm sau, lại không muốn đánh đàn, chẳng lẽ là chơi xoái. Nhị vị, mời ngồi. Nam tử mở miệng, thanh âm ôn nhuận dễ nghe. Ngươi lui ra đi. Là. Tiểu nhị lên tiếng, cung kính mà lui đi ra ngoài. Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua Nguyên Thiệu, thấy hắn gật đầu, liền mở miệng nói, thật không dám giấu giếm. Một hồi tiểu nữ tử cùng nhà ta huynh trưởng còn có chuyện muốn làm, chủ nhân thiếu gia có chuyện gì, thỉnh nói thẳng đi. Như vậy a. Doãn Phong trong thanh âm tràn ngập nghiền ngẫm, hắn tử cầm sau đứng lên, lập tức đi hướng rèm châu, giơ tay vén lên rèm châu. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Lý Ngọc Nghiêu thấy Doãn Phong mang nửa trương màu bạc mặt nạ, chỉ là hơi kinh ngạc một chút. Doãn Phong nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu tuy rằng ăn mặc một mạc, giơ tay nhấc chân gian lại tự nhiên hào phóng. Ngay cả hắn mở miệng mời ngồi, nàng cũng là trả lời không kiêu ngạo không xiểm định. Có ý tứ, xem nàng bộ dáng hẳn là nông gia ra tới, không thể tưởng được này giáo dưỡng lại là không tồi. Lại đi xem nàng phía sau cái kia huynh trưởng, tuy rằng từ vào phòng liền không nói một lời, nhưng là trên người hắn toát ra tới hơi thở, làm Doãn Phong cảm giác rất là không tầm thường. Doãn Phong không thể không đến không đối hai người bốc lên nổi lên càng thêm nồng hậu hứng thú, vì thế hắn nhịn không được thử, nhị vị vì tiểu lầu cung cấp thức ăn, thật sự là hút hàng, mà chúng ta bách vị lâu ở toàn bộ Long Húc Quốc đều có phần cửa hàng. Nói tới đây, Doãn Phong tạm dừng hạ, lại phát hiện Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu trên mặt không có gì phập phồng, nhịn không được lại lần nữa đối hai người xem trọng lên. Ta này có cái ý tưởng, không biết nhị vị nhưng có hứng thú. Không biết chủ nhân thiếu gia, ra sao ý tưởng. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi, trên mặt đã không có lấy lòng, cũng không có câu thúc. Này thịt khô nghĩ đến là nhị vị trong nhà bất truyền bí mật, nói vậy cũng là người nhà một mình chế tác. Doãn Phong không nhanh không chậm mà nói, này liền hạn chế sản lượng, nếu là ta giúp nhị vị nửa cái xưởng, lại mua chút văn tự bán đứt nô buộc, chắc chắn. Không dối gạt chủ nhân thiếu gia, chúng ta đã ở kiến xưởng. Nguyên Thiệu đạm mạc đánh gãy Doãn Phong nói, lạnh lùng mà nói, bất quá chủ nhân thiếu gia nghĩ đến cũng là muốn tăng lớn hóa lượng, này không phải cái gì việc khó. Doãn Phong đáy lòng thầm hận, trên mặt lại duy trì ôn nhuận, nga, là tìm hạ đường đột. Ta kêu Doãn Phong, nhị vị có thể gọi ta Phong công tử. Doãn Phong cũng là gặp qua việc đời, trong lòng lại như thế nào nén giận, trên mặt lại một chút không hiện. Người không biết vô tội, Phong công tử khách khí. Nguyên Thiệu vẫn như cũ lạnh như băng, trong lòng lại cười lạnh liên tục. Cho dù là sửa tên đổi họ, này Long Nhược Phong vẫn như cũ cố thủ tên Phong tự bất biến. Hừ, kiếp trước hắn lợi dụng chính mình giúp hắn diệt trừ chướng ngại vật, chính mình dùng trăm tên cửa hiệu cửa hàng đánh hạ thương nghiệp đế quốc. Nay một đời, hắn Nguyên Thiệu có tiên cơ, thả xem hắn như thế nào đi bước một tan dạ hắn bạc nơi phát ra. Đã là như thế, nhị vị, không bằng chúng ta lại thương thảo mỗi tháng cung hóa như thế nào. L-E-O-S-I-N-G Phần 44 Chương 44 Lục gia thiết phô Chương 44 Lục gia thiết phô Doãn Phong kinh thương hơn 10 tái, đối với Lý Ngọc Nghiêu chế ra thịt khô, tiền cảnh cùng thương cơ tự nhiên có siêu cường thấy rõ lực. Chỉ là hắn nghe Lương Khoan ý tứ, suy đoán Lý Ngọc Nghiêu hẳn là không có làm xưởng. Cho nên hắn liền muốn bắt lấy thời cơ, đưa ra làm xưởng, sau đó tuần tự tiệm tiến, đem bí phương nắm giữ ở trong tay. Chỉ tiếc, này hai người thế nhưng làm xưởng. Hắn liền thông minh không có lại đề cập xưởng sự tình, miễn cho bọn họ nổi lên cảnh giác chi tâm. Cái này hảo thuyết. Lúc này đây là Lý Ngọc Nghiêu nói chuyện. Ba người trao đổi một phen, cuối cùng một lần nữa định ra hiệp ước. Bất quá tân hiệp ước từ Lý Ngọc Nghiêu xưởng kiến thành, bắt đầu thực hành. Nói xong rồi hiệp ước, Doãn Phong tâm tình rất tốt, móc ra hai chương thiệp mời nói, hôm nay là trăm thuận nhà đấu giá cử hành công khai bán đấu giá nhật tử, ta nơi này có hai chương thiệp mời, tặng cho nhị vị đi xem náo nhiệt. Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt sáng ngời, thật là trời giáng mưa to, liền lập tức có người đưa lên ô che mưa a. Đa tạ Phong công tử. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu liếc nhau, tiếp nhận thiệp mời, đồng thanh nói tạ. Hai người ra bách vị lâu, liền đi thành đông tiệm thợ rèn. Tướng công, ngươi như thế nào biết bên này có ra tiệm thợ rèn? Lý Ngọc Nghiêu xa xa mà nhìn đến cách đó không xa dựng một cây gậy trúc, cây gậy trúc thượng treo một khối vải thô, bố mặt trên dùng vẩy mực viết lục gia thiết phô bốn cái rồng bay phượng múa chữ to. Lần trước gặp được bạn cũ, ở bên cạnh nhà này quán trà uống trà. Nguyên Thiệu chỉ thiết phô đối diện, kia một đống ba tầng lâu quán trà nói. Trà Tâm Quán. Lý Ngọc Nghiêu nhìn quán trà trên cửa, kia chỉ đen nhánh bảng hiệu, nhỏ giọng nói thầm, rất có thiên vị. Bên trong thuyết thư tiên sinh, rất có ý tứ. Nguyên Thiệu thấy nàng dừng lại bước chân, liền dừng lại, ý vị sâu xa mà tới như vậy một câu. Đây là, muốn cho nàng cũng đi vào uống trà nghe thư. Lý Ngọc Nghiêu lắc đầu nói, ta không thích nghe kịch bản. Lúc này trong quán trà thuyết thư, đều là chút tục tằng cầu huyết kịch bản chuyện xưa. Không phải nhà giàu tiểu thư cùng nghèo khổ toan hủ thư sinh tư buôn, chính là phú quý công tử nạp tư sắc nhất đẳng nha hoàn làm thiếp. Lý Ngọc Nghiêu ngẫm lại liền đắc hàn, nơi nào có tâm tư chuyên môn hoa bạc qua đi nghe. Nói chuyện, hai người tới rồi thiết phô. Thiết phô bên ngoài chi nổi, bếp lò tràn đầy ngọn lửa tạch tạch mà nhảy lên. Một người ăn mặc màu đen áo vải thô bào, bên ngoài hệ một tầng thuộc gia tạp dề nam tử đang ở làm nghề nguội. Theo hắn đem trong tay sẻng bỏ vào trong nước, liền nghe được mắng mắng, thanh âm, thùng nước phía trên màu trắng sương mù quay cuồng. Nam tử đem sẻng rút ra, đặt ở bếp lò thượng nướng, lại lấy ở ván sắt thượng sứ kính mà gõ. Lý Ngọc Nghiêu nhíu mày, nàng cùng Nguyên Thiệu hiện tại cửa hàng trước mặt cũng có trong chốc lát, người này lo chính mình đánh thiết, lại không rên một tiếng. Chẳng lẽ, hắn liền không biết hỏi vài câu. Khó trách thiết phô như vậy quẳng cũ é, không có gì khách nhân. Có sinh ý tới cửa, này lao bản cũng đều không hiểu đến tiếp đón. Trường quay, có thể hay không dựa theo này trương đồ sở họa đánh ra tới. Nguyên Thiệu ở Lý Ngọc Nghiêu chửi thầm thời điểm, móc ra bản vẽ, đệ một trường qua đi. Đang ở làm nghề ngội Lục Quan Đình chỉ động tác, đem tay ở bên cạnh một chậu nước trong rửa sạch, dùng vải thô khăn xoa xoa, lúc này mới đem bản vẽ tiếp nhận đi. Liên điểm này, Lý Ngọc Nghiêu bước lên khởi bất mãn, tan thành mây khói. Còn lại bản vẽ, cùng nhau lấy đến đây đi. Chỉ liếc mắt một cái, Lục Quan liền chắc chắn, trong tay bản vẽ thượng đồ vật, cũng không phải hoàn chỉnh. Lý Ngọc Nghiêu đối cái này Lục Quan càng là thu hồi coi khinh chi tâm, kinh ngạc hỏi xuất khẩu, ngươi như thế nào biết, bản vẽ không ngừng một chương. Tiểu nương tử, ta Lục gia thiết phô cũng không phải là lãng đến hư danh. Lục Quan nhìn nàng một cái, hào khí vân làm nói. Lý Ngọc Nghiêu thật muốn hồi hắn, Lục gia thiết phô rất có danh sao. Nhưng là lại sinh sôi nhịn xuống. Rốt cuộc này Lục Quan đích xác có chút tài năng. Nguyên Thiệu quả nhiên chưa nói cái gì, đem còn lại bản vẽ toàn bộ đưa qua. Lục Quan toàn bộ xem xong, đem bản vẽ thu lên. 500 lượng bạc, một tháng lấy hóa. Ném xuống những lời này, Lục Quan mí mắt cũng chưa nâng, tiếp tục đỉnh đầu công tác. Hành! Nguyên Thiệu sảng khoái nói, lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu xoay người rời đi. Tướng công, này, không cần tiền đặt cọc sao. Lý Ngọc Nghiêu buồn bực. Nhị vị bản vẽ, không ngừng 500 lượng bạc. Lục Quan thanh âm từ phía sau truyền đến. Lý Ngọc Nghiêu thẻ lưỡi, những lời này nhưng thật ra có lý. Tại đây cổ võ thời đại, công cụ chủng loại quá mức đơn điệu khan hiếm. Đừng nói nàng bản vẽ thượng hỏa máy xay thịt, phòng bếp cơ linh tinh, chính là nàng trải qua cải tiến dây chuyền sản xuất tác nghiệp công cụ, đều là thời đại này hiếm lạ vật. Tướng công, ta muốn đi phía trước cái kia hạt giống phô, lại mua chút hạt giống. Lý Ngọc Nghiêu do dự hạ, vẫn là lựa chọn đi phía trước kia ra hạt giống phô mua hạt giống. Hố tra không gian. Bên trong không có hạt giống bán ra, những cái đó thổ địa còn cần gieo trồng, Lý Ngọc Nghiêu không thể không từ ngoại giới mua sắm. Cũng may cung cấp cá bột, bằng không như vậy đại ao cá, Lý Ngọc Nghiêu chỉ sợ còn muốn đi bắt cá. Hảo! Nguyên Thiệu gật đầu, trong lòng lại ở nói thầm, nhà hắn tiểu nương tử trên người dị bảo, rốt cuộc là cái gì cổ quái đồ vật. Lần trước liền đi kia ra hạt giống phô mua hơn 1.000 cân hạt giống, chẳng lẽ, dị bảo có đồng ruộng? Tướng công, ta muốn ăn điểm tâm. Lý Ngọc Nghiêu dừng lại bước chân, lộ ra một bộ tham ăn bộ dáng. Nàng nhớ rõ, lần trước kia ra điểm tâm cửa hàng, ở cửa thành vị trí. Nàng mướn xe ngựa, cũng là một chén trà nhỏ công phu mới đến. Nguyên Thiệu cho dù là hiểu võ, này một đi một về, cũng nên nửa canh giờ, cũng đủ nàng mua hạt giống, lại chuyển rời đến trong không gian. Chính là kia ra tới gần cửa thành cửa hàng, bánh hoa quế bánh đậu xanh phủ dung bánh gì đó, tướng công đều cho ta mua điểm đi. Ân. Kia ra cửa hàng Phong An huyện cũng chỉ một nhà. Nguyên Thiệu gật gật đầu, dặn dò nàng cẩn thận một chút, liền nâng bước rời đi. Lý Ngọc Nghiêu đứng lặng tại chỗ, còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Dễ dàng như vậy, liền đem Nguyên Thiệu chi khai. Nàng đỗng nhiên nói muốn ăn điểm tâm, còn chỉ định cửa thành kia ra, hắn liền không có gì nghi hoặc. Lắc đầu, Lý Ngọc Nghiêu không nghĩ đi miệt mài theo đuổi, dựa theo lần trước ký ức hướng hạt giống phô đi đến. Vào hạt giống phô, tiểu nhị tiểu lục tử chào đón, nhìn đến là Lý Ngọc Nghiêu. Trên mặt lộ ra vui sướng. Lý cô nương, ngươi đây là, lại tới mua hạt giống. Bởi vì Lý Ngọc Nghiêu mua sắm hạt giống số lượng nhiều, hơn nữa khi cách nửa tháng, tiểu lục tử đối nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Gì, hôm nay liền tiểu lục ca ở. Lý Ngọc Nghiêu nhìn quanh một vòng cửa hàng, không có nhìn đến trưởng quầy, liền nhịn không được hỏi. Trưởng quầy cùng công tử đi nhập hàng, bất quá Lý cô nương yên tâm, này giá cả còn ấn lần trước cho ngài tính. Tiểu lục tử gãi đầu, cười đến hàm hậu thành thật. Ân. Lý Ngọc Nghiêu gật gật đầu, đi vào đi sai khiến tiểu lục tử giúp nàng đem mỗi dạng hạt giống đều mua cái 5.000 cân, trực tiếp đem tiểu lục tử cấp dọa sợ. Cuối cùng tiểu lục tử kiểm kê tồn kho, mỗi dạng hạt giống chữ hàng nhiều nhất 8.000 nhiều cân, ít nhất chỉ có 3.000 nhiều cân. Lý Ngọc Nghiêu dũng cảm phất tay, làm tiểu lục tử kiểm kê hảo, toàn bộ mua. L-E-O-S-I-N-G Phần 45 Chương 45 ý dị thuật mới nở Chương 45 ý dị thuật mới nở Hoa 2.500 lượng bạc, Lý Ngọc Nghiêu chuyển động trong mắt, đối tiểu lục tử tiến hành rồi thôi miên. Thật sự là nàng mua số lượng quá nhiều, này nếu là thuê xe ngựa, cần thiết muốn hơn 10 chiếc. Vì không làm cho hoành động, Lý Ngọc Nghiêu dùng thôi miên, bóp méo tiểu lục tử ký ức. Đem sở hữu hạt giống thu vào trong không gian, Lý Ngọc Nghiêu từ nhỏ lục tử trong miệng đến ra, trưởng quầy mỗi tháng trung tuần ngày đầu tiên, sẽ đi nơi khác nhập hàng. Thoải mái mà từ hạt giống phô rời đi, Lý Ngọc Nghiêu ở cửa hàng bên ngoài nhặt lên một viên đá, tránh ở ngoài cửa, ném hướng tiểu lục tử. Ai nha? Tiểu lục tử đau hô một tiếng, từ băng ghế dài ngồi lên, lại đột nhiên quăng ngã đi xuống. Tê, tiểu lục tử rầm rì bò dậy, gõ gõ đầu nói, hôm nay đem sở hữu chữ hàng đều bán đi ra ngoài, một hồi sư phó trở về, khẳng định phải cho ta thưởng cái phát bao lì xì. Lý Ngọc Nghiêu cười cười, xoay người rời đi tiệm gạo, hướng trà tâm quán chạy đến. Ra mạng người lâu, mới vừa đi đến trà tâm quán, Lý Ngọc Nghiêu còn không có rảo bước tiến lên đi, liền nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô. Mau đi y quán kêu đại phu. Công tử ngươi tỉnh tỉnh. Ngay sau đó, lại truyền đến một cái kinh hoàng giọng nữ. Lý Ngọc Nghiêu quay đầu nhìn lại, một người gã sai vật nhanh chóng chạy qua, trong miệng còn lẩm bẩm, cái này thảm. Công tử kinh điên lại phát tác. Kinh điên. Lý Ngọc Nghiêu mày đẹp nhíu lại, còn không có tưởng hảo có phải hay không ra tay, bước chân đã không tự chủ được hướng thanh âm nơi phát ra chỗ mại đi. Này hình như là điên khùng chứng A. Vây xem trong đám người, có người kinh ngạc mà nói. Nha! Ta nghe nói này chứng bệnh xử lý không tốt, sẽ ra mạng người đâu. Một cái khác tiếp lời nói. Kia khóc sướt mướt tiểu nha đầu, lớn lên thật đúng là nhìn thấy mà thương. Lý Ngọc Nghiêu đẩy ra đám người, liền nhìn đến một người nhu nhược đáng yêu nha hoàn, ngồi quỳ trên mặt đất, xoa một người gầy yếu nam tử ngực. Nam tử miệng sùi bắp mép, mỹ mắt phiên, thứ chi run rẩy. Là động kinh. Lý Ngọc Nghiêu cơ hồ liếc mắt một cái xác định, hơn nữa vẫn là thốt phát rất nghiêm trọng cái loại này. Không tốt. Lý Ngọc Nghiêu mắt thấy kia công tử khỏe miệng có vết máu, lập tức tiến lên, đem hắn nha hoàn đẩy ra, đồng thời từ nha hoàn trong tay đem khăn gấm đoạt qua đi. Nơi nào tới, kia nha hoàn chính khí 10 phần trách mắng, lại ở đối thượng Lý Ngọc Nghiêu hàn mắt nháy mắt, cấm thanh. Lý Ngọc Nghiêu đem khăn gấm nhét vào kia công tử trong miệng, thái y kim châm thoáng hiện ở trên tay, thành thạo mà đâm vào nam tử thân thể 8 chỗ đại huyệt. Ngươi đối công tử nhà ta làm cái gì? Kia nha hoàn phục hồi tinh thần lại, mắt thấy Lý Ngọc Nghiêu đã đem công tử chắc châm, không khỏi mà cảnh giác cùng kinh hoàng thất thố lên. Câm miệng. Lý Ngọc Nghiêu hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia nha hoàn, ánh mắt chợt lóe, ở nàng vòng eo kia chỉ túi tiền thượng hơi dừng một chút. Kia nha hoàn há mồm muốn cãi lại, lại ở Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng túi tiền thời điểm, sắc mặt một bạch, theo bản năng mà siết chặt túi tiền. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa hiểu việc đời chân đất. Hung hăng mà nát một ngụm, kia nha hoàn lại một bộ cao cao tại thượng tư thái. Không phun bọt mép. Vây xem trong đám người, có người ngạc nhiên mà nói. Thật đúng là. Tiểu cô nương, ngươi là đại phu sao? Có người hỏi. Kia nha hoàn nghe được có người hỏi như vậy, lập tức tìm về dựa vào, hướng về phía Lý Ngọc Nghiêu giống, ngươi là đại phu sao? Nếu là đem công tử nhà ta hại chết, chúng ta lưu phủ làm ngươi cả nhà chôn cùng. Khu khu, cơ hồ là kia nha hoàn giống xong, trên mặt đất công tử mở mắt, một mạt tám trầm từ hắn đáy mắt chỗ sâu trong chợt lóe rồi biến mất. Cảm giác như thế nào? Lý Ngọc Nghiêu trực tiếp làm lơ kia nha hoàn, mà là chấp khởi nam tử tay, bắt mạch. Ân, tạm thời không có việc gì. Bất quá, Lý Ngọc Nghiêu thu hồi tay, ý vị thâm trường mà nói, ngươi này chứng bệnh không thể ăn rau rền, chẳng lẽ ngươi không biết? Nam tử cau mày nói, hôm nay cơm trưa, tại hạ cũng không ăn rau rền. Công tử, ngươi nhưng dọa hư lục ngạc. Kia nha hoàn đống nhiên đẩy một phen Lý Ngọc Nghiêu, cả người hướng nam tử trong lòng ngực đánh tới. Lý Ngọc Nghiêu chuyển cái thân, một chân đem kia lục ngạc đá bay đi ra ngoài, tay phải đồng thời bay nhanh mà đem nàng vòng eo túi tiền túm xuống dưới. Tiện đà không màng mọi người chấn động ánh mắt, thậm chí tên kia Lưu công tử kinh ngạc, bình tĩnh mà mở ra túi tiền. Nga ô, Lục Ngạc phát ra hét thảm một tiếng, quăng ngã cái chó ăn cức. Túi tiền chỉ có một chi bình sứ, Lý Ngọc Nghiêu vặn ra nút bình, ngửi ngửi, lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Cô nương, chính là có cái gì không ổn. Lưu Nôn Tịch đã hoán lại đây, vừa muốn đứng lên, liền phát hiện trên người chắt kim châm. Lý Ngọc Nghiêu đem bình sứ đưa cho hắn, bay nhanh mà đem kim châm thu hồi. Rau dền nước. Lưu Nôn Tịch lạnh băng mà phun ra này ba chữ, đột nhiên nhìn về phía Lục Ngạc. Lục Ngạc phí thật lớn lực bò dậy, chính nghe được Lưu Nôn Tịch thanh âm, lại đi xem trong tay hắn bình sứ, lập tức tròng mắt phiên phiên, chết ngất qua đi. Đa tạ cô nương ân cứu mạng, tại hạ Lưu phủ Lưu Nôn Tịch, ngày nào đó cô nương có cái gì nhu cầu, tùy thời có thể tiến đến Lưu phủ tìm ta. Nói xong, Lưu Nôn Tịch đứng dậy, từ trong lòng ngực móc ra một chi tiểu xảo sáo trúc thổi. Một lát công phu, có ba người thi triển khinh công tới rồi. Tham kiến công tử. Hai nam một nữ quỳ một gối, hướng Lưu Nôn Tịch nói. Nhường một chút, đại phu tới. Đúng lúc này, có vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Lý Ngọc Nghiêu theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến ngay từ đầu nói thầm gã sai vặt lôi kéo quen mắt lão nhân chạy tới. Lão nhân kia, còn không phải là thượng một lần tới Phong An huyện, giúp đỡ Nguyên Thiệu cùng An Lực, lừa nàng cái kia Bạch Liên Hoa tỷ tỷ Lý Ngọc Nhan đại phu sao? Lão nhân thở hồng hộc chạy tới, vung y lìa giường, liền chuẩn bị thỉnh mạch. Lưu Nôn Tịch đêm vẫy vây tay nói, không cần, bản công tử không ngại. Con của ta nha. Ngươi như thế nào liền kinh điên thất phát, buông tay mà đi đâu? Đống dưng, một tiếng giả vờ đau lòng thanh âm vang lên. Lưu Nôn Tịch sắc mặt dùng mình, hắc trầm khuôn mặt, uy hiếp mà chừng hướng gã sai vật. Gã sai vật đang chuẩn bị mở miệng giải thích, bị Lưu Nôn Tịch đôi mắt chừng đến cả người run run, khiếp đảm cúi đầu. Vốn dĩ vây xem náo nhiệt người đa số đều đã nhìn ra, đây là gia đình giàu có dơ bẩn việc, đều thức thời mà rời đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Một cái khác hồn hậu thanh âm phẫn nộ quát. Ta mới rời nhà hơn tháng, vừa trở về, Nôn Nhi liền có chuyện, ngươi cái này mẹ kế như thế nào đương đến. Lao ra thứ tội. Thiếp thân cũng là trùy tâm chi đau. Trách chỉ trách kia khởi tử nha hoàn gã sai vật không hiểu chuyện, khuyến khích Nôn Nhi ra phủ. Nôn Nhi kinh điên vốn là thay đổi thất thường, lúc này ở phố xá sâm ướt phát tác, đột nhiên không kịp phòng ngừa mất đi tính mạng. Nữ tử khóc sướt mướt mà nói, ta đáng thương Nôn Nhi a, ngươi như vậy đi rồi. Ngày nào đó trăm năm sau nhưng làm gì như thế nào có mặt mũi thấy rượu dưới suối vàng tỷ tỷ nha. Lý Ngọc Nghiêu chịu nhìn chịu giác, có chút hứng thú mười phần. Mà kêu ba gã quỷ một gối xuống đất cao thủ, đều nắm chặt nắm tay, gân xanh toàn bộ nổi lên. Gì, Nôn Nhi còn hảo sinh sôi, trăm năm sau, ngươi có thể hướng dưới chín suối mẫu thân công đạo. L-E-O-S-I-N-G Phần 46 Chương 46 Lưu Nôn Tịch Chương 46 Lưu Nôn Tịch Lưu Nôn Tịch lạnh lùng mà ra tiếng. Lao đi khỏe miệng vết máu, đi ra đám người, đối diện thượng nên diện mà đến hai người. Nôn Nhi. Lưu Địch kinh hỉ mà tiến lên, nhìn từ trên xuống dưới Lưu Nôn Tịch, thấy hắn thật sự không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm. Hài Nhi nếu không phải gặp được quý nhân, chỉ sợ này sẽ đã đi dưới chín suối cùng mẫu thân đoàn tụ. Lưu Nôn Tịch thanh âm có điểm nghẹn ngào, nhìn Lưu Địch ánh mắt cũng hỗn loạn phòng bị. Lưu Địch bị chính mình nhi tử như vậy ánh mắt nhìn, tức khắc đáy lòng chợt lạnh, nhịn không được gáy náy lên. Đông Dương hắn nhớ tới người khởi sướng, đột nhiên xoay người, giương tay cho bên người ngốc như gà gỗ vợ kế phu nhân Tiêu Tuyết Tình một bạt hai. Độc phụ, dám thừa dịp lão phu không ở, đối con ta hạ độc thủ. Lăn trở về Tiêu gia, lão phu muốn hưu ngươi. Lao ra, thiếp thân oan uổng a. Tiêu Tuyết Tình giấu ở trong tay háo tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu mà khảm vào thịt trung, nàng lại một chút phát hiện không đến đau đớn. Nàng khổ tâm kinh doanh hơn 10 tái, dần dần thay thế đích tỷ Tiêu Tuyết Linh. Thành Lưu phủ mỗi người khen ngợi Lưu phu nhân. Mắt thấy này nghiệt chủng liền phải đi xuống cùng hắn cái kia tiện nhân nương đoàn tụ, nàng kế hoạch chu đáo chặt chẽ, rốt cuộc là nơi nào ra bại lộ, làm này nghiệt chủng còn sống tạm hậu thế. Lưu Địch là cái thương hương tiếc ngọc người, vốn dĩ biết được vợ kế phu nhân độc hại con vợ cả, hắn hận không thể một cái tát đánh chết Tiêu Tuyết Tình. Nhưng mà nhìn Tiêu Tuyết Tình ủy khuất bị thương bộ dáng, trong ánh mắt chảy trong suốt nước mắt, kia nhu nhược đáng thương bộ dáng, lập tức làm hắn mềm lòng thành một bãi thủy. Này Lưu Địch có điểm khó khăn, dò hỏi nhìn về phía Lưu Nôn Tịch. Nôn Nhi, gì đối với ngươi coi như mình ra, mấy năm nay ăn mặc chi phí đều là tăng cường ngươi dùng, ngươi chẳng lẽ không tin gì sao? Tiêu Tuyết Tình thấy Lưu Địch có điểm buông lỏng, lập tức thừa cơ đánh lên khổ tình diễn. Đều là truyền lời gia đình ăn nói vụ về, nói cái gì ngươi kinh điên thất phát, đã không được. Tiêu Tuyết Tình ánh mắt chợt lóe, khóc sức mướt mà nói, làm hại Di Nương ta cho rằng ngươi. Di Nương luôn luôn xảo lưới như hoàng. Lưu Nôn Tịch lạnh lùng cười, không chuẩn bị buông tha Tiêu Tuyết Tình. Thình Di Nương là nghe xong ai báo tin. Gã sai vật ngẩng đầu, cau mày nói, hôm nay công tử gia phủ, chỉ dẫn theo nô tài cùng Lục Ngạc tỷ tỷ, ngay cả xe ngựa đều là nô tài đổi đến. Thiện nhân. Lưu Địch nghe vậy, nơi nào còn không rõ Tiêu Tuyết Tình tâm tư, nàng đây là muốn tìm cái kẻ chết hay. Chỉ tiếc, Nôn Nhi gia phủ, chỉ dẫn theo hai người. Ta, Tiêu Tuyết Tình hận đến hàm răng ngứa, chẳng lẽ nàng ẩn nhẫn mười mấy năm, hôm nay liền phải thất bại trong gang tấc không thành. Nàng không cam lòng a. Ai? Y Dĩ Quán đại phu lắc lắc đầu, loát loát bạch tròm dâu nói, tự làm bậy không thể sống nha. Lưu Địch theo tiếng nhìn lại, nhìn đến Lao đại phu, lập tức biến sắc, vội cung kính hướng Lao đại phu cúc một cung. Chu, Lưu Địch há mồm muốn nói, lại ở Lao đại phu vây vây tay khi, ngạnh sinh sinh đem đến miệng nói nuốt trở vào. Lao hủ chỉ là cái hương giã đại phu, đảm đương không nổi Lưu lão gia đại lễ. Lao đại phu ném xuống những lời này, nhìn về phía Lưu Nôn Tịch lại hỏi, ngươi này chứng bệnh tựa hồ có điều hòa hoãn, là vị nào cao nhân cho ngươi trị liệu? Lời vừa nói ra, mọi người đều nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Nay vừa thấy không quan trọng, liền nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu đang ngồi ở bên cạnh Hoành Thánh cửa hàng, mồm to ăn Hoành Thánh. Nay tìm đại phu vừa mới cấp kia công tử thi châm, quả thực là nhanh như tia chớp, ta cũng chưa thấy rõ ràng, kia kim châm liền đâm vào vị công tử này trên người. Ân, nghĩ đến tìm đại phu dùng hết toàn thân sức lực, lúc này lại đói lại mệt đi. Định là như thế. May mắn thấy Lý Ngọc Nghiêu cứu trị Lưu Nôn Tịch, lại không có bởi vì đề cập đến nhà cao cửa rộng đại viện dơ bẩn việc, lựa chọn sự không liên quan mình rời đi người, ngươi một lời ta một ngữ, nghị luận lên. Lão đại phu theo mọi người chỉ điểm, theo ánh mắt nhìn lại, kinh ngạc mà đi qua đi nói, tiểu nha đầu, nguyên lai ngươi thế nhưng cùng lão phu là đồng hành. Lão đại phu nói quá lời, tiểu nữ tử chỉ là lược hiểu một vài, so không được ngài y thuật tuyên bác. Lý Ngọc Nghiêu hai cuối cùng một con Hoành Thánh ăn xong, xoa xoa khỏe miệng, đứng dậy nhìn về phía cách đó không xa Nguyên Thiệu. Tướng công. Thanh Thúy hô một tiếng, Lý Ngọc Nghiêu liền nâng bước hướng Nguyên Thiệu đi đến. Tiểu đại phu xin dừng bước. Lưu Địch vội chắp tay tiến lên, thật sâu mà vái chào nói, khuyển tử toàn hệ tiểu đại phu thi lấy viện thủ, còn thỉnh tiểu đại phu báo cho tên húy, lao phu tất đường thâm tạ. Ta xem Lưu lão gia ngài, vẫn là trước xử lý ra sự tương đối thỏa đáng. Lý Ngọc Nghiêu xem xét liếc mắt một cái lộ ra hoán độc chi sắc Tiêu Tuyết Tình, bĩu môi nói, quý phu nhân tựa hồ đối ta hận ở trong lòng, tuy rằng ta không sợ phiền toái, nhưng là ta chán ghét phiền toái. Là, lão hủ quá mức nôn nóng. Lưu Địch hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Tuyết Tình, phân phó phía sau gia đình nói, đem phu nhân áp tải về phủ, quan tiến từ đường. Cha cô, ngươi đem Lục Ngạc nhốt vào thủy lao, nghiêm thêm khảo vấn. Lưu Nôn Tịch lạnh lùng mà phun ra những lời này, liền không để ý tới Lưu Địch, chậm chậm đi hướng Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu. Tại hạ Lưu Nôn Tịch, huynh đài làm gì xưng hô? Hắn nhìn về phía Nguyên Thiệu, chắp tay. Tại hạ Nguyên Thiệu. Nguyên Thiệu cũng chắp tay. Nguyên huynh, đa tạ khác nội ân cứu mạng. Lưu Nôn Tịch lại lần nữa mở miệng nói lời cảm tạ. Hải, kỳ thật không cần khách khí như vậy. Ngươi nếu là thật sự như vậy cảm kích ta, trực tiếp cho ta bạc liền thành. Lý Ngọc Nghiêu xoay chuyển trong mắt, nàng đem bách vị lâu cung hóa bạc hoa 2.520. Này làm xưởng còn kém tiền đâu. Nga, là tại hạ sơ sót. Lưu Nôn Tịch trắng non tái nhợt khuôn mặt đỏ lên, cuống quýt nhìn về phía gã sai vặt, hô một tiếng nói, Nhạc Đồng, đem ngân phiếu lấy tới. Là, công tử. Nhạc Đồng tung tăng đi tới. Đem trong lòng ngực ngân phiếu toàn bộ móc ra tới. Lưu Nôn Tịch số cũng không số, liền toàn bộ đưa cho Lý Ngọc Nghiêu. Hôm nay ra cửa vội vàng, không có nhiều mang ngân phiếu, còn thỉnh Nguyên Huynh cùng Nguyên gia phu nhân lưu cái địa chỉ, ngày khác tại hạ tự mình tới cửa đưa lên tiền khám bệnh. Lý Ngọc Nghiêu không khách khí đem ngân phiếu tiếp nhận đi, trực tiếp nhét vào Nguyên Thiệu trong lòng ngực, xua xua tay nói, không cần, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Nguyên Thiệu chắp tay nói, cáo tử. Lưu Nôn Tịch cũng không miễn cưỡng, chắp tay nói, sau này còn gặp lại. Lý Ngọc Nghiêu kéo Nguyên Thiệu rời đi, trong lòng còn ở nhớ thương, những cái đó ngân phiếu có bao nhiêu ngân lượng. Nàng vừa rồi chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, đệ nhất trương là 500 lượng mặt trán, hơn nữa ngân phiếu cũng là lòng thông tiền trang. Hai người đi ra này phố, Lý Ngọc Nghiêu liền đem Nguyên Thiệu trong tay điểm tâm hộp cầm một cái, mở ra tới cầm một khối phủ dung bánh cắn một ngụm. Ăn ngon. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được tán thưởng, đồng thời cầm khởi một cái khác, đưa tới Nguyên Thiệu bên môi nói, tướng công chạy chân vất vả, ngươi cũng ăn. Nguyên Thiệu quả thực cắn một ngụm phủ dung bánh, Lý Ngọc Nghiêu xem hắn cho dù là vừa đi vừa ăn, kia tư thái đều không mất ưu nhã cùng cao quý, cảm giác thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Hướng bên cạnh ngõ nhỏ đi. Nguyên Thiệu đem phủ dung bánh cắn xong, thò lại gần, đống nhiên nhỏ giọng mà nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 47 Chương 47 Tiểu Miêu thức tỉnh. Chương 47 Tiểu Miêu thức tỉnh. Lý Ngọc Nghiêu lập tức dùng dư quang nhìn về phía mặt sau, quả nhiên có mấy người cảnh tượng lén lút, không nhanh không chậm mà đi theo hai người phía sau. Bọn họ đây là, bị theo dõi. Cũng khó trách, cái kia Lưu Nôn Tịch một hai phải trước mặt mọi người cho nàng ngân phiếu, có thể không bị bọn đạo trích đồ đệ nhớ thương sao. Ai, tiền tới dễ dàng, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tướng công, chỉ có nảy một đám sao. Lý Ngọc Nghiêu nghĩ đến tương đối thâm, nàng không sợ giá áo túi cơm đồ đệ, liền sợ gặp phải trên giang hồ vẫn thường phạm án bỏ mạng đồ đệ. Những người đó tâm địa ác độc, không chuyện ác nào không làm, thả đều có được một cái bảo mệnh tuyệt kỹ. Muốn tận diệt không có khả năng, bọn họ thù hận rất sâu, có một cái cá lọt lưới, đó là hậu hoạn vô cùng. Đừng sợ, có ta. Nguyên Thiệu đằng ra một bàn tay, nắm lấy nàng tay nhỏ, nắm thật chặt. Lý Ngọc Nghiêu nhíu mày, xem ra bọn họ không gặp may mắn, thật đúng là liền có kia ác độc, cùng hung cực ác đồ đệ theo đi lên. Hai người quẹo vào một cái hẻm nhỏ, theo ở phía sau bỏ mạng đồ đệ liếc nhau, từ trong lòng ngực lấy ra từng người vũ khí, mau đi mà theo đi lên. Ngõ nhỏ hẹp hòi, miễn cưỡng đủ hai người đồng thời thông qua. Năm người cầm từng người vũ khí, nhìn không có một bóng người hẻm nhỏ, trong lúc nhất thời có điểm há hốc mồm. Đại ca, này hai người không phải là chạy trốn đi. Một người từ khỏe mắt đi ngang qua đến khỏe miệng có đau ngân, lớn lên hung hãn phi thường hán tử, thô thanh thô khí mà nói. Tam đệ nóng nảy. Trong đó một người ăn mặc màu trắng quần áo, lớn lên mi thanh mục tú, đầy người quyển sách vị thanh niên, trên mặt lộ ra một mặt tàn nhẫn. Lão nhị, vậy ngươi nói, bọn họ trốn nơi nào? Cầm đầu người, ăn mặc màu nâu quần áo, đầy mặt dữ tợn, ném roi chín đốt hỏi. Thư sinh cười đến giống chỉ hồ ly nói, đại ca không cần sốt ruột, này ngõ nhỏ hẹp hòi lại trường, chúng ta đi theo kia hai người trước sau chân tiến vào, không có khả năng đem người cùng ném. Này hai người nhìn không thấy bóng dáng. Chỉ có thể thuyết minh bọn họ đã sớm phát hiện bị theo dõi, quẹo vào này ngõ nhỏ trốn đi. Nhị ca nói được có lý. Một khắc danh lấm la lấm lét, gầy giống cây gậy trúc nam tử nói. Người này là không người trung duy nhất không có vũ khí, nhưng là kia gầy nhưng rắn chắc khôn khéo bộ dáng, cũng là làm người không hảo thiếu cảnh giác. Hừ, nếu là ẩn nấp rồi, đừng vô nghĩa, chúng ta phân công nhau tìm người. Cuối cùng một người đem xa chú ý ở không trung múa may hạ, lau một phen nước mũi, vai miệng nói. Lúc này, Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu liền ở một tường chi cách một hộ nhà trong hoa viên, một cây cảnh lá tốt tươi hương trương trên cây. Tướng công, chúng ta như vậy không thỉnh tự đến, nhân gia chủ nhân nếu là phát hiện, có thể hay không lấy tư sấm dân trạch lý do đem chúng ta đưa quan A. Lý Ngọc Nghiêu dựa vào Nguyên Thiệu trong lòng ngực, có điểm mặt đỏ thai hồng, ho khan một tiếng, ý đồ dùng hỏi chuyện rời đi chính mình tâm hoảng ý loạn. Hư, Nguyên Thiệu dựng thẳng lên ngón trỏ, ý bảo nàng không cần ra tiếng. Lý Ngọc Nghiêu lập tức giơ tay bưng kín miệng mình. Ngừng thở, quanh thân đi theo căng chặt lên. Ai, thật không biết Lưu Di Nương nghĩ như thế nào, luôn là đem lão ra hướng khác Di Nương nơi đó đẩy. Một người ăn mặc thúy sắc nha hoàn phục, khuôn mặt có điểm trẻ con phì nha đầu tức giận bất bình mà nói. Thôi, Di Nương luôn luôn tính tình hiền lành, cùng thế vô tranh. Một cái khác tuổi hơi trường, khuôn mặt thanh tú nhưng thật ra xem đến khai. Hai người một đường nói chuyện từ hương trương thụ trải qua, thẳng đến nghe không được các nàng nghị luận thanh, Lý Ngọc Nghiêu vẫn là không dám thả lỏng. Vẫn như cũ che khẩn miệng. Vèo. Trong không khí truyền đến tiếng xe gió, Nguyên Thiệu túc khẩn đỉnh mày, hắn lo lắng vẫn là đã xảy ra. Nha. Đại ca, này hộ nhân gia phi phú tức quý nha. Lao Tam tham lam mà nhìn đỉnh đài lầu cát, đem trong tay đinh ba hung hăng mà hướng bên cạnh núi giả huy qua đi. Ầm vang, một tiếng vang lớn, núi giả ngọn núi bị ngạnh sinh sinh tạp rớt. A, có cường đạo. Một người bưng khay nha hoàn vừa vặn trải qua, khay tùy tay ném đi ra ngoài. Thét chói hai cất bước liền chạy. Ha ha ha. Lao Tam Vương béo đuổi theo đi, một đinh ba đánh tiếp, kia nha hoàn lập tức huyết bắn đương trường mất mạng. Lao Tam, tốc chiến tốc thắng. Lao Đại nhìn quanh một vòng, đối với này hộ nhân gia rất là vừa lòng. Không có tìm được Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu, bưng này hộ nhân gia, bọn họ thu hoạch sẽ lớn hơn nữa. Được rồi. Vương béo hưng phấn đáp ứng một tiếng, múa may đinh ba, thị huyết ước số bắt đầu quay phá. Thức mau, trong phủ hộ viện nghe tiếng tới rồi. Cùng Vương béo hôn chiến ở bên nhau. Lão đại Triệu Sát chấp nhất roi chín đốt, phân biệt phương hướng, trực tiếp hướng chủ viện chạy đến. Tướng công, làm sao bây giờ? Lý Ngọc Nghiêu nhíu mày, thoạt nhìn này năm người, không có sợ hãi. Rõ như ban ngày dưới theo dõi bọn họ muốn đánh cướp, hiện tại xâm nhập cái này phú quý nhân gia, lại lâm thời nảy lòng tham muốn vào nhà cướp của. Nghe kia từng tiếng kêu thảm thiết, này năm người khẳng định là giết người như ma, coi mạng người vì cỏ rác. Thật sự không được. Nàng muốn lại lần nữa dùng thần tiên lộ. Rốt cuộc Diêm Vương điện kia cao thủ trong cao thủ, cũng chưa có thể ngăn cản trụ thần tiên lộ. Này năm người lại lợi hại, hẳn là nội Diêm Vương điện chức nghiệp sát thủ lợi hại đi. Chỉ có thể dùng trí thắng được. Nguyên Thiệu trên mặt cũng toát ra ngưng trọng, nhấp môi, hắn có điểm khó xử mà nói, Nghiêu Nhi, chính ngươi tại đây, có thể chứ? Tướng công, đây là thần tiên lộ, đỉnh cấp mê dược. Lý Ngọc Nghiêu thực mau minh bạch Nguyên Thiệu ý tứ, móc ra thần tiên lộ đưa cho hắn. Lại móc ra trang có không gian nước suối bình sứ nói, nơi này là giải dược, chính ngươi uống trước, dư lại đợi lát nữa cấp này hộ nhân ra người uống lên. Đừng xuống dưới, chờ ta trở lại. Nguyên Thiệu tiếp nhận bình sứ, trịnh trọng mà nói. Nguyên Thiệu dặn dò xong Lý Ngọc Nghiêu sau, tiểu tâm mà đẩy ra trương lá cây, xác nhận chung quanh không ai, liền bay đi ra ngoài. Lý Ngọc Nghiêu cơ hồ ở Nguyên Thiệu rời đi thời điểm, lắc mình vào không gian nội. Chủ nhân, mới vừa vào không gian, trong lòng ngực liền nhiều cái lông xù xù vật còn sống. Vật còn sống còn làm nũng kêu nàng chủ nhân, Lý Ngọc Nghiêu ôm vật còn sống, túi đầu đối diện thượng một đôi ngọn lửa lóa mắt đôi mắt. Hồ ly. Lý Ngọc Nghiêu buột miệng thốt ra. Chủ nhân, là tiểu miêu. Lửa đỏ hồ ly hai chỉ móng vuốt chạm vào ở bên nhau, manh manh đắt nhìn Lý Ngọc Nghiêu, đáng yêu đến không được. Tiểu miêu. Nguyên lai ngươi thật là hồ ly. Lý Ngọc Nghiêu kinh hỉ mà đem tiểu miêu giơ lên trước mắt, thò lại gần hung hăng mà hôn một cái. Tiểu miêu làm ra ngượng ngùng bộ dáng, ngượng ngùng xoắn xít mà nói, luân ra cũng là vừa phát hiện, ta chủng loại là thượng cổ xích viêm hỏa hồ đát. Ngươi không phải hệ thống mang thêm sao? Khi nào biến thành thật sự vật con sống? Lý Ngọc Nghiêu sốc sốc mi mắt, có điểm bất đắc dĩ. Hừ, đó là luân ra vận khí bối, thiếu chút nữa bị thiên địch diệt, rơi vào đường cùng tránh ở ngươi khi đó hệ thống chữa thương. Tiểu miêu bất mãn mà nói thầm, nếu không phải nó lúc trước thay thế Lý Ngọc Nghiêu vốn có hệ thống, nói không chừng nàng cũng cùng kêu 39 danh người tình nguyện giống nhau, thất bại, hồn phi phách tán. Lý Ngọc Nghiêu rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, nhìn về phía tiểu miêu ánh mắt càng thêm ôn nhu. Hảo, chúng ta tiểu miêu lợi hại nhất. Lý Ngọc Nghiêu ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, một đống tuổi, còn muốn giả ôn nhu hống một con tiểu hồ ly. L-E-O-S-I-N-G Phần 48 Chương 48 cứu cái quần chúa. Chương 48 cứu cái quần chúa. Chủ nhân, tiểu miêu lần này ngủ say được đến tổ tiên truyền thừa. Tiểu miêu khoe ra mà nói, ba ba nhìn Lý Ngọc Nghiêu, một bộ chờ khen ngợi bộ dáng. Nga, vậy ngươi có thể đi ra ngoài, giúp ta đối phó kia 5 cái hung phỉ sao? Lý Ngọc Nghiêu ôm tiểu miêu vào biệt thự, cân nhắc, hôm nay còn có thể hay không tìm được cơ hội, đem phỉ Thúy Ngọc cải trắng bán đấu giá. Tiểu miêu vô pháp rời đi không gian. Tiểu miêu có điểm áy náy, chủ nhân thật vất vả hữu dụng được với nó. Nó rồi lại giúp không được gì. Ai, tính. Lý Ngọc Nghiêu vô vô nó đầu, an ủi nói, cũng không phải mọi chuyện đều có thể khai ngoại quải. Bất quá chủ nhân, ta tiếp nhận rồi truyền thừa, đối với không gian càng thêm quen thuộc. Tiểu miêu ý đồ tìm ra chính mình còn hữu dụng đồ địa phương, đầu nhanh chóng xoay tròn, rốt cuộc chớp ngọn lửa hồ ly mắt nói, có. Chủ nhân, ngài có thể dùng không gian tích phân, đổi một lọ nội lực đan. Tiểu miêu tựa hồ vì chính mình phát hiện mà hoan hô. Vừa mới kia ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, lập tức tan thành mây khói. Nội lực đan. Lý Ngọc Nghiêu nghi hoặc hỏi, có ích lợi gì? Nội lực đan ăn vào một viên, có thể cho không có nửa điểm nội lực người, nháy mắt gia tăng 10 năm nội lực. Tiểu miêu dãy rủa từ Lý Ngọc Nghiêu trong lòng ngực nhảy xuống, huyền phù ở giữa không trung, vươn hổ ly móng nuốt điểm đánh đại sảnh mục lục danh sách, chỉ vào y lìa dược phân loại hạ một con thúy sắc cái chai nói. Hẳn là có tác dụng phụ đi. Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt sáng lên. Nhưng là nàng trong lòng biết thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, như vậy thần kỳ đang ăn dược, tác dụng phụ khẳng định cũng không nhỏ. Có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có nửa canh giờ, thả khôi phục sau, nhẹ thì đầu váng mắt hoa cả người mệt mỏi, nặng thì thượng thổ hạ tả ngất 3 ngày 3 đêm. Nhắc tới tác dụng phụ, tiểu miêu có điểm ngượng ngùng mà vào đầu. Kia, một lần nhiều nhất có thể ăn mấy viên nội lực đan. Lý Ngọc Nghiêu nhìn đổi tích phân, không nhiều không ít, yêu cầu 500 tích phân. Trong vòng một ngày nhiều lắm dùng 3 viên nội lực đan. Tiểu miêu rung đùi đắc ý mà nói, bất quá này hậu quả, cũng là phi thường hung hiểm. Hành, giúp ta đổi một lọ nội lực đan đi. Lý Ngọc Nghiêu không cần nghĩ ngợi mà nói. Được rồi. Tiểu miêu đáp ứng một tiếng, điểm đánh đổi. Không gian nội vang lên quen thuộc máy móc thanh âm, ký chủ tiêu phí 500 không gian tích phân, đổi một lọ nội lực đan. Hữu Nghị nhắc nhở, nội lực đan phối hợp bỏ cho phấn, có thể nói hoàng kim hoàn mỹ tổ hợp. Chắc chắn mang cho ký chủ không tưởng được kinh hỉ. Phúc, Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được phun nước miếng, không thể tưởng được tiểu một người giải thích ngươi, vẫn là cái che giấu hình đậu bức. Ký chủ thật không lễ phép. Tiểu một máy móc thanh âm có điểm phá công, ẩn ẩn mang theo một chút tức giận. Khu khu, ta đây hỏi ngươi, nội lực đan phối hợp bỏ cho phấn, sẽ làm ta như thế nào không tưởng được cùng kinh hỉ. Lý Ngọc Nghiêu cảm giác thật thú vị, Hố Cha lại máy móc không gian người giải thích, thế nhưng sẽ cùng nàng nói chuyện thiếm. Ký chủ còn không có đổi bỏ chó phấn, cũng không có đem nội lực đan cùng bỏ chó phấn hoàn mỹ phối hợp sử dụng, như thế nào hội kiến thức đến không tưởng được kinh hỉ. Tiểu Mục không khách khí mà hỏi lại. Lý Ngọc Nghiêu bị nghẹn họng, nhún vai nói, hành, ngươi thắng. Chủ nhân, Tiểu Miêu giúp ngươi đổi một bao bỏ chó phấn đi. Tiểu Miêu trong miệng dò hỏi, móng vuốt cũng đã làm ra lựa chọn, giúp Lý Ngọc Nghiêu đổi một bao bỏ chó phấn. Ký chủ tiêu phí không gian tích phân 100, đổi một bao bỏ chó phấn. Tiểu Mục thanh âm khôi phục máy móc lạnh băng vô tình. Lý Ngọc Nghiêu đem bỏ chó phấn cùng nội lực đan trăng lên, ra biệt thự đi vạn thọ cây ăn quả hạ nhìn thoáng qua giữa xoáy quả, liền lắc mình ra không gian. Cứu mạng A. Lý Ngọc Nghiêu vừa xuất hiện ở hương trương thụ, liền nghe được một tiếng thét chói tai. Ha ha, tiểu mỹ nhân đừng sợ, ca ca sẽ hảo hảo thương ngươi. Đáng khinh tiếng cười, hỗn loạn hỗn độn tiếng bước chân, từ xa tới gần. Lý Ngọc Nghiêu lén lút đẩy ra lá cây, nhìn đến khoảng cách nàng nơi hương trương thụ cách đó không xa, một người ăn mặc màu hồng đảo tơ lụa váy lụa, sơ phi vân búi tóc thượng đừng kim bộ diêu, dáng người ân a nhiều vẻ nữ tử, chính nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn. Mà đối diện Lý Ngọc Nghiêu phương hướng, là tên kia ăn mặc thư sinh quần áo, cầm mỹ nhân phiến âm nhu nam tử. Cầm thú. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được nói thầm. Người này lớn lên nhân mô cẩu dạng, còn một bộ thư sinh trang điểm, thế nhưng là cái sắc trung quỷ đói. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, Lý Ngọc Nghiêu lại lần nữa xác minh những lời này chân lý. Ngươi không cần lại đây. Nữ tử lui về phía sau, trong thanh âm tràn đầy kinh sợ, ta nói cho ngươi, bổn tiểu thư là Húc Kinh thành Vĩnh An quận vương phủ Kim Tuệ quận chúa. Ngươi dám đối ta bất kính, ta vương huynh tất sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, Diệp Vĩnh nghe vậy làm càn mà cười to nói, ta Diệp Vĩnh thải quá vô số kiều hoa, này quận chúa vẫn là lần đầu. Ngươi nói như vậy, ta liền càng không thể buông tha ngươi. Nói không chừng ngươi nếm bị điên loan đảo phượng tư vị, còn yêu cầu bản công tử trà đạp ngươi đâu. Ngươi vô sỉ. Long Nhược Tiêm quý vì quận chúa, khi nào nghe qua như vậy thâu nôn lời xấu xa, nhất thời đỏ bừng mặt, tức muốn hộp máu mà trách mắng, làm cản. Biết buôn quận chúa thân phận, lại vẫn dám khẩu ra huế ngôn, ta nhất định bẩm báo hoàng bá phụ, khảm đầu của ngươi, chu ngươi chín tộc. A. Soạn. Diệp Vĩnh lười đến vô nghĩa, hai ba bước tiến lên, giơ tay đem Long Nhược Tiêm váy lụa và áo xé rách. Xuất sinh. Người cũng ngay. Ô ô ô, Long Nhược Tiêm lúc này là thật sự kinh sợ đan sen, nàng hối hận ném rất thị vệ, ra vẻ nha hoàn vào này mặc phủ. Nàng chỉ là muốn tiếp cận người trong lòng, mới có thể tự bán vì tỷ. Trải qua nàng 3 tháng lì lợm la liếm, Mộ Thiếu Phàm rốt cuộc bị nàng đả động, đáp ứng nàng chờ tuần tra xong các châu huyện chi nhánh trở về, liền cùng nàng thành thân. Nàng ngày ngày chờ đợi Mộ Thiếu Phàm trở về, không thể tưởng được Mộ Thiếu Phàm ngày về gần. Hôm nay mộ phủ thế nhưng gặp một đám đạo tặc cướp sạch. Lý Ngọc Nghiêu mắt thấy kia thư sinh mặt trắng thế nhưng rõ như ban ngày dưới, không bận tâm vị kia quận chúa thân phận, muốn làm chuyện bậy bạ. Đem nội lực đan nuốt tan vào, Lý Ngọc Nghiêu dùng khăn gấm che lại mặt, đẩy ra lá cây, từ trên cây nhảy xuống. Nột kia cường đạo, buông ra vị kia cô nương. Lý Ngọc Nghiêu thanh thanh giọng nói, học phim truyền hình nói, cố ý thay đổi thanh âm. Nơi nào tới hoàng mao nha đầu, dám phá hỏng ta thư sinh mặt trắng chuyện tốt. Diệp Vĩnh dừng lại bước chân, mãn nhãn lệ khí mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Cứu mạng, nữ hiệp cứu mạng A. Long Nhược Tiêm thấy Lý Ngọc Nghiêu xuất hiện, lập tức bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, té ngã lộn nhào hướng Lý Ngọc Nghiêu bỏ qua đi. Cái kia, ngươi đừng vội cảm tạ ta. Lý Ngọc Nghiêu lần đầu tiên bị người ký thác kỳ vọng cao, có điểm sợ hãi, huống chi trước mặt này xám xịt, búi tóc tán loạn, chật vật bất kham nữ tử vẫn là đương triều con chúa. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng có điểm may mắn, mất công nàng mang lên khăn che mặt. Bằng không tôn quý của chúa, như vậy nghèo túng chật vật bộ dáng, bị nàng nhìn thấy, kia chẳng phải là nàng vô cùng nhục nhã. Đừng nhìn tại đây sống còn thời khắc, nàng thò qua tới, đầy cõi lòng hy vọng kêu nàng nữ hiệp. L-E-O-S-I-N-G Phần 49 Chương 49 ất Chương 49 ất Kia bất quá là bởi vì nàng trong lòng biết Lý Ngọc Nghiêu là nàng duy nhất sống sót hy vọng, nàng chỉ là tìm kiếm che chở. Nếu là nàng giải hôm nay kiếp nạn, Lý Ngọc Nghiêu 100% chắc chắn. Này cái gọi là quận chúa, lập tức đối nàng trở mặt vô tình, sát nàng diệt khẩu lấy giữ được quận chúa mặt mũi cùng danh dự. Người này võ nghệ cao cường, ta chỉ có thể bám trụ nhất thời. Rất nhiều ý niệm ở trong đầu bách chuyển thiên hồi, bất quá vài giây thời gian, Lý Ngọc Nghiêu liền nhanh chóng làm ra quyết đoán. Cô nương, vẫn là thỉnh ngươi nhanh lên chạy trốn đi thôi. Lý Ngọc Nghiêu giơ tay đem nàng xa xa mà tặng đi ra ngoài, liền tiểu tâm mà ở trong tay háo đem bỏ chó phấn túi khẩu bông ra. Long Nhược Tiêm dừng ở nơi xa. Nàng bò dậy, xoay người cắn răng nhìn thoáng qua Lý Ngọc Nghiêu cùng Diệp Vĩnh, một mặt phẫn hận cùng ghét cay ghét đắng ở đáy mắt hiện lên. chỉ trong nháy mắt, nàng liền sáng suốt mà xoay người rời đi. Tương lai còn dài, chỉ cần nàng giữ được tánh mạng cùng trong sạch, ngày nào đó nàng tất sẽ đem kia thư sinh mặt trắng một đám người toàn bộ tru sát. Đến nỗi cái kia che mặt nữ hiệp, nàng nếu là thức thời mà đối hôm nay việc nói năng thận trọng, nàng liền cũng đại phát từ bi phóng nàng một con ngựa. Nếu nàng nhân tâm không đủ, nổi lên không nên có tâm tư, nàng cũng không ngại thay thế Diêm Vương thu nàng mạng nhỏ.